Tối tăm dưới bầu trời kéo dài mưa phùn như là màu xám lông chim, khinh phiêu phiêu rơi rụng tại đây tòa phồn vinh thành thị các góc. Mặt nếu băng xương Vân Ương nhìn trước mắt một vòng đều liêu không thượng 10 câu nói bạn cùng phòng, nói, ý của ngươi là 3 ngày sau sẽ nên đón tận thế, đến lúc đó không chỉ có thời tiết biến hóa thật lớn, còn sẽ có ăn thịt người nhân hình quái vật xuất hiện. Thanh lãnh nhẹ nhàng thanh tuyến là dễ nghe êm tai, nhưng Chu Cầm nghe xong, giống như là có dao nhỏ ở trên người cắt giống nhau. Là, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nếu có thể, ngươi tốt nhất thông chi người nhà của ngươi, làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị điểm ăn dùng, thật sự. Ngươi phải tin tưởng ta a. Chu Cầm sợ hãi có chút nói năng lộn xộn, nàng rõ ràng biết kia không phải một giấc mộng. 3 ngày sau thật sự sẽ. Vân Ương ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, hắc bạch phân minh trong mắt xẹt qua một tia tử mang, ngươi muốn cái gì? Ai? Nếu chuyện này là thật sự, ngươi lựa chọn nói cho ta, liền nhất định là có cầu với ta. Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm trưa, đồng giá nàng vẫn là hiểu được, chỉ là nay cũng đến xem nàng tâm tình tới quyết định muốn hay không đồng giá. Ngươi tin ta. Chu Cầm một kích động, nước mắt liền chảy ra. Vân Ương không nói, quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Loại này kỳ quái mưa dầm thời tiết đã duy trì một vòng. Cái này làm cho lúc trước thu lưu nàng lão tiên sinh thật không dễ chịu. Hiện đại y học còn không thể hoàn toàn loại bỏ bệnh phong thấp, nếu nàng năng lực không có bị suy yếu. Có lẽ có thể làm hắn khắc phục. Đột nhiên nghĩ đến không thoải mái sự tình làm nàng không vui như mày. Cho dù là hy vọng xa vời, nàng cũng phải tìm đến về nhà lộ, sau đó, đem những cái đó hãm hại phản bội nàng người, quét sạch. Vân Ương. Ân. Ta. Về sau, có thể hay không đi theo bên cạnh ngươi? Chu Cầm rưng rưng trong mắt mang theo khẩn cầu, nàng ngậm nói cho nàng mà thế sau mấy tháng nàng đã bị cùng phòng ngủ Nôn Duyệt Nhạc cấp hại chết. Khi đó ngược lại là làm nàng cảm thấy thực lạnh băng rất khó thân cận Vân Ương, cầm trương thảm, che đậy nàng thi thể. Chính là điểm này, làm ngậm sau khi tỉnh lại Chu Cầm phá lệ tin cậy Vân Ương. Vân Ương suy nghĩ một lát, nàng có thể xuyên qua. Cho nên người khác trọng sinh cũng không phải không có khả năng, nàng luôn luôn cẩn thận, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Vân Ương móc di động ra, đối bên kia công đạo một chút sự tình báo bình an báo cho không cần lo lắng sau, liền cắt đứt điện thoại, xoay người đối thượng Chu Cầm cặp kia tràn ngập sợ hãi cùng cầu sinh mắt, có thể. Được đến Vân Ương cho phép, Chu Cầm còn không có tới kịp cười, đã bị Vân Ương tiếp theo câu đánh trở về địa ngục. Lạnh băng mắt. Khoe miệng nhẹ cong thị huyết hình cung, kéo chân sau nói, giết ngươi. Chu Cầm cảm thấy, Vân Ương sắc ý, so nàng ngộng càng đáng sợ. Trạng vạng, Vân Ương dựa vào đầu trầm tư. Dự kiến bên trong, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng không tin tưởng Chu Cầm nói, sôi nổi hóa trang trèo tường đi ra ngoài chơi. Nàng quét mắt ngủ đến cũng không kiên định Chu Cầm, sờ sờ tay phải ngón áp út thượng chiếc nhẫn, tìm kiếm một mặt thần thức được đến đáp lại sau. Dùng tưởng phương thức cùng với giao lưu. Có khỏe không? Thế giới này linh lực không thuần, ta tiếp tục hấp thu đi xuống, chỉ sợ sẽ đọa ma. Hữu khí vô lực, sống mãi khó phân biệt mềm nhẹ thanh tuyến ở Vân Ương trong đầu vang lên. Nàng hơi chút chần chờ một chút, nói Vân Đạm Phong Khinh, nếu đọa ma có thể làm ngươi ta trở về, vậy thành ma đi. Ngươi là hoàng võ thế giới quang minh chiến thần. Như thế nào có thể nói loại này lời nói? Biết rõ thế giới kia không chấp nhận được ma. Không chấp nhận được. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ta đây liền hủy thế giới kia, đem thế giới kia biến thành tu la chẳng hảo. Tín ngưỡng quang minh người đều đã chết, vậy, bao dung đi. Chương 2 mặt thế chuẩn bị. Bị tín nhiệm người phản bội, bị thân nhất người vứt bỏ. Nàng không phải thánh mẫu, nàng vô pháp thuyết phục chính mình đi tha thứ. Nàng bằng cái gì đi tha thứ? Vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng phẫn nộ. Không cam lòng, bi thương, oán hận điên cuồng tràn ngập lồng ngực. Nàng yêu cầu một cái tràn ngập giết chóc thế giới tới phóng thích chính mình. Chu Cầm sở miêu tả thế giới kia, đúng là nàng muốn, nàng thậm chí cảm thấy, đây là trời cao đối nàng ban ân cùng nhân tử. Cảm ứng được Vân Ương hắc cá mặt, vẫn luôn lấy quang minh vì chất dinh dưỡng, ký sinh ở nhận chung Khanh Linh khổ sở lựa chọn ngủ say. Khanh Linh là đắm chìm trong thánh quang trung linh thể, bản tính thuần thiện, làm nó đối mặt hắc ám cùng giết chóc. Liền cùng làm một cái ủy lại mẫu thân hài tử rời đi mẫu thân giống nhau. Nó thực thích Vân Ương, nhưng lại không thể tiếp thu tàn nhẫn giết chóc, chỉ có thể ngủ say, có lẽ ở hoảng hốt trong ý thức, nó có thể làm ra lựa chọn. Khanh Linh ngủ say ở Vân Ương dự kiến bên trong, bất quá nhận khế ước chủ là nàng, cất giữ không gian cái gì công hiệu như cũ tồn tại. Cách thiên sáng sớm, bởi vì là vì trường học làm vẻ vang học sinh xuất sắc, xin nghỉ dị thường thuận lợi, nàng chỉ là đối với chủ nhiệm lớp nói ý đồ đến, liền lấy cớ đều không cần, liền bắt được xin nghỉ điều. Đứng ở trên hành lang cơ cơ trong tay tờ giấy, quả nhiên, vô luận ở đâu, chỉ cần cũng đủ ưu tú, là có thể thuận thuận lợi lợi được đến chính mình muốn đổ vật. Từ ngân hàng lấy không ít tiền mặt, không thèm để ý người khác ánh mắt, một cổ nào nhét vào ba lô. Sau đó có vùng tiền ngồi một giờ xe tới rồi rau quả thị trường, mua không ít mới mẻ trái cây cùng các loại hạt giống sau làm người vận đến chính mình tiểu biệt thự. Tiếp theo lại đi chuyên môn đồ dùng sinh hoạt địa phương chuyển động một vòng, đi y đi hải mũ thương trường đi dạo một vòng, trong thẻ mấy trăm vạn thực mau liền nàng bị soát bạo. Vân Ương ở đồ điện hành nhìn nhìn, nàng bản thân chính là đa nguyên tố pháp sư, lôi điện chính là một trong số đó, tuy rằng hiện tại tu vi bị phong, nhưng thức tỉnh là sớm muộn gì sự. Thao tác thích đáng nói, có lẽ có thể hoàn mỹ vận hành này đó đồ điện. Nghĩ như vậy, Vân Ương cơ hồ đem này gian đồ điện hành mua không. Hóa viên bị dọa liền tháng này trích phần trăm đều sẽ không tính. Này đó, giúp ta đưa đến cái này địa chỉ. Vân Ương tuy rằng trên mặt không nhiều ít biểu tình, nhưng vẫn là có thể làm người cảm giác được nàng cao tu dưỡng. Hóa viên như là nhìn thấy công ty lão tổng giống nhau, khẩn trương khom lưng đôi tay kết quả Vân Ương đưa qua trang giấy. Nói, xin hỏi, ngài còn cần cái gì sao? Nàng tỉ muội tại đây ra thương trường lầu 2 làm chính mình tiểu sinh ý, một ít xoáy khốc áo ngụy trang cùng bên ngoài đồ dùng, tuy rằng biết này không đáp biên, nhưng loại này làm người không có nhận thức kẻ có tiền thật sự hiếm thấy. Cho dù là 1% tỷ lệ, cũng đáng đến đi thử thử. Dù sao, liền hai câu lời nói sự. Ân. Hóa viên thấy hấp dẫn, vội vàng nhà mình tỉ muội cửa hàng. Vân Ương nghe xong, tỏ vẻ đang muốn đi xem lúc sau, liền rời đi. Hóa viên kích động vội vàng gọi điện thoại cấp kia tỉ muội, làm nàng hảo hảo tiếp đãi, đây chính là đại đơn tử. Vân Ương tới rồi lầu 2 duy nhất một nhà áo ngụy trang cửa hàng, đi vào lúc sau liền cảm thấy nơi này tựa hồ có điểm không đơn giản. Nàng bấm tay gõ gõ người mẫu trên người áo giáp, nhướng mày, không đơn giản. Kia kiện chống đạn áo giáp 10 vạn không đánh gãy. Nhiễm một đầu bừa bãi bạch kim tóc dài, cánh tay thượng văn một chuỗi tiếng Anh nữ nhân ngậm thuốc lá rửa vào quầy thượng cùng Vân Ương báo giá. Màu đen bên người ngực, to rộng lại vừa người mê màu quân quần, đến cẳng chân bụng màu đen dày bó, làm nữ nhân này thoạt nhìn thực giỏi giang, cũng có một loại người bình thường không thể thành xoáy khí. Không cần. Tiểu dáng cũ xưa, cồng kềnh, không thích hợp nàng. Nàng tưởng, nữ nhân này báo giá cũng là nói bậy. Trên người dính huyết khí người nhìn thấy đồng loại là có loại hơi cảm, cho nên, Vân Ương thực trực tiếp báo chính mình muốn đổ vợ, trực giác nói cho nàng, nơi này sẽ có nàng muốn đổ vợ. Chương 30, hảo phiền. Gặp ngươi lạ mặt, hiểu công việc. Nữ nhân ngậm thuốc lá, đã đi tới, một M72 thân cao ở Vân Ương trước mặt cũng không có được đến cái gì ưu thế. Vân Ương nhìn nàng một cái, có hóa. Ngươi một cái tiểu cô nương đột nhiên muốn như thế nhiều hóa. Là dùng để làm cái gì đâu. Nếu ngươi không làm chủ được nói, khiến cho ngươi chủ nhân ra tới cùng ta nói chuyện. Tuy rằng xuyên qua đến này đã có một đoạn thời gian, nhưng có chút thói quen vẫn là thay đổi không được. Tỷ như rất nhiều người sẽ xưng là lãnh đạo, thủ trưởng linh tinh, nhưng nàng như cũ thích dùng chủ tớ tới định vị trên dưới vị giả quan hệ. Chủ nhân. Nữ nhân môi run lên, nửa thanh khói bụi rất đi xuống. Nhìn Vân Ương bình tĩnh mặt, nàng nhanh chóng lau sạch trong đầu hiện lên thai mèo hầu gái, cái loại này lược cảm thấy thẹn cảm giác làm nàng lỗ thai nóng lên. Như thế nào có thể ở tiểu cô nương trước mặt có cái loại này ý tưởng đâu? Thật là quá bẩn. Khu khu. Nàng che giấu ho khan vài tiếng, tiểu cô nương, không tự giới thiệu một chút. Nàng chủ nhân, khu. Thủ trưởng cũng không phải là nói thấy liền thấy. Vân Ương nghi hoặc, tiện đà nói. Ta không cảm thấy ngươi có làm ta chủ động tên điều kiện. Làm tự giới thiệu còn đặc sao muốn điều kiện. Từ đâu ra kỳ ba? Vân Ương không để ý tới nàng, thẳng muốn chạy đến trước quầy, cửa hàng này vị trí so thiên, thương trường ầm ĩ lan đến không lớn, nhĩ lực hơn người nàng rất rõ ràng nghe được không giống nhau thanh âm. Phụ trách xem cửa hàng nữ nhân đương nhiên không thể liền như thế phóng Vân Ương qua đi, bọn họ mấy cái đường chủ ở mở họp, hơn nữa này vài vị đều là cấp quan trọng phía sau mà người, không mấy cái biết bọn họ gương mặt thật, sao có thể bị một ngoại nhân nhìn lại. Nói đến hội nghị địa điểm, nàng chỉ có sát mồ hôi lạnh phân. Bột tùy hứng đến chỉ cần hắn vui, mặc kệ ca mấy cái ở đâu, cho dù là Lâm Đạn Vũ, hay là Thượng Bạch Bạch, cũng muốn chuyển được. Nữ nhân một cái hạ đá thẳng đánh Vân Ương mắt cá chân, Vân Ương ốn gối thượng nhảy tránh thoát này sắc bén một kích sau tiếp tục đi phía trước đi, chút nào không đã chịu ảnh hưởng. Đối phương lại là chảo, bắt, đá, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến Vân Ương. Trên thực lực chênh lệch làm nữ nhân thất bại, ta kêu phủ đuổi, ngươi đâu? Vân Ương. Chuyển qua trên bàn tam máy tính, nhanh chóng quét hạ tả hữu hai cái trên màn hình bảy người, sau đó đối với trung gian kia máy tính, nói, ta muốn ngươi đều nghe thấy được. Hoa Nga. Thế nhưng có người dám như thế đối bột nói chuyện. Video chung ngươi tới ta đi, một người một câu không sợ chuyện này đại quạt hỏa. Màn hình kia phương nam nhân tay cầm roi ra, có một chút không một chút đánh tay trái lòng bàn tay. Hung ác nham hiểm mắt là ám trầm màu sáng bạc, như là lẳng lặng chờ đợi tùy thời xé nát con mồi rắn độc, lại tựa Vân Ương gặp qua tà ác nhất nhất tàn bạo vô tình một loại long tộc. Đỉnh mũi hạ đỏ thắm có hình cánh môi đang nghe thấy nàng nói sau gợi lên một mặt làm nhân tâm hoảng, rồi lại gợi cảm đến làm nhân tâm cam tình nguyện chết ở hắn roi ra hạ thị huyết cười ngân, muốn được đến, liền phải trả giá. Người dùng cái gì? Gợi cảm từ tính giọng thấp pháo thực phù hợp hắn ngoại tại cho người ta ấn tượng, Vân Ương tại đây một cái chớp mắt cho hắn làm phán định, gợi cảm đến mức tận cùng, nguy hiểm đến mức tận cùng nam nhân, phải cẩn thận. Người muốn cái gì? Chu Cẩm Mạt thế tuyên ngôn còn không có thành lập, nàng lộ mãng nói ra chỉ biết cho chính mình mang đến phiền toái. Người có cái gì? Hắn hỏi. Vân Ương rồi dám. Nàng nhất phiền loại này đoán tới đoán đi người. Vân Ương trước nay liền không phải sẽ ủy khuất chính mình người, nhưng thâm nhập cốt tủy giáo dục cùng thói quen làm nàng cho dù không mau cũng không có lộ ra nửa phần. Vì thế, nàng trầm mặc một lát, khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo chút đương nhiên nói ra một câu làm trong video những người khác rớt xuống ghế dựa rớt xuống còn có từ trên cây tải đi xuống nói, ngươi, hảo phiền. Chương 4. Tư Mặc trong tay động tác một đốn, ở hắn trong trí nhớ, chưa từng có người nào dám như thế nói với hắn lời nói. Ngay cả cha mẹ, đều ở sợ hãi hắn. Nghe con mới sinh không sợ có A. Từ trên cây rớt xuống, ăn một ngụm bùn tóc vàng nam nhân thao một ngụm lưu loát chính tông tiếng phổ thông nói, Mỹ lệ băng sơn tiểu thư yêu cầu bạn lữ sao. Nhìn xem chúng ta bột như thế nào. Vân Ương chuyển mắt, nhìn hắn, nói, hắn như thế phiền, làm tiêu bản không tồi. Ngoại hình mãn phân, chính là tính cách không thảo hỉ. Ha ha ha, có ý tứ. Một cái khác lăn xuống đại hán một chút cũng không kiêng dè chính mình trần trụi thân thể, ôm đồn quá chính mình nữ, gai gai đối phương bộ ngực, nói, bột sẽ giết ngươi. Ở nguyên lai thế giới, giã ngoại thí luyện thời điểm gặp được quá không ít nhân hình thú giao phối Vân Ương một chút cũng không thèm để ý đại hán hành động, nghiêm trang nói, hắn không nhất định có thể giết được chết ta. Như thế một câu, lại đưa tới không ít nghị luận cười nhạo, nàng khó được nhíu mày. Nói, nếu nhất định phải biết ta vì cái gì yêu cầu những cái đó vũ khí nói, ta chỉ có thể nói ta ở vì hai ngày sau tận thế làm chuẩn bị. Nàng nói, tin hay không tùy tiện. Tận thế. Trong bảy người đối cái này thực cảm thấy hứng thú cao gầy nam nhân đẩy đẩy mắt kính, hỏi, có căn cứ sao? Vân Ương nghiêng đầu, ở chỗ này lãng phí không ít thời gian làm nàng có chút không vui, nhưng cũng chỉ là diện than nói, không có, bất quá ta nguyện ý tin tưởng. Giao dịch thành lập nói thỉnh ở hôm nay rạng sáng trước đưa đến cái này địa chỉ, đa tạ. Đem hắc tạp cùng viết có địa chỉ trang giấy giao cho Phù Bùi, lúc đi thuận một phen trong tiệm đường đao. Từ từ, Phù Bùi sắc mặt phức tạp nhìn Vân Ương, cuối cùng vẫn là đem trong tay đồng hồ cho nàng, nói, đây là chính chúng ta nghiên cứu phát minh trí năng đồng hồ, thông tin có chuyên trúc đường bộ, vô luận tin tức của ngươi thật giả, cái này ngươi trước cầm, phương tiện về sau. Nếu hai ngày sau cái gì cũng chưa phát sinh, ta sẽ thu hồi. Hảo. Vân Ương không có cự tuyệt, mang lên đồng hồ sau, nói, hai ngày này nhiều nhìn xem tang thi thai nạn thiến, có lẽ sẽ có trợ giúp. Phù Bùi vô ngữ, liền không thể cấp điểm thực tế trợ giúp sao. Vân Ương đi tới cửa, dừng lại, hơi chút nghiêng đi thân dơ dơ lên đợi đồng hồ tay trái, đi rồi. Ngươi cảm thấy mức độ đáng tin nhiều ít. Khó nói. Chuẩn bị chuẩn bị. ngươi cao hứng liền hảo. Thảo, nay ngủ thần lại ở mở họp thời điểm ngủ. Đều đi chuẩn bị. Tư Mặc ném xuống bốn chữ, chặt đứt. Bột tin. Tận thế cái gì cũng quá vớ vẩn đi. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, lo trước khỏi họa. Mắt kính nam có điểm kích động, nói xong liền hạ tuyến đi chuẩn bị. Đại hán mắt hổ nhẹ mị, ở nữ nhân trên người phóng thích xong sau trực tiếp vặn gãy đối phương cổ, bỏ qua thi thể, trần chuông đứng lên, loại chuyện này, vẫn là đừng làm người ngoài biết đến hảo. Nói tiếp, bột mệnh lệnh, chấp hành. Ok. Mấy người phân phân lọ phờ lỉn, nhiều năm ăn ý đều không cần mặt khác mệnh lệnh. Bùi, thu thập hảo sau đi theo cái kia nhóc con, bột đối nàng có hứng thú. Thụy Khắc, ngươi này lỏa lộ phích cái gì thời điểm có thể sửa sửa. Phù Bùi tích tích thuốc nhỏ mắt phòng lỗ kim. Thụy Khắc tự tin đĩnh đĩnh eo, ngươi giúp ta sửa. Cút đi. Phù Bùi bang một chút đóng lại máy tính, thu thập xong đồ vật sau, Trục Tỉnh bị nàng gõ hôn ném ở phòng thử đồ hóa viên, nói, vừa tới cái đại khách hàng, đơn tử đặt ở quầy thượng, ngươi đi chuẩn bị. Hóa viên cổ có chút đau, nhưng nhìn đến lao bản sau, hoảng loạn tưởng chính mình lười biếng bị chảo, vội vàng đứng dậy không lưng xin lỗi, xác định chính mình sẽ không bị lao bản quấn gói sau mới nơm nớp lo sợ tới rồi quầy. Ở nàng nhìn đến kia yêu cầu số lượng sau, trái tim thiếu chút nữa bạo. Này khách hàng là có bệnh sao? Chương 5 đột biến, 1. Nhật tử nhoáng lên liền quá. Vì không cho người khác khả nghi, Vân Ương chằn chọc vài cái địa phương, hơn nữa từng nhóm chứa đựng hàng hóa, thẳng đến cách mỗi ngày lượng thời điểm mới hoàn toàn vội xong. Tuy rằng Vân Ương chỉ thỉnh một ngày giả, nhưng là nàng ở Chu Cầm theo như lời tận thế đương thiên tài trở lại trường học. Thân hình cao gầy Vân Ương ăn mặc đĩnh bạt trung trường khoản thâm lam ám cách áo gió, tam chỉ khoan đai lưng tạp ở áo gió ngoại. Thâm sắc quần da thêm màu đen cao bang dày da hôn đắp ở trên người nàng là đáng chú ý giỏi giang xoay khí. Đứng ở bên hông đường đao dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo thấm cốt hàn quang. Cặp xương bả vai phía dưới một ít hắc thẳng tóc dài bị trói thành cao cao đuôi ngựa, một trương trọn không ra tì vết tinh xảo khuôn mặt nhường đường quá người liên tiếp ghé mắt. Đã từng thân là quang minh chiến thần nàng đến nào không phải vạn chúng chú mục. Điểm này ánh mắt hoàn toàn ảnh hưởng không đến chính đi hướng khu dạy học Vân Ương. Tới rồi phòng học, còn không có đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy Chu Cầm mang theo phẫn nộ thanh âm từ bên trong truyền ra. Ngươi! Còn có ngươi! Các ngươi sẽ là cái thứ nhất bị tang thi ăn luôn. Sau đó các ngươi biến thành tang thi, đem trong ban đại bộ phận người biến thành tang thi. Chu Cầm ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Có bệnh liền chạy nhanh đi xem bác sĩ. Chính là! Tuyên dương tận thế, ngươi là tưởng bị quan tiến cảnh sát cục vẫn là bệnh viện tâm thần. Ừ, ta xem nàng A, là bị cái gì trọng đại kích thích, thần kinh thác loạn. Các ngươi ai cấp bệnh viện gọi điện thoại? Nơi này có cái người bệnh. Ha ha ha. Ha ha ha. Từng tiếng chào phúng cỡ trách làm hảo tâm nói cho bọn họ Chu Cầm ủy khuất giận đỏ mắt, nàng một phen đá ngã lăn cái bàn, đưa tới một trận yên tĩnh sau, cười lạnh nói, nếu không phải xem ở đồng học một hồi, ta mẹ nó mới sẽ không nói cho các ngươi loại sự tình này. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, trong chốc lát bị tang thi cắn thời điểm, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tin hay không tùy tiện, dù sao 2 phút sau liền sẽ mây đen răng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn. Địa cầu từ trường sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Thân thể tố chất không người tốt đã chịu cái loại này phóng xạ sau liền sẽ biến thành thích thịt người tang thi quái vật. Nàng rôi tay chỉ hướng cách đó không xa một người nữ sinh, cười nói, Khâu Dài Dài, ngươi sẽ biến thành tang thi. Sau đó, cắn đứt ngươi tốt nhất bằng hữu cổ. Chu Cầm ngươi đủ rồi. Ngươi mới có thể biến thành tang thi. Ngươi lại tản lời đồn, ta liền. Vâng. Trời quang đột nhiên tạc khởi một cái sấm rền. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa điếc thai tiếng sấm sợ tới mức không hề chuẩn bị người ôm đầu thét chói thai. Nhát gan ở chân mềm ngã mà đồng thời đụng vào góc bàn, nổi lên cái đại bao, đầu váng mắt hoa hơn nửa ngày không có thể một lần nữa đứng lên. Nay quen thuộc hình ảnh làm Chu Cầm sắc mặt trắng bệnh. Nàng muốn chạy trốn. Chính là lại có thể bỏ chạy đi nào. Nàng hôm nay liền không nên tới trường học. Nàng không nên như vậy tin cậy Vân Ương. Nàng cho rằng Vân Ương sẽ đến trường học. Nàng sợ hãi hàm chứa nước mắt dán tường đi bước một hướng môn tới gần. Vân Ương không biết đi nơi nào. Nếu những người này biến thành tang thi, nàng muốn làm sao bây giờ? Cầu người không bằng cầu mình. Vân Ương có lẽ đáng giá dựa vào. nhưng Vân Ương cũng tuyệt đối không phải đồng tình tâm tràn lan thánh mẫu. Nàng nhất định sẽ đem nàng ném xuống. Giờ này khắc này, Chu Cẩm mới rõ ràng ý thức được, nàng nếu không cường đại lên, nhất định sẽ lại lần nữa chết không có chỗ chôn. Sấm rền qua đi, xanh thẳm trời quang cũng không có lại lần nữa xuất hiện dị tượng. Vừa mới mang Chu Cẩm Khâu dai dai kiêu ngạo nâng cầm lên, hư lạnh nói, cái gì tận thế, này cái. Không đợi Khâu dai dai cái tự nói xong, không trung đột nhiên liền tối sầm xuống dưới, giống như là trong đêm tối đột nhiên đỉnh điện giống nhau, một mảnh đen nhánh. Chương 6 đột biến, 2. Rồi tay không thấy 5 ngón tay hắc ám thế giới làm sinh trưởng ở nhà ấm đóa hoa nhóm nháy mắt rối loạn một tấc vông. Hơn nữa Chu Cẩm phía trước kia một phen lời nói, này đã làm cho bọn họ không thể không đi tin tưởng, thế giới thật sự tận thế. Khóc đều, chửi rủa, nói phải về nhà thanh âm lộn xộn đan chéo ở bên nhau, cái này làm cho liền đứng ở ngoài cửa Vân Ương đột nhiên thấy vô ngữ. Đây đều là chút cái gì người a? Chẳng qua là trời tối mà thôi, cần thiết sao? Nàng trong bóng đêm đẩy cửa ra, đi vào. Chu Cẩm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thật là tận thế? Lớp trưởng Âu Dương Dương khẩn trương bắt lấy trong tay Duyên, cố gắng chấn định trong bóng đêm dò hỏi. Chu Cẩm cũng không có trả lời Âu Dương Dương nói, cái này hắc ám thời gian sẽ không liên tục thật lâu, chỉ là chờ không trung lại lần nữa sáng lên, thế giới sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng gắt gao siết chặt trong tay bị nàng coi như vũ khí compa, khẩn trương dán tường mà đứng. Không bao lâu, đen đặc như mực mây đen như là bị cái gì đồ vật mạnh mẽ căng ra giống nhau, đột nhiên toàn khai một cái thật lớn động. Ánh mặt trời từ kia trong động tưới xuống tới, không những không làm người cảm giác cấm áp, ngược lại làm người lưng lạnh cả người. U ám dưới bầu trời, có người khó hiểu nhìn không trung, có người tắc lấy ra di động chụp được cái này kỳ cảnh, mà e giờ cao giáo, Chu Cẩm nơi lớp, là một mảnh khủng hoảng. Nói dỡn đi, này nhất định không phải thật sự. Nếu không có Chu Cẩm kia một phen lời nói, bọn họ khả năng sẽ tưởng trùng hợp, là ngẫu nhiên. Khả đối thượng Chu Cẩm nói sau. Chuẩn đáng sợ. Chu Cẩm giống như là huyền huyễn trong tiểu thuyết dự ngôn sư, nói trời tối, thiên liền đen. Kia, Khâu dai dai sẽ biến thành tang thi sự đâu. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, tất cả mọi người rời xa Khâu dai dai, bao gồm nàng tốt nhất bằng hữu. Bị cô lập Khâu dai dai hoảng loạn khắp nơi nhìn xung quanh một chút, khóc hô, các ngươi làm gì à? Vì cái gì phải dùng xem quái vật ánh mắt nhìn nàng? Nàng cái gì cũng chưa làm à? Nàng sẽ không thay đổi thành tang thi. Chu Cẩm, ngươi hãm hại ta. Ở Khâu dai dai giận kêu đồng thời, mây đen bắt đầu quay cuồng, ở không trung hình thành một đám thật lớn giọt nước trạng, hoặc có hội chứng sợ mật độ cao người thấy là đầu váng mắt hoa, túi đầu không dám lại nhiều xem một cái. Tiếng sấm cuộn cuộn, giọt nước trạng mây đen bên ngoài hiện lên đỏ tím lôi điện, thường thường đánh xuống một đạo khí thế đá lởm chởm tia chớp. Nơi xa cao ốc thế nhưng bị tia chớp bổ trúng, nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Khu khu vừa mới đụng vào đầu nữ hải suy yếu dựa vào bạn tốt trên người, đầu chứng đau. Cả người vô lực. Nàng đã vô pháp đi tự hỏi mặt khác cái gì sự tình, chỉ có thể ôm lấy bạn tốt tay, tìm kiếm ấm áp. Vivi, ngươi có khỏe không? Bạn tốt xem xét nàng đầu, ngươi cảm mạo vốn dĩ liền không hảo, đều nói làm ngươi xin nghỉ càng không chịu, hiện tại hảo, cảm mạo thêm. A, thê lương đến làm người trái tim phát đau kêu thảm thiết làm 3 năm thành đoàn bọn học sinh nhìn qua đi. Này làm cho người ta sợ hãi một màn làm hảo những người này buồn nôn đến phun. Chỉ thấy sắc mặt than chỉ hứa vi vi bộ mặt giữ tợn cắn nàng sinh thời bạn tốt bên gáy, ngạnh sinh sinh đem nàng cổ cắn rớt một miếng thịt. Da thịt xé rách gian, cổ động mạch bị mang theo ra tới, răng nanh một cắn, nóng bỏng máu tươi phun vãi ra. Ly đến gần người bị bắn một thân nhiệt huyết, rõ ràng sợ hãi muốn chạy trốn. Hai chân lại mọc dễ dường như không thể động đậy. Một cổ nước tiểu tao bắt đầu tràn ngập mở ra, nhưng không ai đi cười nhạo là ai bị dọa đái trong quần. Vẫn luôn lặng im không nói Vân Ương ở thét chói tai chung đi đến gặm thực bạn tốt thi thể hứa vi vi trước mặt, rũ mắt, rút ra đường đao, ở mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, như sắt thần mặt vô biểu tình, không mang theo một tia thương hại chặt bỏ nàng đầu. Chương 7 hái sát sát, không giết chết. Sắt, giết người. Á á á á. Vân Ương hành động như là kiếp nổ một viên, mọi người bắt đầu lui về phía sau, cho dù là đâm phiên bàn học ghế cũng không màng tất cả sau này lui. mà chân mềm người còn lại là bò cũng nỗ lực bò ra nàng đường đao nhưng chạm đến phạm vi. Sợ tiếp theo cái bị chém người là chính mình. Chỉ có Chu Cầm, nàng nắm chặt compa, rõ ràng sợ hãi đến cả người run lên, cũng kiên định vượt qua thi thể, như người hầu đứng ở Vân Ương phía sau. Đây là một loại thân phục. Nhìn đến Vân Ương ra tay kia một khắc, Chu Cầm liền minh bạch, Vân Ương có người khác không có bình tĩnh cùng tàn nhẫn. Nàng muốn đi theo Vân Ương, bày ra chính mình giá trị, bất kể hết thể đại giới sống sót. Chu Cầm ngươi điên rồi. Thế nhưng cùng giết người phạm đứng chung một chỗ. Vẻ mặt chính khí, thân cao chừng 1m8 thể dục ủy viên Dương Hải phẫn nộ chỉ vào Chu Cầm. Ngươi mau tới đây, chúng ta báo nguy. Báo nguy. Chu Cầm như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau cười ha ha vài tiếng. Dương Hải a Dương Hải, ngươi cảm thấy hiện tại những cái đó cảnh sát còn lo lắng nơi này. Cái gì ý tứ? Ngươi đi bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem xong sau ngươi nói cho ta, báo nguy, hữu dụng sao? Dương Hải nghe vậy, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, chỉ hơi liếc mắt một cái, khiến cho hắn sởn tóc gáy hai chân nhún ra trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Xương cùng truyền đến đau đớn cho hắn biết này không phải mộng, đây là chân thật. Quái vật. Tang thi. Người ăn thịt người. Này rõ ràng chỉ là khoa học viễn tưởng thai nạn phiến mới xuất hiện đồ vật như thế nào sẽ biến thành hiện thực. Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta. A. Sân thể dục thượng truyền khai tiếng kêu cứu làm Dương Hải hỏng mất ôm lấy đầu. Đây là ngộng, này nhất định là ngộng, tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Trong ban mấy chục cá nhân tự nhiên cũng thấy được bên ngoài tình huống bi thảm. Có người trầm mặc, có người khóc kêu vì cái gì sẽ gặp được loại chuyện này. Thân là lớp trưởng Âu Dương Dương lúc này đi đến Vân Ương trước người, đối mặt trong tay còn nắm lấy máu đường đau người, Âu Dương Dương có chút sợ hãi, nhưng trước mắt không chấp nhận được hắn lùi bước, hắn là lớp trưởng, hắn có trách nhiệm. Âu Dương Dương lược hiện câu nệ đối thượng Vân Ương tầm mắt, hỏi, chúng ta, hẳn là làm sao bây giờ? Vân Ương đối với cái này lớp trưởng ấn tượng chỉ ở chỗ mang mắt kính con mọt sách thượng, khai giảng tới nay đề tài chỉ có. Giáo phục phí lao sư làm người qua đi một chuyến nộp bài tập. Mỗi lần xem hắn đều là ở vùi đầu đọc sách, mà mỗi lần khảo thí thành tích lại là nàng cao hơn hắn 7 phần. Nàng tưởng, ở cái này trong ban, hắn ghét nhất người hẳn là chính là nàng. Xem qua tang thi thai nạn phiến không? Đường Âu Dương Dương cho rằng Vân Ương sẽ không phản ứng hắn thời điểm, đột nhiên nghe thế sao một câu. Hắn mở người, trả lời nói, xem qua. Chiếu đánh là được. Nàng giơ lên đường đao, khép lại đôi mắt đánh giá thân đao. Nàng dùng cây đao này chém đứt người khác cổ thời điểm thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được lực cản, chém sắc như chém bùn sảng cảm làm nàng có chút yêu thích không buông tay. Nếu không phải bởi vì Chu Cầm nói có cái mấu chốt nhân vật một lát liền đến, nàng giờ phút này chỉ sợ đã vọt vào tang thi đôi đại khai sát giới. A, Âu Dương Dương có điểm ngông, đánh, đánh cái gì? Như thế nào đánh? Bạo đầu chém cổ, sức lực không đủ liền căm chúng nó mắt rảo toái chúng nó đầu góc. Vân Ương mặt vô biểu tình rồi lại đương nhiên bộ dáng làm Âu Dương Dương vô ngữ, ngay sau đó nàng lại bổ đao, thật không rõ các ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Vân Ương ở 5 tuổi thời điểm đã bị ném đến ma thú khắp nơi sơn giã rèn luyện, trong lúc có rất nhiều lần đều là ở quỷ môn quan vòng một vòng. Cảm giác được Âu Dương Dương kỳ quái tầm mắt. Nàng đột nhiên nghĩ đến đây cũng không thể cùng nàng chính mình nguyên lai thế giới tới tương đối. Vân Ương dựa ngồi ở phía sau trên bàn nghĩ nghĩ, đơn giản trắng ra tự giác quyển chuyển nói, khôn sống ngống chết cá lớn nuốt cá bé, ái sát sát, không giết chết. Nàm. Tao. Chương 8 trong ngộng, có ta sao? Muốn hay không như thế trực tiếp? Âu Dương Dương bị Vân Ương nói đổ đến hoàn toàn không biết như thế nào nói tiếp. Kỳ thật này cũng không thể quái Vân Ương trực tiếp. Nàng thế giới quan chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, ở uy hiếp đến sinh mệnh dưới tình huống, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nàng chính mình đều không có tư cách kết thúc rất chính mình sinh mệnh, bằng cái gì muốn chết ở người khác trong tay. Ở nguy hiểm thật mạnh trong thế giới, thương hại cùng đồng tình sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vô số phiền toái cùng trong lúc nguy hiểm. Chỉ có siêu nhiên bình tĩnh tâm trí cùng không màng tất cả quyết tâm, mới có thể làm chính mình sống sót. Chẳng qua này đó tố chất, ở này đó sinh hoạt ở hòa bình niên đại pháp trị xã hội chung người vô pháp lý giải. Vân Ương ác ý tưởng, có chút người chỉ sợ không phải không thể đủ lý giải, là sợ hãi đối mặt đi. Rốt cuộc, giết người là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nàng thật chờ mong a. Đương kia một bộ phận người phát hiện không cần vì chính mình hành vi phụ trách sau, sẽ lộ ra như thế nào sắc mặt, làm ra cái dạng gì sự tình tới đâu. Các bạn học, tới. Vân Ương nhìn về phía phản xạ tính muốn tránh ở nàng phía sau, lại bị nàng một ánh mắt ngăn lại Chu Cẩm, được đến khẳng định sau, mới đem tầm mắt thả xuống đến bỗng nhiên bị kéo ra, sau đó nháy mắt bị đóng lại phòng học trước môn bên kia. Bình thường giáo viên chế phục mặc ở cái này mỹ diễm hơn 20 tuổi thiếu phụ trên người có vẻ phá lệ gợi cảm. Trên hành lang đã bắt đầu xuất hiện tang thi, chỉ là mạt thế mới vừa bắt đầu, các tang thi hành động thong thả mà cứng đờ, chỉ cần hơi chút bình tĩnh một ít là có thể tránh đi công kích. Nàng màu đen tây trang áo khoác bị chảo phá vài đạo khẩu tử, màu trắng lót nền áo sơ mi rớt mấy viên khẩu tử, vừa vặn có thể nhìn đến cũng đủ kẹp lấy di động ngạo nhân ngực tuyến. Yến Chỉ Văn, lưu học trở về tiếng Anh giáo viên. Chu Cẩm nói người này là đầu phê dị năng thức tỉnh giả, chưa khỏi năng lực hy hữu mà đoạt tay, hơn nữa nàng bên ngoài, từ bắt đầu dựa vào nam nhân, đến cuối cùng khống chế nam nhân. Hơn nữa, nàng nam nhân không ngừng một cái. Điểm này cũng không kỳ quái, rốt cuộc nàng cũng gặp qua không ít nữ tính cường giả bên người có bao nhiêu cái khác phái. Nàng cá nhân không cảm thấy ghê tởm cùng bài xích, nhưng nàng chính mình là sẽ không làm như vậy. Nam nhân sao? Số không ở nhiều, ở tinh. Ngẫm lại chính mình về sau nam nhân chỉ dựa vào sức của một người liền có thể tái quá nhà người khác một cái hậu viện, thật sảng. Yến Chỉ Văn dựa lưng vào ván cửa làm mấy cái hít sâu, gần chỉ là như thế một động tác, cũng đã làm rất nhiều tuổi dậy thì thiếu niên hô hấp dồn dập. Mau, mau đi đem cửa sau lấp kín. Yến Chỉ Văn đệ thấp thanh âm phân phó bọn học sinh, không trung đầu hạ quang cũng không sáng ngời, hơn nữa nàng có chút cận thị, chỉ có thể thấy rõ mơ hồ hình dáng. Bọn học sinh nghe vậy, một đám dọn bàn học ghế đem cửa sau cấp lấp kín. Yến lao sư, bên ngoài như thế nào? Một cái nữ đồng học tới gần Yến Chỉ Văn, nhỏ giọng nức nở. Yến Chỉ Văn tiết tự học buổi tối thời điểm cũng không miễn cưỡng học tập, có đôi khi thậm chí sẽ cùng ái mỹ nữ học sinh chia sẻ hộ gia tâm đắc, cho nên ở trong ban vẫn là rất có hy vọng. Nàng mặt lộ vẻ khó xử, không biết muốn như thế nào nói. Trầm mặc một lát, nói, không phải sợ, hai nạn chỉ là tạm thời, chúng ta muốn kiên trì trụ, chờ đợi cảnh sát cứu viện. Có tín nhiệm lớn tuổi giả cổ vũ, bọn học sinh trong lòng bất an làm nhạt không ít. Chu Cẩm khinh thường cười lạnh, nàng cẩn thận để sát vào Vân Ương bên người, nói, vừa mới cái kia hỏi chuyện người, sẽ bị Yến Chỉ Văn đẩy đến tang thi đôi. Vân Ương nhướng mày, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Không cần tín nhiệm nàng. Chu Cẩm ở Vân Ương lạnh lẽo nhìn chăm chú hạ đường xem qua chữ, nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe vậy, nàng gợi lên tàn nhẫn cười, ta tín nhiệm chỉ có chính mình. Nàng trong chớp mắt liền đem đường đao đặt tại Chu Cẩm trên cổ, lạnh lẽo xúc cảm làm Chu Cẩm đem hô hấp đều đã quên. Vân Ương thoáng nghiêng đầu, thanh đao trên người khô cạn vết máu sắt ở Chu Cẩm trên vai, không chút để ý hỏi đến làm người hiểu lầm nói, ngươi trong ngộng. Có ta sao? Chương 9 sở nhất thần. Giao bằng hữu. Cần cổ một tia lạnh lẽo làm Chu Cẩm nổi lên nổi da gà, nàng khẩn trương nuốt nuốt nước bọt. Trực giác nói cho nàng, Vân Ương cũng không để ý nàng trong ngộng rốt cuộc có hay không nàng, mà là thực xin lỗi, sẽ không có lần sau. Ân. Lười nhác gâm điệu làm Chu Cẩm theo bản năng nhắm mắt lại, lại lần nữa xin lỗi, ta không nên cùng ngươi nói những cái đó vô nghĩa. Không còn có lần sau. Thỉnh tha thứ ta. Áp bách người hô hấp hơi thở làm nhạt rất nhiều, Vân Ương thu hồi đường đao, nói, tính ngươi thông minh. Nếu ngươi đã được đến trọng sinh, đó chính là trời cao đối với ngươi chiếu cố, phải hảo hảo quý trọng nột. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng vô vô Chu Cẩm mướt mồ hôi mặt, nói, nếu không đánh vỡ trong ngộng quỹ đạo, ngươi khả năng vẫn là sẽ chết Nga. Tiên đoán tận thế, nói cho người khác đem có tai nạn phát sinh, mặc dù là trọng sinh cũng mang theo thương hại cùng đồng tình. Không cần nghĩ dựa vào ta cùng đi theo ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, cũng mặc kệ Chu Cẩm sắc mặt nhiều khó coi, nhanh chóng mang lên một đôi co duỗi phi thường tốt đặc chế bao tay, xuyên qua Chu Cẩm bên gáy, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây khi, trực tiếp đem nàng phía sau người ném bay đến 2 mét bên ngoài. Giống, bị Hứa Vi Vi giảo phá yết hầu nữ học sinh giờ phút này cũng là cả người than trì, trên cổ miệng vết thương đã không còn đổ máu. Cổ động mạch dính ở mở ra ra thịt thượng, theo nàng bò lên động tác tràn ra một chút màu đen huyết khối. A, quái, quái vật. một cái bị đồng học quan thượng ẻo là nam học sinh dựa vào trên tường thẳng run. Vân Ương hướng nào ném không tốt, cố tình ném tới hắn này. Này quái vật thấy hắn là gần nhất đồ ăn, chính thất tha thất thểu bỏ dậy chiều hắn đi tới. Lúc này cũng bất chấp diện ẻo là, hắn thao khởi một bên ghế dựa liền hướng quái vật trên đầu tạp. Biên tạp biên mắng, đại gia. Ngươi mẹ nó tồn tại thời điểm ra liền xem người khó chịu. Đã chết còn muốn cách đứng ra. Ăn ra thịt. Sợ nhất thần này ẻo là. Điên rồi đi. Có khả năng. Mấy cái ngày thường khinh thường sở nhất thần một bộ nhược thụ dạng nam đồng học bắt đầu châu đầu ghé thai nói nhàn thoại, thẳng đến sở nhất thần đem trong tay nhuộm đầy huyết còn dính mấy khổ người ra cùng tóc ghế hung hăng quăng ngã ở bọn họ trước mặt khi, mới cả giận nói, thao. Sở nhất thần ngươi làm cái gì? Ra chữ tay, không phục nghẹn. Sở nhất thần trắng non thanh tú trên mặt bởi vì kịch liệt vận động mà nổi lên một đoàn đỏ ửng, thu thủy con mắt sáng rõ ràng là mang theo tức giận. Trong mắt mọi người xung quanh lại là hàm mị kiều khí. Thằng nam nhóm bị xem thẳng run lên, vội vàng lui về phía sau vài bước, còn không có tới kịp cửa trách, đã bị môn bên kia gõ thanh sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một chút. Frank! Frank! Frank! Không phải rất có quy luật tông cửa thanh như là búa tạ giống nhau đập ở phòng học nội nhân tâm gian thượng, một đám sắc mặt tái nhợt, vốn đang tràn ngập hy vọng mắt hiện tại đã là u ám một mảnh. Giống như là bệnh nguy kịch người đang đợi chết giống nhau. Thích. Sở nhất thần vẻ mặt ghét bỏ đi đến Vân Ương bên người, một chút cũng không thấy ngoại dùng bả vai đâm một cái nàng, nói, ta hai tổ cái đội cùng nhau đi ra ngoài. Vân Ương nhướng mày. Hắn vươn thon dài trắng non tay, nói, ta kêu sở nhất thần, bởi vì tưởng tức chết trong nhà lao ra tử cho nên lập chí đương cái diễn viên, ngày thường kia điếu dạng tất cả đều là giả vờ. Yên tâm ta sẽ không kéo ngươi lui về phía sau, giao cái bằng hưu bái. Rũ mắt nhìn trước mắt kia giống như quốc bảo cấp nghệ thuật ra điều khắc ra tới tay, nghĩ nghĩ sau, nắm lấy. Mềm, hoặc, ấm áp, không giống nam nhân tay. Hảo, xem ở ngươi là nàng đi vào thế giới này sau cái thứ ba chủ động hướng nàng giao phó tên họ người, thả cũng không làm nàng phản cảm phân thượng, vậy cố mà làm giao cái bằng hữu hảo. Trưng mười tiền và mặt. Đội trưởng, ta từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Ở người khác đều kinh hoàng kêu to khóc thút thít thời điểm, sở nhất thần liền ở chú ý Vân Ương, ngay cả nàng cùng Chu Cẩm hố động cũng chưa buông tha. Nàng là cái sẽ đứng ở chủ đạo địa vị người, càng có thể nói là thói quen mệnh lệnh người khác. Cho nên, hắn thực chủ động đem chính mình đặt ở đội viên vị trí, điểm này cũng làm Vân Ương thưởng thức nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, nàng thích người thông minh. Quả nhiên, sở nhất thần gãi gãi gương mặt, Vân Ương ở nhà khẳng định là cái lấy tự mình vì trung tâm, nữ vương hình đại tiểu thư. Lão, lão sư, làm sao bây giờ? Môn, môn muốn đổ không được. Vẫn luôn phụ trách chống lại môn học sinh hoảng sợ nhìn từ kẹt cửa chui vào tới tay, dần dần mà, mấy cái bởi vì sợ hãi mà từ bỏ đổ môn, một đám đều hướng phòng học mặt sau chạy. Lưu lại 3-4 người kinh ngạc đứng ở kia, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Môn đã bị các tang thi đẩy ra, đem kia mấy cái không kịp làm ra phản ứng học sinh phát gục trên mặt đất. Cứu! Sắt! Tang thi cắn học sinh cổ, mới mẻ máu làm nó phát ra thở hổn hển liếm mút thanh. Ngao! Một đám du đãng ở hành lang tang thi bắt đầu tụ tập ở phòng học cửa, chúng nó ngửi được mỹ vị đồ ăn, phía sau tiếp trước ở cửa kia tế tới tế đi, ủng đổ chi gian, thế nhưng mới tiến vào ít ỏi mấy chỉ. Ta không muốn chết ta! Vân Ương ngươi mau đi giết chết chúng nó a! Ban Hoa Ngô Lị sốt ruột ôm cùng lớp bạn trai cánh tay dậm chân, ngươi vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Ngươi hiện tại đi sát ta. Ta ba có tiền, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ta, ta quay đầu lại khiến cho ta ba cho ngươi 100 vạn. Vốn đang sát ý sôi trào, chuẩn bị đại làm một hồi Vân Ương nghe được Ngô Lị như thế vừa nói, tay một đốn, đem rút ra một chút đường đao đưa về vỏ đao. Vẫn luôn đứng ở nàng phía sau sở nhất thần cùng Chu Cầm nhìn đến nàng này động tác, đều thực vô ngữ nhìn về phía Ngô Lị. Nếu Vân Ương không ra tay sắt tăng thi, kia đều là Ngô Lị cái này ngu xuẩn làm hại. 100 vạn ngươi chế ít. 200 vạn. 300 vạn. Ngô Lị thấy Vân Ương cũng không phản ứng nàng, cả giận nói, 500 vạn. Chỉ cần ngươi bảo hộ ta. Vân Ương đáy mắt tràn ngập hài hước nhìn nàng, lấy quá một bên ba lô. Kéo ra khóa kéo đem bên trong đồ vật đảo ra tới, 100 nguyên tiền lớn một sấp tiếp theo một sấp rơi xuống đất. Động tác gian, nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngô Lỵ, nhìn nàng đỏ bừng đến xanh mét mặt, nói, ta như là thiếu tiền người sao. Ngô Lỵ bạn trai là đánh bóng rổ, cao to, lại dương quang xoáy khí, chỉ là trong nhà điều kiện không tốt lắm. Hắn nhìn đến trên mặt đất kia xếp thành tiểu sơn tiền mặt, trong lòng đau xót, nếu là chính mình thật tốt ta. Trong chốc lát, nếu Vân Ương tịch thu trở về, sấn không ai thời điểm lấy mấy sắp hảo. Cái gì kêu dùng tiền vào mặt? Đây là... vẫn là làm cho toàn ban đồng học cùng lao sư mặt đánh. Nô lị khí ở bạn trai trong lòng ngực vẫn luôn làm hít sâu, phát dục tốt đẹp độ ngực cọ đến bạn trai hạ bụng nóng lên, mà nàng lại không có cảm thấy được bạn trai biến trọng tiếng hít thở. Nàng thẹn quá thành giận đối Vân Ương quát, ai giết này đó tăng thi, quay đầu lại ta làm ta ba cho hắn 1.000 vạn. 1.000 vạn. Bình thường ba tánh cả đời cũng kiếm không đến cái này tiền đi. Nô lị ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Một cái mang theo mắt kính nam đồng học cầm cây chổi đứng ở Ngô Lỵ trước người, lão sư cũng nói, hai nạn chỉ là tạm thời, hắn chỉ cần làm bộ làm tịch bảo hộ một chút Ngô Lỵ, chờ cảnh sát tới sau, hắn liền có thể bắt được tiền. Ngô Lỵ, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Một cái khác muốn tiền không muốn mạng đứng ra. Có lẽ là không thể chịu đựng ngu xuẩn người ở chính mình trước mặt tú chỉ số thông minh, Vân Ương quyết đoán rút ra đường đao, cơ hồ là một bước một người đầu rơi xuống đất tốc độ. Sạch sẽ lưu loát giải quyết ở phòng học tìm kiếm con mồi tang thi. Nàng một tay chống nạnh, một tay nắm nhỏ huyết đường đao, đứng ở bị cắn chết đã bắt đầu thi biến nam đồng học thi thể bên, nhấc chân đạp lên trên mặt đất kia miệng bắt đầu đóng mở tìm thịt tang thi trên đầu, mặt hơi chút nghiêng đi đối phía sau nói, theo sát ta. Bang! Dưới chân đầu, theo tiếng mà thoái. Chương 11 tiên sinh điện báo. Quá! Quá đặc sao hung tàn. Chính là... lại hảo xoáy a nôn thật ghê tởm, vỡ vụn đầu lâu cùng đặc sệ tóc phun xạ đầy đất, gây mũi tanh hôi vị đem cái này nguyên bản liền tràn ngập nước tiểu tao không gian hơn đầu người hôn nao trướng vị toàn tràn lan. Nhìn kia đầu bị đạp vỡ một nửa, trong mắt rơi xuống đến một bên thi thể, bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cũng mặc kệ Vân Ương phía trước là kêu ai đuổi kịp, một cổ náo liền hướng bên ngoài hướng. Chém tang thi liền cùng chém cải trắng dường như Vân Ương giống đầu tàu giống nhau đi ở phía trước, Chu Cầm cùng Sở Nhất Thần gắt gao mà đi theo nàng phía sau, những người khác cũng là ôm quan hệ muốn tốt đồng học dẫm lên nhỏ vụn nệ bước, tận khả năng né qua trên mặt đất thi thể đi theo đội ngũ đi. Thật ghê tởm, thật đáng sợ, ta tưởng về nhà sơ xong đuôi ngựa đáng yêu nữ hải xoa nước mắt, đệ nặng giọng nói nhỏ giọng nước nở. Ngọc Ngọc đừng sợ, chúng ta sẽ bình an về đến nhà. Phương Linh vô vô Lý Thi Ngọc bả vai, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng phụ thân là cảnh sát cục cục trưởng Phương Hào, ra chuyện này, ba ba khẳng định vội hỏng rồi, một lòng vì nhân dân phục vụ hắn cũng không biết có thể hay không phái người đến trường học bên này tìm nàng. Đội trưởng, Sở Nhất Thần rất nhỏ thanh kêu Vân Ương. Vân Ương lúc này chính méo một cái tang thi đầu, đang định vặn gãy nó cổ thời điểm nghe được Sở Nhất Thần ở kêu nàng, vì thế liền ngừng tay động tác, nhẹ nhàng quay đầu lại hỏi. Cái gì? Có thể hay không đem trong tay đóng mở miệng muốn ăn thịt tang thi giải quyết lại nói với hắn lời nói, bộ dáng này hắn còn như thế nào hảo hảo nói. Chỉ dám ở trong lòng phun tảo Sở Nhất Thần nuốt nuốt nước miếng, hỏi, hiện tại tình huống này, chúng ta không tay đi ra ngoài cũng không tốt lắm, không bằng đi trước chống văng ký túc xá cùng giáo nội cửa hàng nhìn xem, thu thập điểm vật tư lại đi. Thấy Vân Ương không nói lời nào, Sở Nhất Thần do dự một chút, vội nói. Kỳ thật không đi cũng có thể. Đi. Nàng nhưng thật ra đã quên, bọn họ cùng nàng không giống nhau. Đinh linh linh. Dễ nghe di động tiếng chuông vang lên, quen thuộc mà đơn giản giai điệu làm Vân Ương giải quyết rất trong tay tang thi sau. Tiếp khởi điện thoại trước đối Sở Nhất Thần cùng Chu Cầm nói, chính mình cẩn thận. Nói xong, liền chuyển được điện thoại, thiên sinh. Lạnh băng trong thanh âm bởi vì đối phương đặc thù mà mang theo một tia làm người ngoài ý muốn mềm mại. Nghe được tiểu hài tử thanh âm, qua tuổi nửa trăm, lúc trước thu lưu Vân Ương, nói cho Vân Ương thế giới này pháp tắc người, công tôn tể lao tiên sinh ở điện thoại kia đoan lo lắng hỏi, có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Vân Ương nhất kiếm đâm vào nên diện mà đến tang thi cảm, nhấc chân đem nó đa văng, nói, tiên sinh đâu? Không cần lo lắng, Du Hoài nghe xong ngươi phân phó, đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Công tôn tể nhìn về phía một bên đã thu thập thứ tốt. Lãnh đạm trong mắt bởi vì quan tâm tiểu hài tử mà lộ ra lo lắng nam nhân, cười nói, hắn có chuyện cùng ngươi nói. điện thoại thay đổi người, mà Vân Ương chỉ có thể nghe được trầm tĩnh vội âm. Hoài ca. Ân. Du Hoài nói không nhiều lắm, đơn giản sáng tỏ nói, về nhà. Vân Ương trong lòng run lên, nhu mặt mày, nói, hảo. Nàng tạm dừng một chút, nói, tiên sinh liền làm ơn Hoài ca, còn có, cùng đường nhi tỷ sẽ cùng thời điểm, làm nàng yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Hảo. Du Hoài rũ xuống đôi mắt, nói, chờ ngươi. Còn có. Đang định cắt đứt điện thoại Vân Ương dừng lại động tác, hỏi, Hoài ca còn có việc. Ân. Hắn nhìn trong tay câu ngọc, nói, không thương tổn tự thân dưới tình huống, bảo vệ tốt sở nhất thần, đem hắn cùng nhau mang về tới. Nghe vậy, nàng quay người lại, nhìn về phía cái kia bị tang thi đẩy ở trên từng dán, đỏ lên một trương thanh tú tiểu thụ mặt sở nhất thần. Chương 12 náo tàn lô lị. Hoài ca còn có mặt khác sự tình sao? Không, tai kiến. Du Hoài chủ động cắt đứt điện thoại, nhìn hắc rất màn hình di động trầm tư một chút. Đối công tôn tề nói, sở nhất mộ thế nhưng sẽ vì cái này không tiến bộ đệ đệ lấy ra câu ngọc. Công tôn tề cầm một cây bạc chất quải trượng, hiện từ khuôn mặt thượng là thong dong hòa ái cười nhạt, trả hết ân tình này cũng hảo, chỉ là muốn vất vả ương nhi. Nàng, thật sự sẽ không có việc gì sao? Hắn như cũ lo lắng. Tin tưởng nàng, sẽ không có việc gì. Công tôn tề cầm lấy công văn túi, nói, đi thôi. Du Hoài gật đầu. Cầm lấy bảy biện ở trên bàn đồ vật, đi theo công tôn tề ra cửa. Vân Ương cắt đứt điện thoại sau làm lơ những cái đó phát hiện tín hiệu khôi phục, liền điên cuồng cấp người trong nhà gọi điện thoại học sinh, xả quá đẩy đè nặng sở nhất thần tang thi cổ áo, không chút nào cố sức đem tang thi ném đi trên mặt đất, một chân giẫm bạo sau đối sở nhất thần nói, ngươi nhận thức công tôn tề tiên sinh. Ân. A, ngươi nói công tôn ra ra. Nhận thức, xảy ra chuyện gì? Sở nhất thần xoa xoa đau nhức cánh tay, đuổi kịp đi hướng cửa thang lầu Vân Ương. Không có gì. Nàng liếc thực hiểu xem sắc mặt hành sự Chu Cầm liếc mắt một cái, chảo quá sở nhất thần thủ đoạn, nói, hướng. Đau khởi đau lạc, thế như trẻ tre. Vân Ương. Ngươi từ từ. Dùng 1.000 vạn mua mệnh ngô lị đả thông nàng ba ba điện thoại sau, mắt sắc phát hiện Vân Ương bắt đầu đi xuống hướng. Nàng không chút nghĩ ngợi ném ra bạn trai. Vừa nói chính mình tình huống, một bên không hề nguy cơ ý thức đối Vân Ương hô, Vân Ương, ta nếu chết ở này, ta ba ba nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giống, chạy trốn bọn học sinh vẫn luôn tận khả năng nhỏ giọng giao lưu, không đưa tới nơi xa hoặc là ở phòng học bồi hồi tăng thi. Khi bọn hắn nghe được nô lị này náo tàn một đều, cái gì cũng không rảnh lo, chuyển được người nhà điện thoại người hoàn toàn không rảnh lo cùng người trong nhà nói chuyện, một bên cầm di động. Một bên không có đầu mối chạy loạn. Có người thậm chí hướng trên lầu chạy. Trong nháy mắt, kêu cứu, kêu thảm thiết, khóc giống, xin tha thanh âm tràn ngập chỉnh tầng lầu nói. Đối thanh âm phá lệ mẫn cảm tang thi bắt đầu cứng đờ xoay người qua, tiết hầu gian phát ra phảng phất đến từ địa ngục tiếng thở dốc. Không cần lại đây. Không cần lại đây. Cứu ta. Bị tang thi bắt lấy cánh tay nam đồng học ôm đồn quá cách hắn gần nhất người vào áo, khóc lóc kêu cứu mạng. Âu Dương Dương sắc mặt trắng bệnh chụp phủi đồng học tay, kinh hoàng thất thố hô, buông ra. Mau cho ta buông ra. Hắn không muốn chết. Hắn còn muốn thi đại học. Thi lên nghiên cứu sinh. Hắn nhân sinh còn không có bắt đầu. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Âu Dương Dương cắn răng, hung hăng mà đá hướng đồng học bụng, đem người cất vào tang thi đôi sau, hai chân nhún ra chiều Vân Ương kia phương chạy tới. Vân Ương như vậy lợi hại. Đi theo nàng nhất định sẽ không có việc gì. Âu Dương Dương. Ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được a. Thức mau, hỗn loạn thống khổ mắng thanh dần dần ngừng lại, chỉ để lại 3 năm chỉ tang thi quỷ dạp trên mặt đất, không hề hay biết, thuận theo bản năng ở kia gặm thực còn tồn lưu trữ nóng bỏng độ ấm thi thể. Nô lị chạy đến Vân Ương bên cạnh người, ôm chặt cánh tay của nàng, thực hiện được nâng cầm lên, đối điện thoại kia đầu nói, ba ba, nếu ta đã xảy ra chuyện, ngươi liền tìm cái này Vân Ương phiền toái. Ân, nàng là ta đồng học, nhưng lợi hại. Vân Ương nắm đường đao chém giết tang thi cánh tay bị đột nhiên ôm lấy, đại trường tràn đầy máu loãng miệng tang thi nên diện đánh tới. Nàng nhanh chóng quyết định đem sở nhất thần ném đến phía sau che chở, mang theo bao tay nhanh tay tản nhận chuẩn chế trụ tang thi hầm dưới, ở ngô lị còn ở đối nàng ba ba khoe ra thời điểm, bả vai một cái dùng sức, đem nàng đẩy đến trên tường, nghiêng người một cái nhấc chân đạp lên nàng trên cổ, đường đao đâm thủng dây dưa Chu Cẩm kia chỉ Tang Thi đầu sau, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Lỵ, trong giọng nói mang theo làm cho người ta sợ hãi lạnh lạnh sát ý nói, muốn chết. Chương 13 đi trước ký túc xá. Vẫn luôn thân cư địa vị cao, chưa bao giờ bị người như thế vô lễ đối đãi, Vân Lương trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ lửa giận. Mắt cá chân thi lực, làm Ngô Lỵ vô pháp ra tiếng. Không cần bắt ngươi cấp thấp chỉ số thông minh tới khiêu chiến ta nhẫn nại lực, ta có thể giết chết này đó ăn thịt người quái vật, sẽ không sợ nhiều ngươi một cái. Thu hồi chân, ngoan tuyệt vặn gãy Tang Thi cổ, giống chảo bóng rổ dường như đem kia viên chuyển thành 360 độ đầu liên quan thân thể nhắc tới bị dọa đái trong quần Ngô Lỵ trước mắt, làm nàng rõ ràng thấy Tang Thi vô thần đồng tử chính mình bóng dáng. A, Ngô Lỵ bị dọa đến hỏng mất. Không cần lại đây. Không cần lại đây. Ba. Ba ba. Cứu ta. Ô ô. Nàng gắt gao mà dán sát vào vách tường, hai chân rõ ràng nhún ra, lại bị cử ở trước mắt, chỉ có mấy centimet liền sẽ đụng tới Tang Thi đầu bức cho không thể không cứng đờ đứng. Vân ương. Buông ta ra nữ nhi. Nữ nhi của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Điện thoại kia đầu truyền đến dồn dập tiếng giống giận, ngay sau đó chính là lách cách lang càng đánh tạp thanh. Vân ương bỏ qua Tang Thi, đem nó ác ý nện ở Ngô Lỵ dưới chân, sợ tới mức nàng lại là run lên lúc sau, mới từ nàng trong tay đoạt lấy điện thoại, nói, ta tựa hồ nghe đến kẻ yếu thẹn quá thành giận, rồi lại bất lực hò hét thanh. Ngô Lỵ ba ba nghe được Vân ương thanh âm sau, đang định tức giận mắng, sao biết ở né tránh phá tan văn phòng đại môn Tang Thi khi bị rời rạc dây giày vướng một chút, té ngã đồng thời, đuổi sát sau đó Tang Thi cũng thuận thế đánh tới. Sát sát nhấm nuốt thanh làm Vân ương nhướng mày, đem điện thoại ném cho Ngô Lỵ, nói, làm cuối cùng từ biệt đi. Khinh miệt nhìn hai mắt lỗ chống người liếc mắt một cái, đối thở hổn hển hai cái tùy tùng nói, vất vả. Chu Cầm mệt đến mau hư thoát xả ra một cái mỉm cười. Sở nhất thần liền trực tiếp rất nhiều, thật là có này phụ tất có này nữ, tiểu nhân tùy lão, chẳng phân biệt trường hợp liền loạn kêu gọi bậy, đã chết xứng đáng. Thính lực thực tốt hắn đương nhiên nghe được điện thoại kia quả nhiên thanh âm, phun tào một câu qua đi, đối Vân Ương oán giận nói, ra đều mau mệt chết. Vân Ương không thèm để ý gợi lên khóe môi, lại giết chết mấy chỉ Tang Thi sau, nói, ngươi đã chết ta sẽ tự mình chặt bỏ đầu của ngươi. Cho nên, dám chết thử xem. Hắn là tiên sinh cùng Hoài Ca làm nàng chăm sóc người, cho dù chết, nàng cũng muốn đem hắn thi thể đưa trở về. Cho dù là một phùng hôi, lại hoặc là mặt khác cái gì bộ vị. Không biết sao, bị Vân Ương như thế nhìn Sở Nhất Thần cảm giác cổ lạnh lạnh, không được tự nhiên vặn mẹo, nhe răng nói, đội trưởng ngươi hào hùng. Vân Ương nhún vai không phủ nhận, trước kia cũng có người cùng Sở Nhất Thần nói qua đồng dạng lời nói, nhưng nàng cũng không tính toán sửa lại. Là một cái người lãnh đạo, không hung một chút như thế nào ép tới trụ những cái đó tính cách khác biệt ngu xuẩn nhóm. Không chung càng ngày càng ám, cái này làm cho Vân Ương có chút bất an. Mau tới lầu một thời điểm, nàng hỏi Chu Cầm, ta nhớ rõ ngươi đã nói mấy ngày nay ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ rất lớn. Chu Cầm ngưng trọng gật gật đầu, nói, đúng vậy, buổi tối sẽ hàng đến linh độ tả hữu, nhưng là hừng đông sau sẽ khôi phục bình thường. Chu Cầm phát hiện Vân Ương trừ bỏ hành sự quyết đoán ngoại, làm chính sự thời điểm cũng chán ghét nói vô dụng vô nghĩa, cho nên thực trực tiếp nói ra đối phương muốn đáp án. Vân Ương gật gật đầu, chúng ta đi trước ký túc xá thu thập vật tư, sau đó nghỉ ngơi, ngày mai lại xuất phát. Nghe được bọn họ khả năng muốn đi ký túc xá, Âu Dương Dương vội vàng tiến lên hỏi, có thể hay không mang lên ta? Ta bảo đảm không thêm phiền. Hắn không muốn chết ở chỗ này, chỉ cần có thể sống sót, đều hắn làm cái gì đều có thể. Chương 14 tới ký túc xá. Có lẽ là này phân cầu sinh ý chí quá mức mãnh liệt, làm Âu Dương Dương đột nhiên thức tỉnh rồi thủy dị năng. Còn không biết như thế nào khống chế dị năng Âu Dương Dương, chỉ có thể dại ra nhìn quần quận không ngừng từ chính mình trong thân thể toát ra tới thủy nguyên tố, mờ mịt vô thố nhìn về phía Vân Ương, hỏi, này, ta xảy ra chuyện gì? Cũng không biết chuyện như thế nào, Âu Dương Dương trước tiên thế nhưng sẽ lựa chọn ỷ lại Vân Ương. Vân Ương nhíu mày, thính tâm, dựa minh tưởng đem thủy thu hồi. Trung quanh còn có Tang Thi, còn có mỏng manh tiếng kêu cứu, tim đập như sấm, hắn như thế nào khả năng tĩnh đến hạ. Dị năng giả hy hữu làm Vân Ương không có khả năng đem Âu Dương Dương ném xuống, một người lực lượng lại đại, cũng không có khả năng địch quá người khác một cái đoàn đội. Cho nên, trước kia nàng cho dù là chiến thần, cũng có thuộc về chính mình thân tín cùng đội ngũ. Đừng nóng nội, đuổi kịp ta. Suy xét đến Âu Dương Dương tầm quan trọng, Vân Ương thái độ có hơi đến làm người cảm thấy không ra biến hóa. Vân đồng học. Từ trên lầu trốn xuống dưới Yến Chỉ Văn cầm căn dính huyết, còn treo vài tia thịt mạt gậy gỗ kịch liệt thở hổn hển. Nàng nhìn mắt Âu Dương Dương, cũng không hỏi chuyện như thế nào, năn nỉ nói, Vân đồng học ngươi như thế lợi hại, có thể hay không mang chúng ta đi ra ngoài. Chỉ cần đến một cái an toàn địa phương liền có thể. Yến Chỉ Văn thanh âm thuộc về cái loại này nũng nịu mềm mại, cho nên đương nàng hạ giọng nói chuyện thời điểm, chẳng sợ không phải nàng buồn ý, cũng mang theo làm người vô pháp bỏ qua vũ mị. Sở Nhất Thần dùng mình một cái, chuyên tấn công diễn kịch hắn thể nữ nhân này là Trang. Ngày thường xem nàng chính là tao khí tràn đầy, chẳng lẽ vẫn là nam nữ thông ăn? Đờ mờ. Nếu thật là như vậy, hắn đến tìm cái thời gian hảo hảo cùng Vân Ương hảo hảo nói nói, biệt ly loại này xe buýt thân cận quá. Vân Ương đá phi vẫn luôn tang thi sau, cũng không quay đầu lại dắt Sở Nhất Thần liền hướng dưới lầu chạy, chính mình có bản lĩnh liền đuổi kịp, ta không nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Nàng không phải người tốt, những người đó sinh mệnh cùng nàng không quan hệ. Có lẽ, nàng ở gặp được vô pháp giải quyết nguy hiểm khi, có thể đem bọn họ đưa vào thi khẩu. Nguyên bản mấy chục người đội ngũ, tới trống vắng ký túc xá khi, chỉ còn lại có mười mấy người. Rất nhiều chạy trốn người đều lựa chọn chạy ra trường học, lại không nghĩ rằng, không chỉ có chỉ là trong trường học đã xảy ra dị biến, ngay cả toàn bộ đường phố, cho dù là ưu tính hẻm nhỏ, đều phát sinh người ăn thịt người sự tình. Mấy cái thể hư người đem cửa sắt quan trọng, ở tang thi đánh tới đồng thời sợ hãi lùi lại đến làm tang thi nhìn không tới chỗ ngoặt chỗ, chống vách tường, dồn dập hô hấp. Vân Ương làm mấy cái hít sâu điều chỉnh trạng thái, sau đó đối suy yếu dựa vào cây cột thượng Chu Cầm nói, hiện tại bắt đầu biến lạnh, chúng ta phải nắm chặt thời gian sưu tập vật tư, sau đó tìm cái phòng trú hạ. Chu Cầm gật đầu, nàng thật sự không sức lực. Vẫn luôn ở trong sinh hoạt sắm vai ẻo là Sở Nhất Thần đối chung quanh tình huống biến hóa phá lệ mẫn cảm, đặc biệt là đối người phản ứng. Hắn sắc mặt phi thường không tốt đi đến mấy cái bao đoàn người trước mặt, nói, các ngươi chi gian có phải hay không có người bị cắn? Cái gì? Bị cắn không phải sẽ biến thành cái loại này quái vật sao? Đứng ở một bên nghỉ ngơi vài người kinh sợ thối lui đến tự cho là thực an toàn khoảng cách sau, khó chịu cở trách nói, bị cắn còn đi theo chúng ta lại đây, là muốn hại chết chúng ta à? Ai? Ai bị cắn? Chúng ta mới không có. Sở Nhất Thần ngươi đừng ngậm máu phun người. Sở Nhất Thần cười lạnh, càng trột dạ người, nói chuyện thanh âm càng lớn. Thành thật giao đãi đi, bằng không. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người? Ta nói cho ngươi, giết người là phạm pháp. Sau eo đau đớn làm nữ hài sắc mặt trắng bệnh, nàng không muốn chết, không cần chết, nàng chỉ là bị hoa bị thương mà thôi, mới sẽ không thay đổi thành cái loại này ghê tởm quái vật. Chương 15 về sau, sẽ giết càng nhiều. Đông. Vừa mới còn đang nói chuyện nữ sinh đầu rơi xuống đất, chỉnh tề miệng vết thương phun ra tới máu nhanh chóng nhiễm hồng bốn phía, phảng phất rơi xuống hồng vũ. Vân Ương mặt vô biểu tình giơ lên đường đao, lại lần nữa huy chém mà xuống, một giây liền đem bị tang thi chảo ra miệng vết thương người giết được không còn một mảnh. Tàn nhẫn đến cực điểm hành động làm những người khác giận mà không dám nói gì, sợ tiếp theo cái bị chém chính là chính mình. Mà lúc này, Yến Chỉ Văn đã đi tới, vừa định đè lại Vân Ương tay, đã bị người mạnh mẽ đẩy ngã ở một bên. Chu Cầm như là nhất trung tâm kỵ sĩ giống nhau đứng ở Vân Ương bên cạnh người, nhìn Yến Chỉ Văn nói, ngươi phải làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Yến Chỉ Văn giận đỏ mặt, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới, Vân đồng học đã giết đỏ cả mắt rồi, gặp người liền chém sao? Nếu tiếp tục làm nàng như thế đi xuống, nhất định sẽ biến thành sát nhân cuồng. Sát nhân cuồng. Chu Cầm như là nghe được cái gì chê cười dường như, cười nói, lão sư, chúng ta đội trưởng là sát nhân cuồng nói, kia vừa mới chết ở ngươi trong tay chính là cái gì? Heo. Vẫn là cậu. Yến Chỉ Văn bị Chu Cầm một chút đều không tôn trọng nàng lời nói cấp nghẹn đến, nàng phía trước vì mạng sống, xác thật làm một ít trước kia tuyệt đối sẽ không làm sự. Chính là, đây là đặc thù tình huống không phải sao? Những cái đó đều là không có tư tưởng quái vật, giết liền giết. Nàng không có gì tự tin nói, Vân đồng học vừa mới giết là sống sờ sờ người A. Chẳng lẽ nàng liền không có một chút đồng tình tâm, không có một tia thương hại sao? Chu Cẩm vừa muốn phản bác trở về, đã bị Vân Ương giơ tay ngăn lại. Yến lão sư. Vân Ương cầm một cái khăn lông xoa thân đao thượng huyết ô, nàng dựa vào trên tường, không có cảm tình đôi mắt quét về phía tính toán diễn vai phản diện Yến Chỉ Văn, nói, nếu như thế không quen nhìn ta hành động, kia phiền toái ngươi không cần lại đi theo ta. Yến Chỉ Văn thân thể cứng đờ, lại không có nói chuyện. Nàng một chút cũng không kiêng dè nói ra quyết định của chính mình, người không vì mình, trời chu đất diệt, vì sống sót, về sau ta sẽ sát càng nhiều người. Cho nên, không tiễn. Nàng khỏe môi câu ra khinh miệt cười nhạt, đối Chu Cẩm cùng Sở Nhất Thần đầu đi một ánh mắt sau, nói, lên lầu. Đã không sai biệt lắm nắm giữ thủy dị năng Âu Dương Dương nhìn nhìn Yến Chỉ Văn, lại nhìn nhìn Vân Ương đoàn người bóng dáng, cầm quyền, kiên định theo đi lên. Mặt thế trước, cự người với ngàn dặm ở ngoài Vân Ương là hắn ghét nhất người, hắn cảm thấy nàng cao ngạo, không coi ai ra gì, mà hiện tại, hắn thấy được Vân Ương ưu tú. Bình tĩnh, quyết đoán, thông minh, tàn nhẫn, làm việc không ướt át bẩn thỉu. Quả thực chính là trời sinh người lãnh đạo. Nàng không phải không coi ai ra gì, là những người đó căn bản là không tư cách cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Ha ha, hiện tại đầu một thanh tỉnh, làm hắn thấy rõ chính mình nội tâm. Hắn trước kia sở dĩ sẽ như vậy chán ghét nàng, hoàn toàn là xuất phát từ hâm mộ cùng ghen ghét đi. Bởi vì dị biến phát sinh khi là đi học thời gian, cho nên ký túc xá căn bản là không ai. Bọn họ thuận lợi tới rồi Sở Nhất Thần ở vào lầu 3 phòng ngủ, nhìn đến cùng mặt khác ký túc xá môn không giống nhau cửa phòng khi, trừ bỏ Vân Ương, mặt khác hai người đều hết chỗ nói rồi. Sở Nhất Thần lấy ra chìa khóa mở cửa, bên trong giản lược không mất hoa lệ trang hoàng làm bình thường bá tánh ra Chu Cẩm cùng Âu Dương Dương tâm đang nhỏ máu, này một cái đơn người sofa được với vặn đi. Tùy tiện ngồi, Sở Nhất Thần tùy tay đem chìa khóa một ném, cầm lấy treo ở một bên bao bao liền đi thu thập chính mình đồ vật. Các ngươi đi cách vách lấy mấy bộ chăn. Vân Ương nhìn mắt treo ở trên tường nhiệt kế, nói, có hậu một chút quần áo cũng lấy thượng. Âu Dương liền đừng chạy hồi chính mình ký túc xá, an toàn chỉ là tạm thời, ngươi là dị năng giả, đã chết đáng tiếc. Chương 16 vi rút manh mối. Muốn hay không như thế trực tiếp a? Chu Cầm ở thu thập vật tư thời điểm. Phụ trách thủ vệ Âu Dương Dương ở đả kích chúng còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn tồn tại chỉ là có dị năng sao. Bất đắc dĩ thở dài, nếu không có thủy dị năng, Vân Ương chỉ sợ sẽ không làm hắn gia nhập đến nàng đội ngũ chung đi. Đứng ở cạnh cửa tiểu tâm nhìn xung quanh Âu Dương Dương nghe phía sau không ngừng thu thập đồ vật thanh âm, loại này không khi đến làm hắn cảm thấy có điểm xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ, chủ động mở ra đề tài, nhỏ giọng hỏi, Chu Cầm, ngươi cảm thấy Vân Ương như thế nào? Khá tốt. Chu Cẩm phiên ngăn kéo tay dừng một chút, nói, chỉ cần không ngỗ nghịch nàng liền hảo. Ngươi không cảm thấy nàng quá tàn nhẫn sao? Dù sao cũng là người. Bị tang thi hoa bị thương, sớm muộn gì sẽ biến thành đồng loại, cùng với làm những người đó biến thành tang thi uy hiếp đến tự thân an toàn, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Chu Cẩm không sao cả nhún vai. Chu Cẩm tiếp thu năng lực cũng quá cường đi. Âu Dương Dương vô ngữ bĩu môi, thay đổi đề tài. Hiện tại biến thành như vậy, chúng ta muốn đi đâu? Đã thu thập thứ tốt Chu Cầm bế lên chăn đông làm Âu Dương Dương ôm lấy, sau đó chính mình trước sau có cặp sách, đôi tay dẫn theo túi, giống điên cuồng mua sắm trở về người giống nhau dẫn đầu đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, này phải hỏi đội trưởng, nàng đi đâu ta liền đi đâu? Chỉ có đi theo Vân Ương mới có đường sống. Về tới Sở Nhất Thần chuyên trúc ký túc xá, đã tắm rửa một cái Sở Nhất Thần đang ở dùng khăn lông xoa tóc, nhìn đến bọn họ hai cái tới, nói, chờ đội trưởng tẩy xong rồi, các ngươi cũng đi tẩy tẩy. Ra nhưng nhìn không ít tận thế phiến tử, về sau sợ là liền nước tắm cũng chưa. Chu Cầm buông đồ vật, vỗ vô đau nhức vai, nói, lớp trưởng có thủy dị năng, muốn thủy thời điểm nói với hắn một tiếng không phải được rồi. Bị điểm danh Âu Dương Dương ngẩn ra. Bắt đầu sát mặt xương Sở Nhất Thần lập tức chán ghét liếc mắt Âu Dương Dương, sau đó đối Chu Cầm nói, ra mới không cần người khác thể dịch tắm rửa. Trọng sinh trước uống qua dị năng giả làm ra tới thủy Chu Cầm cảm giác cả người đều không tốt. Vốn dĩ tính toán nói thượng hai câu lời nói hảo hốn cái mặt thủ câu Dương Dương cơ trí lựa chọn câm miệng bảo bình an. Phòng tắm môn mở ra, mặc tốt Vân Ương trên đầu che chở cái khăn lông, trắng nón như ngọc gương mặt bị nhiệt khí nhiễm nhợt nhạt phấn hồng, vô cùng mịn màng. Tóc buông xuống nàng có vẻ ôn hòa không ít, chỉ là không đợi trong phòng mặt khác ba người đắm chìm xong, liền nghe nàng dùng thanh lánh thanh âm nói, ngủ một đêm, ngày mai đi sát đường siêu thị càn quét. Ôn hòa cái gì quả nhiên là gạt người. Ba người ý tưởng cực kỳ nhất trí. Đồ vật quá nhiều, để bất động đi. Chu Cẩm tiếp nhận Vân Ương ném lại đây tân khăn lông, hỏi. Ngươi cho rằng siêu thị còn có rất nhiều đồ vật làm chúng ta lấy. Vân Ương thẳng đi đến án thư ngồi xuống, mở ra nhớ buồn, phát hiện còn hợp với vong sau, nhanh chóng đánh lên. Chu Cẩm tự giác mất mặt cầm lấy tắm rửa quần áo đi vào phòng tắm, đặc thù tình huống, cho dù là nam sinh cũng đến xuyên A. Con hảo là không khai phong. Sở Nhất Thần đứng ở Vân Ương phía sau, nhìn nàng nhanh chóng du lãm mấy cái nổi danh diễn đàn, ngươi ở tìm cái gì? Một ít tự phù ở trên màn hình thoáng hiện, không đợi hắn thấy rõ ràng, cũng đã đổi mới. Bí mật. Nàng ở tìm dấu ở hắc ám phía dưới bí mật, lại không nghĩ rằng cái này thành thật giản lược trả lời bị Sở Nhất Thần trở thành không chuẩn hỏi thăm. Vân Ương thật vất vả xâm lấn một cái mệnh danh là SR cơ mật hồ sơ, mới vừa mở ra nhìn mấy hành, liền nghe thấy máy tính đinh một chút, chết máy. Chật. Ghét bỏ phát ra một cái âm tiết sau, bỏ qua biến thành sắt vụn đồ vật. Túi đầu cắn môi trầm tư. Vài giây thời gian chỉ tới kịp nhìn đến một cái tên là SR tổ chức ở nghiên cứu sinh hóa virus, virus chủng loại, truyền bá hình thức còn không minh xác, hiện tại có thể xác định chính là lây bệnh tính cực cường, chỉ là rất nhỏ chảo thương đều có thể bị lây bệnh đến chết. Vân Ương sờ sờ đôi giới, đôi mắt toàn là bị hắc ám xâm chiếm lạnh lẽo, hung ác nham hiểm đáng sợ. Chương 17 thảo luận. Nhìn đến cái kia hồ sơ sau, làm Vân Ương cho rằng đây là một hồi mưu đồ bí mật hồi lâu, chậm rãi tẩm nhập trong sinh hoạt một hồi âm mưu, chỉ là vừa vận đụng tới dị biến, mới đưa đến toàn diện bùng nổ. Xảy ra chuyện gì? Sở Nhất Thần một chút cũng không đau lòng chính mình kia đài bị phế bỏ máy tính, ngược lại lo lắng Vân Ương trạng thái. Vừa mới thấy được cái thú vị đồ vật. Đáp lời đồng thời, đáy mắt hung ác nham hiểm cũng lặng yên tan đi, áp lực không khí cũng tùy theo ấm lại. Là cái gì? Hắn mở ra một bao khoai lát, khai ăn. Về chính phủ tang thi vì rút nghiên cứu. Phúc! Sở Nhất Thần không đợi Vân Ương đem nói lời nói, liền đem trong miệng đồ vật toàn bộ phun tới. Kịch liệt ho khan vài tiếng, khí quản khó chịu ách thanh nói, cái gì? Chính phủ nghiên cứu vì rút. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, cũng không nhất định là chính phủ, ta chỉ là đem lớn nhất quyền lợi cơ cấu lấy ra tới nói mà thôi. Đội trưởng, quyết đoán trực tiếp điểm không sai. Nhưng, có tử vẫn là không cần loạn dùng hảo, để tránh đưa tới mầm tai họa. Sở Nhất Thần uống lên nước miếng, thanh thanh giọng nói, ngài tiếp tục, tiếp tục. Vân Ương cảm thấy Sở Nhất Thần nói có đạo lý, vì thế sắc mặt không thay đổi thay đổi cái từ. Ta xâm lấn thực mau đã bị người phát hiện cũng chặn lại, cho nên chỉ nhìn đến một phần về virus nghiên cứu thực nghiệm báo cáo. Đờ mờ, phía trên sẽ không ở chơi sinh hóa nguy cơ đi. Sở Nhất Thần liếm liếm môi. Nói, đội trưởng ngươi xem qua sinh hóa nguy cơ sao? Ân. Một tiếng hừ nhẹ, làm Sở Nhất Thần vội vàng ngồi ngay ngắn, lời ít mà ý nhiều nói, kia bộ phiến tử đại khái chính là một tổ chức nghiên cứu virus, sau đó không cẩn thận tiết lộ, làm cho xuất hiện rất nhiều tăng thi, liền cùng chúng ta hiện tại. Giống nhau. Nghĩ lại dưới, tựa hồ thật đúng là. Không thể nào thanh tú nam hải tử khổ sở như mày. Tắm rửa xong Chu Cẩm vừa ra tới liền nhìn đến Sở Nhất Thần kia trương cùng đã chết cha mẹ không sai biệt lắm vội về chịu tăng mặt, đi đến Âu Dương Dương bên người, hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Âu Dương Dương sửng sốt, sau đó nhỏ giọng đem sự tình trải qua cấp nói nói. Chu Cẩm nghe xong, nhướng mày nói, Sở Nhất Thần, ngươi không phải là sợ rồi sao? Vạn niệm câu hôi người trực tiếp phát gục ở thượng, ôm gối đầu lăn một vòng, nói, có thể không sợ sao? Ra không sợ trời không sợ đất, liền sợ không thủy tắm rửa. Đừng náo loạn. Vân Ương dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, nói, tuy rằng còn không rõ lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng tai họa đều là có dự triệu, nhất định là chúng ta trước kia xem nhẹ cái gì. Nàng cắn môi, sau đó mang theo chút hoài nghi đối Chu Cẩm nói, có thể hay không là bộ môn liên quan đem vi rút pha loãng sau phóng tới dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại bên trong. Tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, này đó đều là cung độc thủ đầu độc thứ tốt. Chu Cẩm lắc đầu, ta không biết, trước kia ta quá xuẩn quá yếu, còn không có tiếp xúc đến cái kia mặt cũng đã chết đã trở lại. nguyên bản nói chuyện còn mang theo quẹo vào Chu Cầm Phong cách đột nhiên trở nên như thế trực tiếp làm Vân Ương có điểm không thói quen, nàng nhìn chằm chằm Chu Cầm vài giây, sau đó không tính an ủi nói, vậy ngươi về sau học thông minh điểm. Ân, ta sẽ. Trên đời không có giải không được độc, Vân Ương nhìn kia đài bị nàng vứt bỏ đến góc bàn máy tính, đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Vì rút giải dược sẽ là công tôn tiên sinh bọn họ một chương bảo mệnh phù, chẳng sợ giải dược còn không có nghiên cứu ra tới, nàng cũng sẽ tìm được nhà khoa học, tổ kiến một chi nghiên cứu vi rút khoa học đoàn đội. Tích thủy tri ân, đường dũng tuyển tương báo. Tại đây loạn thế, chỉ có công tôn tiên sinh bọn họ an toàn, nàng mới có thể an tâm đi tìm về gia lộ. Chương 18 tư mặc điện báo. Ban đêm, luồng không khí lạnh đột kích. Dưới không nhiệt độ không khí đem thủy quản đều đông lạnh hỏng rồi, dù đang ở trên đường phố tang thi hành động càng thêm cứng đờ hòa hoãn chậm, này cũng làm vẫn luôn tránh ở chỗ tối mọi người có hành động cơ hội. An mặc quần dài ngắn tay người đông lạnh đến sắc mặt phát tím, cả người khống chế không được run rẩy làm cho bọn họ hành động cũng không thuận lợi. An mặc tăng lớn mã áo lông Vũ Vân Ương đứng ở phía trước cửa sổ, ôm đường đao. Xuyên thấu qua chóc nhìn những cái đó tuần hoàn theo bản năng cầu sinh người ở tang thi trong miệng dãy rủa, không có một tia động dung. Tích tích tích. Tiểu ma dồn dập tiếng chuông mang theo chấn động từ thủ đoạn chỗ truyền đến, vì không quấy nhiều đến đã ngủ say ba người, nàng nhanh chóng ấn xuống màu xanh lục cái nút. Một chương trong suốt màn hình từ đồng hồ thượng mở ra, theo sau, kia chương làm người xem qua khó quên mặt xuất hiện ở tiểu trên màn hình. A. Vân Ương dùng nàng độc đáo phương thức chào hỏi. Video kia đầu tư mặc mí mắt không thể cảm thấy run rẩy một chút, hắn nói, tư mặc. Nga. Dài dòng một đoạn trầm mặc sau, tư mặc nói, tới giết thị. Vân Ương nhướng mày. Cũng không dễ dàng tức giận tư mặc đấy lòng có một tia tiểu cảm xúc, hoa dâm mắt nhẹ hợp mấy phần, bí mật mang theo không biết tên nguy hiểm. Hảo. Đối nguy hiểm phá lệ mẫn cảm Vân Ương ra tiếng đáp lại, chẳng sợ hiện tại cách màn hình. Thật là cái tùy hứng nam nhân, không thỏa mãn hắn yêu cầu liền sinh khí. Hiện tại, tiên sinh hẳn là đã đang đi tới Z thị trên đường, nàng hẳn là đuổi kịp đi. Có việc. Này nam nhân vừa thấy liền không phải cái loại này sẽ cầu người người, chủ động nàng chỉ sợ là có chuyện muốn nàng hỗ trợ. Đem phù bùi mang đến. Dị biến khi, phù bùi đang ở cùng kẻ thù chính diện giao phong, tuy rằng đã giải quyết đối phương, nhưng hiện giờ tình trạng cũng không tốt. Ở đâu? Nghĩ đến cái kia bạch kim sắc tóc nữ nhân, Vân Ương theo bản năng không nghĩ làm nàng chết. Tư mặc báo ra một trường xuyến địa chỉ, Vân Ương nhướng mày, cũng không có cái gì ý khác nói, không tồi sao, ngươi cũng có thể giảng như thế một trường xuyến, thanh âm như thế dễ nghe nên nói nhiều điểm lời nói. Đối phương quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, sau đó tao trêu người màng thai giọng thấp pháo mang theo ẩn ẩn ý cười truyền ra tới, ngươi, là ở ta sao? Tư mặc giơ lên hữu mi. Ân hồng khỏe miệng câu nhượng lại người cả người nóng lên cười nhạt, câu hồn đến cực điểm bộ dáng so dùng thi thể dưỡng ra bị ngạn hoa còn muốn quỷ mị. Vân Ương xem ngây người vài giây, không tự giác liếm liếm đột nhiên có điểm khô cả ngôi, nói, thật muốn thượng ngươi. Lúc này đổi trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ như thế nói tư mặc sững sờ. Hừ, lúc này mới kêu. Vân Ương khỏe miệng nhẹ cong, đáy mắt kẹp một tia ý cười, lộ ra một cổ thanh lánh vũ mị, làm tư mặc mị mắt. Yên tâm, ta sẽ đem nàng mang về. Còn có việc. Hừ. Tư mặc khó chịu một cái hừ nhẹ sau liền trực tiếp cắt đứt tuyến. Vân Ương cũng không giận, đơn giản giao lưu đã làm Vân Ương có thể khẳng định, này nam nhân cùng nàng bản mạng khế ước thú một cái đức hạnh. Ngoại tại bá khí chắc lẩu, kỳ thật chính là cái tính tình đại ngạo kiều hóa, tâm tình tốt thời điểm thuận thuần bao, cấp điểm ngon ngọt là được. Xa ở thành phố Y thì tư mặc hoàn toàn không biết lúc này hắn đã bị Vân Ương hoa tới rồi ngạo kiểu cần ngẫu nhiên thuận mao loại, nếu biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp lái phi cơ lại đây hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Vân, Vân Ương, ngươi nhận thức người này. Chu Cầm tuy rằng rất mệt, nhưng không dám ngủ say nàng nghe được thấp giọng nói chuyện với nhau sau liền tỉnh lại, đương nàng nhìn đến cái kia tồn tại với tiểu trong màn hình bóng người khi, trái tim đều phải bị doa ngừng. Chương 19 siêu thị. Không thân. Vân Ương nhìn nhìn đồng hồ, rạng sáng 2 điểm. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, 3 giờ rưỡi xuất phát. Thấy Vân Ương cũng không tưởng nhiều liêu, Chu Cầm cũng chỉ có thể mím môi, xoa xoa thái dương dọa ra tới mồ hôi lạnh, một lần nữa nằm trở về đã có chút lạnh leo ổ chăn. Nàng mềm nhẹ vướt ve bóng loáng nhẫn, bên trong vật tư nàng cũng không tính toán lấy ra tới chia sẻ, người có ỷ lại sau liền sẽ trở nên mềm yếu, này ba người còn cần dựa một đoạn thời gian tôi luyện đi lột xác. Rạng sáng tam điểm, Vân Ương đánh thức ngủ say chung ba người sau, nhìn bọn họ còn buồn ngủ, còn không thanh tỉnh bộ dáng, cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không nghe đi vào, dùng đường đao nhẹ gõ một chút mặt đất, nói, hiện tại là dưới 0-10 độ, tang thi cơ bản bị đông cứng, hành động phi thường thong thả, ta tưởng những người khác hẳn là ở ấm áp trong ổ chăn ngủ. Chúng ta hiện tại đi siêu thị nhìn một cái, sau đó lộng một chiếc xe, đi đông khu. Đông khu cách nơi này ít nhất có 1 tiếng rưỡi xe trình, vì phòng ngừa nhiệt độ không khí ấm lại, tang thi khôi phục hành động, ta khuyên các ngươi nàng dầm một chút đem cửa sổ mở rộng ra, hàn liệt gió lạnh cường thế rốt nhập, thổi chúng đã ngồi dậy mấy người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lánh lánh lánh, Sở Nhất Thần ôm chính mình, nhắm mắt không ngừng lắc đầu, khởi khởi đi lên. Cầu buông tha. Thỉnh sao? Nàng nghịch loạn ánh trăng, mắt lộ ra hàn quang nhìn bọn họ. Âu Dương Dương hít hít cái mũi, buồn ngủ thanh âm mang theo một tia khàn khàn, tỉnh, lập tức. Gió lạnh làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, hiện tại đã không phải cái kia hòa bình niên đại, hắn ngủ như vậy trầm, thật là quá lơi lỏng. Mấy người nhanh chóng mặc rửa mặt hảo, trên lưng ba lô, từ Vân Ương đi đầu, tay chân nhẹ nhàng đi ra ký túc xá. Bên đường thượng vẫn là có rất nhiều tang thi, nhưng chúng nó tốc độ liền cùng rùa đen không sai biệt lắm, cho nên Vân Ương đám người thực mau liền đến mục đích địa. Vào siêu thị, Chu Cầm mở ra loại nhỏ đèn tin, mỏng manh quang đảo qua từng hàng kệ để hàng. Vân Ương nói không sai, nơi này đã không có nhiều ít đồ vật cung bọn họ lựa chọn. Siêu thị nội một mảnh hỗn độn, bị người giết chết tang thi rơi rất tan tác ngã vào đất trống, lại hoặc là ghé vào trên kệ để hàng. Sở Nhất Thần duỗi chân câu tới một chiếc siêu thị chuyên dụng xe đẩy tay, cầm tay nhỏ điện quét kệ để hàng. Ra chưa từng có đêm khuya dạo quá siêu thị, cảm giác này thật kích thích. Đừng quá đại ý. Âu Dương Dương nhíu mày, nơi này rõ ràng còn có tang thi, Sở Nhất Thần còn như thế tùy tiện. Tốt, lớp trưởng Sở Nhất Thần cười đáp. Lấy quá một hộp yến mạch ném đến xe đẩy, Âu Dương Dương nhìn Sở Nhất Thần nói, thật không rõ ngươi như thế nào còn cười được. Không cười. Không cười ra chẳng lẽ muốn khóc. Sở Nhất Thần không sắc mặt tốt mắt trợn trắng, trong tay động tác không ngừng. Vốn dĩ liền không quá lời nói, Âu Dương Dương bị Sở Nhất Thần như thế một câu nghẹn đến không biết nói cái gì, chỉ có thể theo ở phía sau, cho hắn đẩy xe đẩy. Đừng vô nghĩa. Vân Ương chém rất một con thong thả tới gần tang thi sau, sắc mặt không tốt lắm chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau liền đi địa phương khác càn quét tang thi. Chu Cầm lúc này chạy tới, mở ra bao bao, bên trong rõ ràng là đóng gói hoàn hảo thịt khô, nàng có điểm vui vẻ nói. Đóng băng những cái đó thịt đều bị tang thi huyết cấp ô nhiễm, ta chỉ tìm được này đó. Hành A Chu Cầm, ngươi ở đâu tìm? Này hảo hóa thế nhưng không bị mang đi. Một cái kệ để hàng phía dưới, có thể là ai trước đó tàng hảo, lại không có thời gian mang đi đi. Ngượng ngùng cười cười, nói, dư lại những cái đó rau dừa trái cây ăn không hết, không phải nhiễm huyết chính là bị người giẫm lạn rớt, đúng rồi, bên trong còn có một ít nước khoáng. Chúng ta muốn hay không dọn mấy dương đi. Bọn họ nhìn nhìn mãn đương đương mua sắm xe, khó khăn. Chương 20 đi trước giải trí thành. Hai cái xe đẩy vật tư, suy xét đến bên ngoài tang thi, lại thêm mấy dương nước khoáng nói. Bọn họ có lẽ có thể dùng xe đẩy đem này đó đẩy ra đi, nhưng nếu đụng tới tang thi làm sao bây giờ? Tuy rằng nói hiện tại nhiệt độ thấp, tang thi hành động cũng không nhanh nhẹn, nhưng ra cái vạn nhất nói, kia không phải mệnh lớn. Liên ở bọn họ đau đầu thời điểm, rửa sạch tang thi, thuận tiện đem siêu thị có thể sử dụng đến vật tư đều thu được Nhẫn Vân Ương khiêng tam dương nước khoáng đã đi tới, nhìn bọn họ kinh ngạc đến miệng đều mở ra xuẩn biểu tình sau, lạnh băng như xương trên mặt nổi lên một tia chán ghét, làm gì? Quỷ dị lặng im một giây, ba người đồng thời lắc đầu. Nàng đem đường đao thượng thịt nát ném đến trên mặt đất, nói, ai sẽ lái xe? Khiếm sợ Vân Ương sức lực Sở Nhất Thần nhược nhược nhấc tay. Ân, lấy thứ tốt, để phòng bốn phía, xuất phát. Vân Ương quán tính rơi xuống mệnh lệnh, nếu bọn họ đã đem nàng trở thành dẫn đầu, nàng không ra lệnh vậy quá làm tiêu. Ở siêu thị tiêu phí thời gian cũng không nhiều, tới rồi trên đường cái, Vân Ương chọn một đài dung lượng đại dịp, ở bọn họ mới vừa đối cửa xe phát sầu ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy bọn họ đại lực sĩ đội trưởng nhẹ nhàng đem ghế điều khiển môn cấp mở ra, xoay người đối Sở Nhất Thần nói, có chìa khóa, lái xe. Vận khí quả thực bạo lều. Thế nhưng chọn đến một đài không khóa còn cắm chìa khóa Việt dã dịp. Đem Vân Ương đương lão đại, cam nguyện làm tiểu đệ mấy người vội vàng đem đồ vật phóng tới sau giường, lên xe, quan hảo cửa xe sau, đông lạnh đến thẳng ứng phó. Vân Ương, ngươi không sợ lạnh không? Trong xe máy sưởi dâng lên sau, Chu cầm đôi tay phủng mặt hỏi ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần Vân Ương. Nàng nhắm mắt, lại từ quần áo mồm to túi rút ra mấy trương ấm áp, dán, chuẩn xác ném cho Chu cầm. Đối sở nhất thần phân phó nói, đừng có ngừng hạ, có chặn đường trực tiếp đâm qua đi. Nếu, là người đâu? Âu Dương Dương nuốt nuốt nước miếng hỏi. Vân Ương nâng lên mí mắt phải, chỉ là thoáng kéo ra một cái phùng mà thôi, dấu ở bên trong sắc bén khiến cho Âu Dương Dương ngồi ngay ngắn, xin lỗi, ta lắm miệng. Hắn như thế nào liền nói khiểm. Lớp trưởng, ngươi bất tranh cãi. Sở nhất thần đối hắn lại là một cái xem thường, đội trưởng cả đêm không ngủ. Vừa mới lại giết tăng thi, khiêng mấy cái dương nước khoáng, cần thiết nghỉ ngơi. Nói nữa, này đen như mực, làm sao có người ra tới hạt dạo? Ta không phải xin lỗi sao? Âu Dương Dương bị sở nhất thần nói có chút xấu hổ, nhịn không được phản bác. Xin lỗi hữu dụng nói muốn cảnh sát làm gì? Sở nhất thần nhất khinh thường chính là xin lỗi, thương tổn đã tạo thành, lại bị xin lỗi, thực xin lỗi bốc quá, cũng là say lòng người. Ngươi có thể hay không không cần nhằm vào ta. Ra nhưng không nhằm vào ai, ra đây là việc nào ra việc đó. Mắt thấy hai người có xảo lên tư thế, Chu cầm muốn ngăn cản, nhưng lại lo lắng chính mình sẽ thêm phiền. Do dự chi gian, bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm càng lúc càng lớn, lớn đến. Câm miệng. Vân Ương một tiếng thấp mắng, thành công làm hai người nhắm lại miệng. Rốt cuộc can tĩnh. Chu cầm trộm nhẹ nhàng thở ra. Thật cẩn thận chiều Vân Ương bên kia đầu đi liếc mắt một cái, xem nàng vẫn là nhắm mắt sau, mới bỏ đến trước tòa lưng ghế thượng, nhỏ giọng đối bọn họ nói, đừng xảo, làm đội trưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân. Sở nhất thần chuyên tâm lái xe, không hề phản ứng Âu Dương Dương. Âu Dương Dương hít sâu một hơi, cũng không nói chuyện nữa. Xe vững vàng chạy, ước chừng qua một giờ, trống trải ven đường đột nhiên chạy ra một người tới. Tuy rằng Vân Ương có phân phó ở phía trước, nhưng sở nhất thần vẫn là theo bản năng giẫm hạ phanh lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa làm mấy người đụng vào đầu, bao gồm Thiển Miên Vân Ương. Chương 21 rời giường khí. A. Đầu đụng vào xe đỉnh Chu cầm kêu lên đau đớn, tức giận chụp hạ lưng ghế, chuyện như thế nào? So với ôm đầu nhịn đau Chu cầm, Vân Ương liền phải hảo quá nhiều, đối mặt đột phát trạng huống, thân thể căn bản không cần đại não mệnh lệnh liền dẫn đầu một bước làm ra hành động, nàng thực kịp thời dùng cánh tay bảo vệ đầu. Nhưng mãnh liệt đánh sâu vào mang đến đau đớn vẫn là làm nàng nhíu mi. Sở nhất thần ngươi như thế nào lái xe? Rõ ràng bị dọa nhảy dựng Âu Dương Dương cả giận nói. Có phải hay không hạt? Không phát hiện phía trước có người. Sở nhất thần giống xong liền mở cửa xe vọt đi xuống, chạy đến cái kia bị đánh ngã ở một bên, không biết sống chết nữ nhân bên người. Vừa mới chuẩn bị ngồi xổm xuống thân đi xem xét nữ nhân thương có nặng hay không, đã bị đi theo xuống xe Vân Ương câu lấy cổ áo. Tổ chức động tác. Đội trưởng, ta. Nếu là tăng thi, ngươi loại này hành vi chính là tìm chết. Đơn giản một câu khiến cho sở nhất thần ngậm miệng, đối phương nữ vương khí thế quá cường, hắn vô lực phản bác. Nhìn Vân Ương lạnh nhạt đến không có bất luận cái gì biểu tình, lại dị thường tinh xảo khuôn mặt, sở nhất thần có chút nụ trí. Hắn vừa mới xác thật là phạm xuẩn, rõ ràng có xem qua như vậy nhiều về mặt thế tăng thi phiến. Đừng nghĩ quá nhiều. Vân Ương nhìn bởi vì nàng này bốn chữ mà dần dần khôi phục tinh thần sở nhất thần, bổ đao, thấp chỉ số thông minh sinh vật yêu cầu dựa vào ngu xuẩn hành vi tới tích lũy là người xử thế kinh nghiệm, ngươi cố lên. Sở nhất thần tỏ vẻ muốn chết, hắn nhưng tính kiến thức đến cái gì chửi bậy người không mang theo dơ. Vân Ương dùng vỏ đao chọc chọc quỳ dạp trên mặt đất giả chết người, nói, tưởng chơi ăn vạ ngươi còn nộ điểm, chiếu sở một tốc độ xe, ngươi ít nhất muốn đoạn một chân. Sở nhất thần nghe được Vân Ương đối hắn xưng hô, có điểm mật mô tài giường hoàng thả hoài kiếm dạng lánh thiển thợ kiếm thiển hù khôi lại na tê quải vượng thiển tễ hoang súc bờ giờ. Trên mặt đất người còn nằm bò bất động, Vân Ương trên người phát ra lạnh lẽo cũng càng ngày càng đùng. Nàng thoáng meo lại mắt, chân dẫm lên người nọ đầu gối hoa, nhẹ nhàng dùng sức, cảm giác được đối phương cơ bắp đột nhiên cứng đờ một chút sau, trực tiếp dẫm chặt đứt đối phương chân. A, thê lương kêu thảm thiết vừa kêu một nửa. Đã bị đá nát cằm. Câm miệng. Cả đêm không ngủ, mới thiện muội một giờ đã bị đánh thức người trên cao nhìn xuống, sắc mặt âm trầm nhìn nàng, bị ngươi loại này món lòng lãng phí thời gian thật là quá nháo tâm. Nàng nhìn đến người nọ trước ngực lộ ra tới đồ vật, không người rút ra, mở ra tới xem là một chương thành thị này bản đồ. Còn có điểm dùng. Đem đồ vật ném cho Sở Nhất Thần, xoay người chiều dịp đi đến, lên xe, 6 giờ không tới, các ngươi liền đi tìm chết đi. Từ từ, ta, đội trưởng, không bằng. Chính mình nạp vào đội ngũ chung người chính mình phụ trách, trong xe vật tư chia đều. Một ngày lãnh một phần, nhiều không có. Vân Ương phân rõ phải trái không nói thân. Ngươi muốn mang nàng, vậy ngươi về sau đồ ăn liền phải phân hắn một nửa, dưỡng nàng. Ta thân thủ phế bỏ người không thể nào khỏi hẳn, nàng về sau chú định là cái người què. Kia diện mạo thường thường nữ nhân nghe được chính mình về sau là cái người què sau, không chút nghĩ ngợi quát, ngươi cái này đáng chết tiện nhân ngươi nói cái gì? Ta sẽ là người què. Ngươi biết ta là ai sao? Vốn đang bởi vì đâm người cảm thấy hãy náy Sở Nhất Thần nghe được nàng thế nhưng như thế mang chính mình đội trưởng, tú khí mặt lôi kéo, hừ lạnh nói, chúng ta đi thôi. Hắn lại không phải thánh phụ, mới không cần đem đồ ăn phân cho người khác. Không. Ngươi lái xe đụng phải ta, ngươi phải đối ta phụ trách. Thật vất vả đụng tới người sống, nàng không thể liền như thế buông tay. Chương 22 tới giải trí thành. Vân Ương chút nào không cho mặt mũi, phanh một chút tắt đi ghế điều khiển cửa xe, phát động xe, rõ ràng là muốn đem Sở Nhất Thần cấp ném xuống. Sở Nhất Thần lại không phải ngốc, thời điểm mấu chốt nào còn quản cái gì ấy nấy, ném xuống cái kia cuồng loạn nữ nhân trực tiếp mở ra sau cửa xe nhảy đi lên. Đội trưởng đừng nóng giận nha. Ta này không phải nói giỡn sao. Ra cho ngươi yêu nhất chô cô lết đồng. Nếu có người bởi vì ngươi vui đùa đã chết, ngươi sẽ như thế nào? Nơi xa đường thẳng song song bắt đầu xuất hiện một tia bạch quang, nhiệt độ không khí cũng ở dần dần tăng trở lại, trời đã sáng cũng đại biểu tang thi hành động bắt đầu khôi phục, cái này làm cho Vân Ương có điểm lo lắng phủ đuổi tình cảnh. Đội trưởng, ngươi đi là vì cứu người. Cứu ai? Sở Nhất Thần bò đến lưng ghế tốt nhất kỳ hỏi đến. Vân Ương khuỵu tay chống bệ cửa sổ, một tay nắm tay lái, tiêu sái xoáy khí bị nàng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng nhìn phía trước cùng thấp kém nhất ma vật không sai biệt lắm tăng thi, nàng gợi lên thị huyết cười, giẫm hạ chân ga trực tiếp đụng phải qua đi. Nàng tươi cười không giảm, ba phải cái nào cũng được trả lời nói, một cái đáng giá ta cứu người. Đáng giá cứu người? Là ai? Mấy người mang theo tò mò tới rồi mà thế trước nhất phồn hoa. Nay tòa lao bản vì kiếm càng nhiều tiền, đem phụ cận mấy cái đường xe chạy xử lý thực hảo, cho dù là cao phong kỳ, cũng sẽ không xuất hiện quá mức củng đổ tình huống. Vân Ương đoàn người xe ngừng ở ly hai con phố ngoại, Âu Dương Dương ngồi ở trong xe, có điểm thấp thỏm lại lần nữa xác nhận, ta cùng ngươi đi vào. Ngươi mới vừa thức tỉnh dị năng, yêu cầu rèn luyện. Vân Ương bắt tay vói vào màu đen túi du lịch, từ nhẫn lấy ra 5 đem quân dụng, đem trong đó tam đem giao cho bọn họ, dư lại 2 thanh đừng ở bên hông. Thứ này cho các ngươi phòng thân, mặc kệ là người là quái, chỉ cần uy hiếp đến chính mình an toàn cùng chúng ta vật tư, sắt. Vân Ương giống như là nghiêm khắc đến không bị người lý giải lao sư, làm được sự cùng nói ra nói làm nhân tâm thực không thoải mái. Nhưng mà, này đó làm người không thoải mái biểu hiện. Đối bọn họ mà nói thật là tốt. Trọng sinh trở về Chu Cầm có điểm sợ hai Vân Ương, nhưng đồng thời cũng kính sợ nàng. Chu Cầm nắm chặt, nói ra làm Vân Ương đối nàng đổi mới nói, ngươi yên tâm đi cứu ngươi bằng hữu, ta liền tính liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt vật tư. Bất quá, ngươi đến nhanh lên trở về a. Ta sợ hãi. Như thế lạnh nhạt người thế nhưng dùng chúng ta như vậy từ ngữ, này có phải hay không đã nói lên, nàng đã tiếp thu bọn họ. Hảo. Ra cũng sẽ liều chết bảo hộ vật tư. Sở Nhất Thần nhưng không nghĩ bị một người nữ sinh so đi xuống. Chính là, loại này như là ở tranh cảm giác là chuyện như thế nào. Ân. Vân Ương ở đơn giản trả lời sau vì đánh nhau phương tiện, đem rắn chắc áo khoác cởi ra, thay phía trước kia kiện áo gió xuống xe. Mà đem chính mình bao thành bánh trưng Âu Dương Dương do dự đi theo nàng, thật cẩn thận đi tới, hắn còn chỉ là cái cao tam. Gặp phải thi đại học bình thường học sinh, đột nhiên làm hắn đi chiến đấu. Thật sự là có chút miễn cưỡng. Vân. Đội trưởng, ta ba mẹ trụ địa phương cách nơi này không xa, phương tiện nói, có thể hay không? Qua bên kia nhìn xem. Âu Dương Dương có chút ngượng ngùng cầm, gương mặt có chút nóng lên. Rốt cuộc, trước kia hắn cũng không có cấp Vân Ương sắc mặt tốt xem. Ân. Vân Ương chém giết rất du đãng ở lộ trung ương, đã đương nàng đường đi tang thi sau, như là lo lắng Âu Dương Dương không nghe hiểu giống nhau, bổ câu, có thể. Nàng đột nhiên nhớ tới, Âu Dương Dương phụ thân hình như là làm quan. Các thế lực quan hệ tựa như một trương phô khai mạng nện, phụ thân hắn có lẽ là ở nhất hạ tầng, nhưng nhiều ít hẳn là sẽ có điểm về vi rút manh mối. Vân Ương cẩn thận. Âu Dương Dương nhìn đến kia cấp tốc tới gần màu đỏ quái vật sau, chỉ tới kịp nhắc nhở, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Chương 23 đấu hồng thi. Vân Ương phản ứng nhanh chóng vọt đến Âu Dương Dương phía sau bám chủ hắn, không nghĩ tới xung lượng quá lớn, chính mình đương hồi thịt lót. Đẩy ra đệ nặng nàng người đồng thời sờ sờ tê dại bối, lạnh băng mắt mang theo ẩn ẩn lửa giận trường hướng cái kia đã công lại đây màu đỏ tang thi. Thế hai, Chu Cẩm có cùng nàng nói qua tang thi cấp bậc, chỉ là, vì cái gì hiện tại liền xuất hiện? Không phải phải chờ tới tận thế sau một tháng sao? Không kịp nghĩ nhiều, nâng lên cánh tay ngăn trở hồng thi công kích, một chút cũng không lo lắng cho mình bị cắn được trở tay bắt lấy hồng thi cánh tay, cường đá đối phương mắt cá chân. Hoàn mỹ một cái quá vai quăng ngã đem hồng thi đầu đến thật xa. Tang thi hành động còn không có khôi phục, mau đi lầu ba phía bên phải vê đút cờ tìm phù đuổi. Nếu nàng không ở ngươi liền giấu ở bên trong, không cần lộn xộn, ta sẽ đi tìm ngươi. Vân Ương từ trong túi móc ra một đôi ở bên kia thế giới, từ đỉnh cấp luyện khí sư chế tạo võ sư bao tay, giữ tận cười, khiến cho nàng tới thí nghiệm một chút, Chu Cầm trong miệng T2 phòng ngự năng lực hảo. Âu Dương Dương cắn răng. Xem tình hình liền biết hắn lưu lại chỉ biết kéo chân sau, không bằng nghe Vân Ương, sớm tang thi không có khôi phục hành động lực thời điểm tìm được cái kêu phù bùi người. Chính ngươi cẩn thận, mang theo ám kim bao tay người tùy ý vây vây tay, nói, vừa mới ta chính là cứu ngươi một mạng, cho nên ngươi mệnh sau này chính là của ta, đã chết ta sẽ quất xác. Dưới chân phát lực, như đạn pháo đón nhận lại lần nữa công lại đây hồng thi. Phanh phanh phanh. Nặng nề kịch liệt tiếng đánh từng tiếng đánh Âu Dương Dương trái tim, cao chất lượng điện ảnh đánh nhau ở hắn trước mắt phát sinh, thế nhưng làm hắn xem thất thần. Một phen đột nhiên cỏ qua hắn bên hai, mang theo một cổ lạnh lẽo cắm vào hắn phía sau, cách hắn chỉ có một bước xa tang thi mắt. Phát cái gì ngốc? Vân Ương một cái quét ngang đá đến hồng thi trên eo, cẳng chân cốt đau đớn làm nàng cảm thấy như là đá tới rồi một khối rắn chắc vắn sát. Bị quát lớn tỉnh Âu Dương Dương thấy cái kia tang thi không chết ấu. Áp xuống đáy lòng sợ hãi, nắm lấy còn cắm ở tang thi mắt, hung hăng mà quấy vài cái, hắn cơ hồ có thể cảm giác được mũi đao ma ở đầu lâu thượng lực cản. Tang thi chết thấu lúc sau, hắn thở hổn hển, đem rút ra sau hướng thi thể trên quần áo xoa xoa, cũng không quay đầu lại hướng chạy. Hắn có thể, hắn nhất định có thể hoàn thành Vân Ương cho hắn nhiệm vụ. Nhìn Âu Dương Dương kiên quyết kiên định bóng dáng, Vân Ương đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Dương có thể lên làm lớp trưởng, tự nhiên là có nhất định lãnh đạo năng lực cùng lực ngưng tụ. Người như vậy, khéo đưa đẩy mà bình tĩnh, thường thường có thể chú ý tới người khác chú ý không đến chi tiết. Nàng bên người yêu cầu người như vậy. Giống. Hồng Thi tức giận gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở trách cứ Vân Ương không chuyên tâm. Như thế sốt ruột đi tìm chết. Nàng tránh thoát công kích sau năm ngón tay thành chảo. Vốn dĩ làm người cảm thấy đại khí chính phái quyền pháp đột nhiên trở nên tà ác lên. Hồng Thi chỉ cần bị nàng đôi tay đụng tới, trên người liền sẽ rớt một miếng thịt. Cả da lẫn thịt bị xé rách xuống dưới, bắn khởi một trận huyết vũ. Nhanh chóng giải quyết rớt Hồng Thi sau, ngồi xổm xuống thân một quyền đập nát đầu của nó, ở hốc sơ sờ, phát hiện một viên hình thoi thủy tinh trạng vật thể sau, nhướng mày nói, thật đúng là có. Tang thi tinh hoạch. Tận thế sau có thể trợ giúp dị năng giả hậu kỳ tiến hóa thứ tốt. Theo Chu Cầm nói, tang thi tinh hoạch ở 100T3 trùng, có 3% tỷ lệ xuất hiện tang thi tinh hoạch. Hiện giờ T2 trước tiên xuất hiện, tinh hoạch cũng ở T2 trên người đạt được. Có phải hay không có thể thuyết minh, Chu Cầm trọng sinh, quấy rầy không gian trật tự. Chương 24 Trung nhị bệnh Vân Ương. Nếu nàng giả thiết thành lập, như vậy Chu Cầm cho nàng tin tức đem không hề nên. Mắt thấy thiên bắt đầu tờ mờ sáng, Vân Ương đem tang thi tinh hoạch ném vào nhẫn liền chiều chạy tới. Đã từng tráng lệ huy hoàng, một phiếu khó cầu lúc này đã trở nên tiêu điều vô cùng, mấy chương báo chí bị gió cuốn đến thùng rác bên, như là run bần bật tiểu thú. Vân Ương một quyền đánh bạo tới gần tang thi đầu, thế như trẻ che vào đại môn. Nhìn đến trong đại sảnh ngã xuống thi thể, cũng không có đi giết chết chính phủ phục trên mặt đất ăn cơm tang thi, mà là xoay người thẳng đến lầu 3. Nàng động tác thực nhẹ, như là kiếm ăn miêu nhi giống nhau không có phát ra đinh điểm tiếng vang. Dọc theo đường đi tang thi thi thể làm Vân Ương nhíu mày, này không phải Âu Dương Dương làm. Chẳng lẽ là phù bùi? Tới rồi lầu 3, phát hiện Âu Dương Dương đang bị tang thi vây quanh, thanh triệt màu làm thủy dị năng miễn cưỡng khởi động một đạo cái chán, cũng không thể chống đỡ lâu lắm. Không nghĩ tới Âu Dương Dương ngộ tính rất cao. Đương nàng chuẩn bị ra tay cứu người thời điểm, một đạo đáng chú ý bạch kim sắc từ một gian cửa hàng chạy trốn ra tới. Phanh phanh phanh. Vây quanh Âu Dương Dương tang thi thực mau đã bị người dùng tiêu âm thu thập không còn một mảnh. Vân Ương thu hồi bước ra một bước chân, ở cửa thang lầu đứng yên, nói, thế nhưng không chết. Người chết ta đều sẽ không chết. Soái khí thổi hạ khẩu phu đùi, vài bước vượt đến Vân Ương bên người, anh em tốt câu quá nàng bả vai nói, tỷ tỷ liền biết ngươi sẽ đến cứu tỷ tỷ, ai, ngươi nói có kỳ quái hay không, thêm lúc này đây ta cũng mới thấy lần thứ hai mặt. Như thế nào liền như thế an ý hài hòa đâu. Tỷ tỷ ta đối với ngươi thực sự có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác ga. Ngươi đâu? Vân Ương trầm mặc một chút, không có đẩy ra tay nàng, nói, ngươi họ Hậu danh vô sỉ. Đây là đang mắng nàng hảo vô sỉ. Phù bùi sang sảng không thèm để ý cười, cảm ơn ngươi tới cứu ta, tính toán đi đâu? Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Gia nhập nhớ rõ trước phí. Nhìn phù bùi nháy mắt cứng đờ mặt, nói, dưới lầu là ngươi giải quyết. Bằng không đâu. Đều lấy không xong tiểu bằng hữu nhưng giết không được này đó quái vật. Phù bùi nhún vai cười cười, như thế nào mang loại này tiểu thái điểu. Tận thế đều tới, nhàm chán thời điểm sẽ xem điểm tiểu thuyết tống cổ thời gian. Phù bùi nhìn thấy dị năng, cũng liền kinh ngạc một lát. Còn có điểm dùng. Ném ra phù bùi còn đắp trên vai thượng tay, đối Âu Dương Dương nói, ngươi rất có thiên phú, nguyện trung thành với ta. Ta dạy cho ngươi như thế nào sống dùng chúng nó. Âu Dương Dương sửng sốt, chẳng lẽ Vân Ương là trung nhị? Không đáp ứng. Vân Ương ngón cái nhẹ đẩy đường đao trôi đao. Lượng ra một tiểu tiết bạc lượng thân đao, ta giống nhau không cùng người giảng đạo lý. Cho nên hắn muốn cảm thấy vinh hạnh sao. Bị Vân Ương uy hiếp Âu Dương Dương quả thực là khóc không ra nước mắt. Ta đáp ứng. Đáp ứng. Vân Ương không chuẩn thật là cái sống ở thế giới giả tưởng trung nhị bệnh người bệnh. Bằng không như thế nào sẽ cùng người thường không giống nhau. Mặc kệ như thế nào hắn vẫn là đáp ứng hảo, dù sao Vân Ương trừ bỏ lạnh điểm, hung điểm, kỳ thật cũng khá tốt. Nàng dùng châm ở Âu Dương Dương đầu ngón tay gỡ xuống một giọt huyết, ở nhẫn thượng một mạng, kỳ thật là ném nhập nhẫn một cái khế ước trong trận, cảm nhận được Âu Dương Dương lực lượng sau, đối hắn nói, khế ước thành lập, không cho phép phản bội. Loại này chỉ là một loại thấp kém nhất khế ước, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Bị khế ước người nếu đối nàng có sát tâm, nàng sẽ có cảm giác thôi. Không biết chính mình đã bị người khế ước. Âu Dương Dương thật sự rất muốn hỏi một câu, Vân Ương ngươi thật là trung nhị sao? Khế ước thành lập là cái gì quỷ? Chương 25 phủ đùi Âu Dương. Không rộng yên tĩnh đến chỉ còn lại có tang thi kia làm người sởn tóc gáy cứng đờ tiếng bước chân, giữa ngồi ở bàn làm việc thượng phủ đùi cười nhìn đối nàng vẻ mặt phòng bị Âu Dương Dương, nói, tiểu bằng hữu. Ta lại không phải tang thi, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Ngươi là ai? Trước mắt nhân thân thượng có một loại làm hắn nói không rõ nguy hiểm cảm giác, Vân Ương đối nàng thái độ cũng không phải như vậy thân mật, hắn muốn biết lai lịch của nàng. Phù bùi tươi cười thoáng thu liễm một ít, tiểu bằng hữu đây là đã bình tĩnh lại. Âu Dương Dương xấu hổ ho khan một chút, nói, ta mau 18 tuổi, không phải tiểu bằng hữu. Vô pháp độc lập người đều là tiểu bằng hữu. Phù bùi khỏe mắt mang theo lạnh lẽo, không cần kéo Vân Ương chân sau, bằng không, liền tính ngươi là nàng tuyển định người, ta cũng sẽ nàng dùng tay ở trên cổ lau lau, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta chỉ là đi ra ngoài chuyển một vòng trở về liền nhìn đến ngươi uy hiếp ta đội viên. Dẫn theo một cái đại túi Vân Ương đẩy cửa ra đi đến, biểu tình nhàn nhạt đối bị phù bùi dọa đến Âu Dương Dương nói, chỉ cần ngươi nghe lời, nàng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nguyên lai không phải tới giữ gìn hắn A. Âu Dương Dương đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt. Tìm được cái gì thứ tốt. Bên ngoài không có phương tiện đi ra ngoài. Phù bùi không chút khách khí mở ra vứt trên mặt đất bao bao, nhìn đến bên trong một ít ăn dùng, nói, ngươi mua sắm năng lực. Nàng lấy ra một cái đồ hộp, nói, vì cái gì sẽ có cẩu lương. Ta cảm thấy chân bị thương người hẳn là sẽ thích cái này khẩu vị. Vân Ương khỏe miệng nhẹ cong. Tốt sao, ám phúng nàng là cậu sao? Phù Bùi đem đồ hộp ném vào đi, nàng thật là tự thảo mất mặt, bất quá nói thật, này tiểu nha đầu cùng bột thật là có điểm giống, ngày thường lời nói thiếu, nhưng vừa nói lời nói chính là phun ra nọc độc, độc đến người á khẩu không trả lời được. Con hảo hiện tại là mùa hế hàng, bằng không chúng ta phỏng trừng đều ra không được. Nàng mở ra một túi bánh mì, cắn một ngụm sau nói, bất quá thật là đáng tiếc, nơi này vật tư như thế nhiều, mang không đi. Nơi này đều là xa hoa tiêu phí, đồ vật tự nhiên cũng là phi thường tốt, một viên chocolate nhất tiện nghi cũng muốn 700. Phù Bùi liếm liếm môi, chúng ta không bằng đi lầu 5 nhìn xem. Ta đi, ngươi thủ hắn. Có thể phóng 1-2 chỉ tang thi tiến vào cho hắn rèn luyện một chút. Vân Ương lại lần nữa đi tới cửa, nếu làm ta phát hiện ngươi trộm cùng lại đây, ta liền ngươi chủ nhân, hủy bỏ hộ tống. Vân Ương đóng cửa lại đi rồi lúc sau, Phù Bùi ở Âu Dương Dương kinh ngạc tầm mắt hạ không tiếng động đấm ngực dừng chân. Ta đặc sao như thế nào liền gặp được như thế cá nhân đâu. Âu Dương Dương cẩn thận lui về phía sau một bước, hỏi, đội trưởng cũng không biết ngươi là ai đúng không? Đã nhìn ra, Phù Bùi không có gì tinh thần cắn bánh mì, mơ hồ không do nói, vẫn luôn không có cơ hội cùng nàng hảo hảo tự giới thiệu một chút, bất quá ta tưởng nàng cũng sẽ không để ý, rốt cuộc giao bằng hưu chỉ cần tính cách cùng đến tới liền hảo. Không, hắn cũng không cảm thấy các ngươi tính cách hợp nhau, hắn thậm chí cảm thấy hắn cái kia rất có chủ kiến đội trưởng chỉ đem nàng trở thành nhiệm vụ vật phẩm. Đối mặt sức chiến đấu bạo biểu còn có người, Âu Dương Dương không tiền đồ chỉ dám ở trong lòng phung tào. Phù Bùi ăn no sau uống miếng nước hỏi, nói ngươi vì cái gì lựa chọn đi theo Vân Ương. Sự tình vừa mới phát sinh lúc ấy, hẳn là còn có những người khác đi. Ta không biết. Âu Dương Dương lễ phép dùng đôi tay kết quả Phù Bùi đưa qua nước khoáng, nghĩ nghĩ sau, nói, lúc ấy không có tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy đi theo nàng sẽ không phải chết. Ở chung xuống dưới liền cảm thấy, nàng khá tốt. Nguy hiểm thật. Hắn thiếu chút nữa liền đem không tốt lời nói còn trung nhị ý tưởng nói ra. Chương 26 đổi chiều nữ hải. Phù Bùi nheo lại mắt, trong giọng nói mang theo nguy hiểm hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không thích Thượng Vân Ương đi. Nếu ngươi nói chính là nam nữ chi gian cái loại này thích. Âu Dương Dương bình tĩnh vặn ra nắp bình, nói, không có. Hắn đem Vân Ương đương chỉ phải học tập đối tượng cùng bằng hữu. Thấy Phù Bùi thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Âu Dương Dương lại lần nữa lui ra phía sau vài bước, khỏe mắt run rẩy hỏi, ngươi thích đội trưởng. Này thân giỏi giang xoáy khí trang điểm thật là có điểm giống hắn gặp qua một đôi nữ cùng. Phù Bùi ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta mắt mù mới coi trọng nàng. Nói nữa, nàng nào dám cùng bột đoạt nữ nhân, lại không phải không muốn sống nữa. Kia, quan ngươi đánh giám. Liên ở Âu Dương Dương muốn lời nói khách sáo. Phù Bùi không uổng dư lực chắn trở về, Vân Ương ở lầu 5 nhìn đến một cái bị trói chặt chân, đổi chiều ở một nhà kẹo cửa hàng, ăn mặc cực kỳ quỷ dị nữ hài đồng thời, Phù Bùi chụp hạ chính mình đầu, nói, ai nha? Ta đem kia tiểu biểu tạp cấp quên ở lầu 5. Đá văng tang thi thể Vân Ương đến gần kẹo cửa hàng, làm lơ cái kia nước mắt nước mũi bay tứ tung nữ hài, bình tĩnh cầm túi ra rắn bắt đầu trang kẹo. Ngô ngô! Nữ hài thực thông minh. Nàng tương đối bình tĩnh, nhỏ giọng muốn khiến cho Vân Ương chú ý. Liên tính một người chết ở trước mặt cũng có thể bình tĩnh vượt qua đi Vân Ương như thế nào khả năng phản ứng nàng. Nàng chỉ quan tâm trước mặt quầy thượng kẹo có thể hay không bởi vì cực nóng hòa tan. Thật là thất sách, vì phương tiện chính mình đem đại lượng vật tư thu được nhẫn, nghĩ tới lấy cớ làm Phù Bùi cùng Âu Dương Đại ở lầu 3 văn phòng, lại không nghĩ rằng nơi này thế nhưng còn có người sống. Chứa đầy một cái túi da rắn kẹo sau. Nàng mới ngừng ở nữ hài trước mặt, nhìn nàng đỏ lên đã có chút phát thanh khuôn mặt, kéo xuống nhét ở miệng nàng vớ thúi, hỏi, có việc? Cứu, cứu ta. Cầu xin ngươi. Nữ hài từng ngụm hô hấp, tận lực hạ giọng cầu xin, ta, cầu xin ngươi. Cứu ta. Chỗ tốt. Rốt cuộc là như thế nào nhân tài sẽ đem loại này quỷ dị bánh kem váy bồng xuyên ra tới, lại không phải có rẻ. Tiền. Nô. Nghe được tiền tự liền đem vớ thúi nhét trở lại miệng nàng Vân Ương xoay người liền đi, chẳng lẽ nàng trời sinh dài quá một trường ta thực thiếu tiền mặt. Như thế nào một đám đều nghĩ cho nàng tiền. Nô. Giống. Vân Ương ở cửa đứng lại, ngoài cửa kia chỉ nghe được động tĩnh tăng thi dừng bước chân, trần trơ tại tả hữu nhìn, xác định không có động tĩnh lúc sau, mới tiếp tục hoạt động cứng đờ nện bước tiếp tục về phía trước đi đến. Nàng quay đầu lại nhìn mắt cái kia rõ ràng bị dọa đến nữ hài, khỏe miệng gợi lên, đáy mắt mang theo khinh miệt, đem ngón trỏ đặt ở đôi môi chi gian, gần như với không tiếng động phát ra một cái làm nữ hài trong cơn giận dữ âm tiết, hư. Nữ hài nhìn Vân Ương rời đi bóng dáng, phẫn nộ tránh tránh trên người trói buộc. Đáng chết. Chờ Vân Dương quét sạch lầu 5 trở lại lầu 3 văn phòng thời điểm, thấy chỉ có Âu Dương Dương ở bên trong, liền hỏi nói, phù đùi đâu? Nói là đi lấy một người. Âu Dương Dương thực thân sĩ thuận tay tiếp nhận Vân Ương trong tay ấn có màu hồng phấn vương miệng kẹo túi, nói, phù đùi. Đáng ra tín nhiệm sao? Ta cảm thấy nàng tựa hồ rất có bí mật. Không quan hệ, không ảnh hưởng. Nàng ngồi vào bàn làm việc sau ra thật trên sofa, thoải mái than ra một hơi, nói, ngươi là ta lựa chọn phó đội trưởng, ta hy vọng ngươi về sau có thể vẫn luôn bảo trì loại này bình tĩnh. Trăm triệu không nghĩ tới Vân Ương sẽ nói ra loại này lời nói. Âu Dương Dương sừng sốt, có điểm không được tự nhiên hỏi, vì cái gì? Sẽ lựa chọn ta. Chương 27 tả vũ tây. Ta cao hứng. Vân Ương như thế nói. Âu Dương Dương giờ này khắc này cảm thấy chính mình thật là đầu heo, thế nhưng sẽ chờ mong Vân Ương nói một ít khích lệ nhân tâm nói. Phù bùi ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau lại đối ta làm ra chuyện như vậy. Ta nhất định sẽ nói cho ba ba. Tế nhuyễn thanh âm cùng với mở cửa tiếng vang lên, đừng tưởng rằng ngươi là biểu ca thuộc hạ người ta cũng không dám động ngươi. Là, ngươi lợi hại. Phù bùi không để bụng, nàng vào nhà khóa trái phía sau cửa đối Vân Ương giới thiệu nói, đây là bột não tàn biểu muội, từ nhỏ liền ốc, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Là ngươi. Vừa mới ngươi vì cái gì không cứu ta? Tả vũ tây từ nhỏ liền chịu giáo dục cao đẳng lớn lên, này đây xí nghiệp người nối nghiệp thân phận bị dốc lòng bồi dưỡng. Cho nên nàng hiện tại liền tính là lại phẫn nộ, cũng chỉ là đi đến bàn làm việc trước, đôi tay chống đỡ cái bàn, cắn răng nhỏ giọng chất vấn. Vì cái gì muốn cứu ngươi? Vân Ương đứng dậy hỏi lại. Từ, vừa mới kia một đại túi kẹo đâu? Như thế nào chỉ có như thế một chút? Mắt thấy Vân Ương có rời đi tư thế, Tạ Vũ Tây cũng quản không được người khác vì cái gì không cứu nàng, nói thẳng ra nàng chỗ đã thấy, làm cho bọn họ chi gian sinh ra khoảng cách. Bị rửa sạch quá hàng hiên có phải hay không đặc biệt sạch sẽ? Hoặc là, ngươi cho rằng các ngươi là như thế nào an toàn từ lầu 5 đi đến lầu 3? Nàng ấn trôi đao, chiều phù đùi ném đi hai thanh, nói, ngươi mang mấy cái não tản ta không ngại, nhưng vật tư chính mình tìm. Nguyên lai những cái đó tang thi là nàng giết. Nàng có như vậy lợi hại. Tả vũ tây cắn cắn môi, không cam lòng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng cái gì đối chúng ta như thế nói chuyện? Ở nhà vẫn luôn thực chịu tiểu công chúa không cao hứng. Vân Ương nhìn mắt trên mặt mang theo chút xấu hổ phù đùi, cân nhắc một chút sau này ở tư mặc kia có thể được đến chỗ tốt, nói, làm nhiều có nhiều, ta sẽ không cấp ưu đãi. Náo tàn liền cùng đúng giờ không sai biệt lắm. Nàng vẫn là không cần phóng khoáng điều kiện tương đối hảo. Phu bùi thở dài, vì cái gì này tiểu tổ tông lại muốn tới nơi này đâu. Thật là phiền nhân. Câm miệng đi tiểu thư, nàng là đội trưởng, không muốn chết liền an tĩnh. Phu bùi nhận mệnh đem đầu tóc dùng tay chải vớt một chút, chắt cái đuôi ngựa, nói, hiện tại chúng ta đi đâu. Ta cùng Âu Dương còn có việc, các ngươi Vân Ương nhìn Tả vũ tây nghĩ nghĩ, nói, cùng nhau đi. Đi đâu? Tả vũ tây không yên tâm hỏi. Kim cương di viên. Cái gì? Kia không phải lại muốn trốn này đó quái vật. Không, ta không đi. Liên bên trái vũ tây kêu gào không đi còn muốn nói ra các loại uy hiếp nói sau. Vân Ương trực tiếp đem đường đao đặt tại nàng trên cổ. Ta từ trước đến nay đều thực tôn trọng ý kiến của người khác. Ngươi nói, ngươi có đi hay không? Đi. Thực hảo, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Vân Ương thanh đao thu hồi, nhìn thời gian, 10 giờ, nàng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Nâng lên mắt đối biểu tình dại ra Âu Dương Dương cùng phù đùi nói, đi thôi. Bắt đầu còn đối Vân Ương có ý kiến Tả vũ tây đang xem đến nàng kia sắc bén đến làm người hoa cả mắt thân thủ khi, đáy lòng trừ bỏ bội phục bên ngoài, thế nhưng dâng lên một tia ghen ghét. Nàng ba ba thế nhưng mang nàng du tẩu ở thương nghiệp vòng, gặp qua thế gia thiên kim không ít, không có một cái kêu Vân Ương. Hừ, kẻ hèn một cái bình dân mà thôi, thế nhưng như thế cao ngạo. Còn dám cầm đao chỉ vào nàng. Còn không phải là thân thủ không tồi sao. có cái gì ghê gớm. Chờ nàng gặp được ba ba, nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Phụ trách phòng ngự phía sau Phù Bùi tự nhiên là chú ý tới Tạ Vũ Tây kia âm trầm mặt, nàng tới chưa kịp nói cái gì, vẫn luôn cảm thấy phía sau tầm mắt phiền nhân Vân Ương liền chém chết một con tang thi, hơn nữa đem tang thi đầu tình chuẩn không có lầm dùng đao chọn tới rồi Tạ Vũ Tây trong lòng ngực. Chương 28 bỏ lâu. Cách. Theo bản năng duỗi tay ôm lấy bị người ném lại đây đồ vật, Tạ Vũ Tây thấy rõ trong lòng ngực chính là cái gì sau, trực tiếp cấp dọa đánh cách. Lần sau ngươi nếu còn dùng cái loại này ánh mắt xem ta, Vân Ương ở quang phóng ra tiến vào cửa sổ sắt đất trước cười nói, vậy ngươi trong lòng ngực ôm, chính là chính ngươi đầu. Cũng mặc kệ người khác như thế nào tưởng, Vân Ương xoay người trực tiếp mở đường. Hờ hững chém giết một con lại một con tang thi, chết lặng đến cảm thấy nhạt nhẽo. Thông suốt ra, cũng ở Phù Bùi phối hợp hạ, tùy ý thượng một đài màu đen xe hơi. Ngồi ở hậu tòa nhàm chán chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vân Ương nhàn nhạt phun ra một câu, thật nhàm chán. Trang. Tạ Vũ Tây khinh thường hừ nhẹ. Vân Ương mặc kệ nàng, trực tiếp đối Âu Dương Dương nói, trong chốc lát tang thi thiếu thời điểm ta sẽ không ra tay, ngươi xem làm. Hảo. Tang thi đều bị Vân Ương giết, làm hắn không có rèn luyện cơ hội. Bất quá thật muốn đối mặt tang thi, Âu Dương Dương vẫn là sẽ thực khẩn trương. Tạ Vũ Tây tưởng lại phun tào hai câu, nhưng quét đến kính chiếu hậu Phù Bùi mang theo nghiêm khắc cảnh cáo ánh mắt, lại cắn răng nhịn xuống. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nàng nhịn. Mặt thế không có giao cảnh hóa đơn phạt, Phù Bùi ở các loại lớn nhỏ xe hỗn độn đỗ đường phố trung tú một phen hoa lệ kỹ thuật lái xe, thực mau liền đến Vân Ương mục đích địa, Kim Cương Di Viên. Tiểu khu vòng bảo hộ đã bị xe đâm cháy, chỉ còn lại có một tiểu tiết còn ngăn ở kia. Âu Dương Dương sốt ruột muốn xuống xe, lại bị Phù Bùi ngăn cản, từ từ, ta nghĩ cách khai đi vào. Tiểu khu người nhiều xe nhiều, vẫn là nghĩ cách đi bộ tương đối hảo. Âu Dương Dương nắm chặt, tưởng điều động không khí nói, lại nói trên xe bốn người, hơn nữa ta ba mẹ lời nói, cũng ngồi không được a. Nhưng, không quan hệ, ta sẽ nỗ lực. Âu Dương Dương không nghĩ lại kéo chân sau, cười cười sau trực tiếp xuống xe. Vân Ương làm Phù Bùi đãi ở trong xe. Nói lại làm sao cùng sau, liền đi theo Âu Dương Dương vào tiểu khu. Bắt lấy tang thi bả vai, hung hăng mà đem cắm vào nó trong mắt, Âu Dương Dương thở dốc nói, kỳ thật ngươi không cần theo tới. Làm ra vẻ. Vân Ương thảnh thơi đi theo Âu Dương Dương phía sau duỗi cái lười eo, nghe nói nơi này trụ đại bộ phận đều là có uy tín danh dự nhân vật, phòng hộ thi thố tự nhiên cũng là không tồi, cha mẹ ngươi hẳn là không có việc gì. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Một chân đá văng ra tang thi, Âu Dương Dương tức giận chính mình ở thể dục khóa thượng không nghiêm túc. Ta nói chính là sự thật. Liên tính tang thi xâm lấn nơi này, lấy phụ thân ngươi chức vị, cũng sẽ có không ít người nịnh bợ đi bảo hộ hắn. Ai có thể khẳng định trận này tai nạn không phải tạm thời. Vân Ương khỏe miệng lộ ra trào phúng cười, nàng nghĩ tới chính mình huy hoàng khi, sốt ruột dán lên tới những cái đó ra vẻ đạo mạo người. Có hay không người ta nói ngươi thực trực tiếp. Sắt tang thi liền cùng làm bài tập giống nhau, một bộ công thức thuận xuống dưới, kỳ thật cũng đỉnh đến thuận tay. Âu Dương Dương tìm được rồi quy luật sau, đánh chết tang thi tốc độ cũng càng ngày càng dùng ít sức, càng lúc càng nhanh. À, ta trước kia chính là không đủ trực tiếp mới Vân Ương dẫm bạo không có chết thấu tang thi đầu, nhìn đến Âu Dương Dương có chút tò mò ánh mắt, nói, không có gì, tiếp tục. Âu Dương Dương cười, nói, nhà ta trụ tám lâu, thang máy là không thể ngồi. Chỉ có thể đi lên đi. Quá chậm. Nàng không khỏi phân trần đem Âu Dương Dương trở thành bao gạo khiêng lên, sau đó ra sức nhảy dựng, bắt lấy lầu một phòng trộm cửa sổ trực tiếp một cách bò đi lên. Âu Dương Dương nhìn cách hắn càng ngày càng xa mặt đất, liều mạng che miệng lại không cho chính mình kêu ra tới. Vân Ương có thể hay không bình thường một chút? Vì cái gì muốn bỏ cửa sổ? Còn khiêng hắn một tay bò. Hắn khủng cao A. Nôn, hảo tưởng phun. Chương 29 Âu Dương thấy cha mẹ. Ở không hề an toàn thi thố dưới tình huống, Vân Ương khiêng Âu Dương Dương thực mau tới rồi tám lâu. Có lẽ là bởi vì tầng lầu cao, cho nên cũng không có trang bị phòng trộm cửa sổ. Nàng thực thuận lợi lật qua ban công vòng bảo hộ, thuận thế đem đầu váng mắt hoa Âu Dương Dương vứt trên mặt đất, cách pha lê, đối bên trong cho rằng ngươi nàng đột nhiên xuất hiện mà biểu hiện kinh ngạc người vây vây tay, chỉ một bên. Rào rạng. Ăn mặc màu xanh đen sơn sám, yêu nhã dịu dàng Âu Dương phu nhân từ trên sofa vội vàng đứng lên, mở ra cửa sổ sắt đất, bất chấp hình tượng trực tiếp quỳ trên mặt đất xem xét chính mình bảo bối nhi tử có phải hay không nơi nào bị thương. Âu Dương núi xa cũng là khẩn trương đã đi tới, nhìn hai mắt, xác định không có gì trở ngại sau, mới đối An Tĩnh Lập với một bên Vân Ương nói, ngươi là Vân Ương, Âu Dương cùng lớp đồng học. Thúc thúc hảo. Vân Ương khẽ gật đầu, lấy biểu đối trưởng bối tôn trọng. Nguyên lai là Vân đồng học, ngươi hảo, này tắm lâu. Không biết các ngươi là như thế nào đi lên. Bên ngoài đều là một ít ăn thịt người quái vật, cũng may ngày hôm qua thê tử nghỉ phép, hắn lại trùng hợp đem mở hộp phải dùng đến công văn quên ở trong nhà trở về lấy, mới tránh khỏi một kiếp. Lo lắng còn ở trường học đi học nhi tử, cảnh sát, được đến hồi đáp sau liền ở nhà chờ tin tức, nào biết qua cả đêm, cảnh sát cục điện thoại đều đánh không thông. Đang theo thê tử thương lượng như thế nào đi trường học cứu nhi tử thời điểm, nhi tử thế nhưng đã trở lại. Bò. Vân Ương nhìn mắt phòng khách, hỏi, Âu Dương thúc thúc không thỉnh tiểu bối đi vào ngồi ngồi sao? Thật là ngượng ngùng, nhìn đến hài tử bình an không có việc gì thế nhưng chậm trễ khách nhân, bên trong thỉnh. Cha trộn với quan trường nhiều năm Âu Dương núi xa tự nhiên là có chút nhãn lực, hắn cười mời Vân Ương vào nhà, sau đó làm thê tử đỡ hai chân còn ở nhún ra nhi tử đến trên sofa ngồi xuống, chính mình đi phòng bếp phao vài chén trà ra tới, nói, thỉnh, thúc thúc khách khí. Vừa mới ngồi xuống Vân Ương thấy thế vội vàng đứng lên, đôi tay tiếp nhận chén trà, cảm ơn. Kia phương, Âu Dương Dương còn dựa vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực, bị mẫu thân ôn nhu ấn Thái Dương, bưng trà nóng Vân Ương híp híp mắt, nói, ta phó đội trưởng nếu như thế vô dụng nói, vẫn là thay đổi người làm tốt. Nghe vậy, Âu Dương Dương vội vàng ngồi thẳng thân mình, xin lỗi đội trưởng. Vân Ương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Âu Dương phu nhân thấy thế, cũng chỉ là dịu dàng cười, cuối cùng có người chế được cái này con khỉ nhỏ. Mẹ Âu Dương Dương bất đắc dĩ. Thúc thúc ca di nếu là không có gì sự nói, liền đi thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát đi. Vân Ương buông cái ly, nói, hành lý tận lực nhẹ nhàng, buổi tối nhiệt độ không khí thấp, kiến nghị nhiều mang điểm rắn chắc giữ ấm quần áo, đến nội ăn, có thể mang liền mang. Nàng nhìn Âu Dương Dương, đi phòng bếp tìm xem có cái gì có thể mang, dụng cụ cắt gọt có thể mang lên, để ngừa vào nhất. Hảo. Vân Ương đứng lên. Đi đến trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn nhìn bên ngoài đường đi, tang thi không nhiều lắm, nhưng màu da muốn so bình thường tang thi thâm một ít, chỉ sợ là muốn tiến hóa thành T2. Nàng nghĩ nghĩ, đi trở về phòng khách, nơi tay biểu thượng ấn vài cái chuyển được phù đùi sau, đối tiểu trên màn hình người báo ra một chuỗi địa chỉ, dùng chân thật đáng tin ngự khi nói, người đi theo sở nhất thần bọn họ sẽ cùng, tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai 5 giờ ở thành đông vùng ngoại thành thấy. Gặp được phiền toái. Không tính. Ta tưởng chờ đến hàng hiên tang thi tiến hóa thành T2 sau lại sát. Có lẽ sẽ có tang thi tinh hoạch, này đối nàng về sau mở rộng đội ngũ rất có lợi. Phu bùi dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng, nói, ngươi sẽ không thật sự nhàn nhảm chán mới cho chính mình tìm phiền toái đi. Tang thi không nên sớm một chút đánh chết bảo an toàn tài đúng không? Vân Ương trầm mặc vài giây. Phát hiện không có mặt khác thuận lợi lý do sau, bình tĩnh gật đầu, ân. Chương 30 bị đùa giỡn. Đặc sao ân than bùn A. Nếu chính mình phía trước có một loạt cái bàn, phù bùi nhất định dùng liên hoàn đá đem toàn bộ đá phiên. Nàng muốn đi chịu chết khiến cho nàng đi hảo, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì. Tả vũ tây moi moi móng tay, chẳng hề để ý nói, cùng với để ý cái loại này xóm nghèo ra tới người, còn không bằng đem ta hảo hảo hộ tống trở về. Đến lúc đó ba ba nhất định sẽ ở ta biểu ca trước mặt khen ngợi ngươi. Liên tính biết phù đùi ở tư mặc thuộc hạ đặc thù tính, tả vũ tây vẫn là không có đem nàng để vào mắt. Dù sao là cái làm công, có thể có nàng cao quý. Nghĩ đối sách phù đùi căn bản là lười đến phản ứng cái này náo tàn, phát động xe, vẫn là cùng sở nhất thần bọn họ sẽ cùng lại thương lượng một chút hảo, tùy tiện hành sự chỉ biết chuyện xấu. Cầm hai vại mức trái cây Âu Dương Dương thấy Vân Ương trò chuyện sau khi kết thúc, mới hỏi, người ăn loại nào? Bở lù hệ bở gì? Vân Ương ngồi vào bàn ăn bên, đi ngược chiều thủy chiều bánh mì thượng mạn tương Âu Dương Dương nói, ngồi xuống tâm sự. Nghe lời ngồi xuống, đem bánh mì đưa qua đi sau có vẻ có chút câu nệ vô thố. Vân Ương thấy hắn như vậy, lãnh đạm con ngươi hiện lên một tia buồn cười, nói, ta không ăn thịt người, không cần khẩn trương. Cắn một ngụm bánh mì. vừa vặn tốt hương vị làm nàng sung sướng nheo lại mắt tới, thủy hình thái muôn vàn, cho nên nhưng phòng ngự nhưng công kích cũng có nhất định trị liệu năng lực. Chỉ là ngươi hiện tại còn không có thuần thục vận dụng nó, cho nên uy lực không lớn. Kia muốn như thế nào làm? Thử tưởng tượng nó là ngươi thân thể một bộ phận, không cần đi bài xích nó. Ăn luôn cuối cùng một ngụm bánh mì, nói, cho chính mình nhiều một chút tự tin, tin tưởng có thể khống chế nó là đủ rồi. Âu Dương Dương lòng bàn tay phủng một bài U Lan Thanh Triệt Thủy, nỗ lực đi khống chế nó, ngươi như thế nào sẽ như thế hiểu biết dị năng. Này rõ ràng chỉ là phim khoa học viễn tưởng đồ vật, phát sinh đến trong hiện thực thật sự thực thần kỳ. Bởi vì ta là ma pháp sư A lười biếng trả lời làm Âu Dương Dương lại lần nữa cảm thấy Vân Ương là cái trung nhị bệnh người bệnh, hơn nữa vẫn là thời kỳ cuối. Hắn nghe được động tĩnh sau quay đầu, cười đối với đã thu thập thứ tốt từ phòng đi ra cha mẹ nói, ba, mẹ, lại đây ăn một chút gì điền điền bụng. Vân Ương đối bọn họ gật đầu ý bảo sau, tiếp tục đối Âu Dương Dương nói, thử đem tay trái thủy chuyển qua tay phải. Hảo! Âu Dương Dương ở cha mẹ kinh ngạc trong ánh mắt chuyên tâm luyện tập, mà Vân Ương còn lại là trở lại phòng khách, bắt thông tư mặc điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau, bị đối phương tiếp khởi. Có việc. Nam nhân gợi cảm giọng thấp pháo mang theo khàn khàn đủ rũ vọt vào Vân Ương màng thai, làm nàng không được tự nhiên sờ sờ lỗ thai, nói, ngươi nhưng chưa nói lần này hộ tống là mua một tặng một. Đã quên. Tư mặc xoa xoa khỏe mắt, phù đùi phụ trách, ngươi không cần phải xen vào. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, nói, tưởng chiếm ta tiện nghi. Một cái đại người sống như thế nào khả năng mặc kệ, vạn nhất ảnh hưởng đến nàng đội viên đâu. Tiểu trong màn hình tư mặc tầm mắt thoáng hạ gì, chờ ngươi lớn lên lại xem tình huống. Ngực theo hắn nhìn chăm chú căng thẳng, gặp mặt thời điểm đánh một trận đi. Hảo! Vân Ương trực tiếp chặt đứt điện thoại, thật là chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Kịch liệt tiếng đập cửa chợt vang lên. Bí mật mang theo tang thi tiếng giống giận, sợ tới mức buồn ở an tâm dùng cơm Âu Dương vợ chồng trực tiếp ném xuống trong tay đồ vật, khẩn trương đứng ở bên cạnh bàn, vô thố nhìn nhìn đại môn, lại nhìn nhìn nhi tử cùng Vân Ương. Âu Dương Dương chân vừa mới vừa bán ra một bước, Vân Ương liền dùng đường đao điểm chỉa xuống đất bản, thanh thúy tiếng vang kỳ dị ngăn trở hắn động tác, mở cửa ngươi cha mẹ liền sẽ chết, nghĩ kỹ. Chương 31 cứu người. Nghĩ kỹ. Nay nào còn có cái gì thời gian làm hắn suy nghĩ rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, cứu người quan trọng. Âu Dương Dương vừa mới vừa vặn ra then cửa, cửa phòng lại đột nhiên bị người mạnh mẽ phá khai, trực tiếp đem hắn sốc ngã xuống đất. Nên diện đánh tới tanh hôi làm hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Giống. Tang thi múa may than chỉ hai tay, mang theo cực cường mục đích tính từ ngoài cửa xông vào, đoạn rất mắt cá chân làm nó nện bước tập tên phong thả. Này cũng làm Âu Dương Dương có đứng dậy công kích thời gian. Không chút do dự đem cắm vào tang thi huyệt thái dương, lại không nghĩ rằng này chỉ tang thi lực phòng ngự thế nhưng so với trước chém giết phải mạnh hơn rất nhiều. Hoa khai làn giá hạ kia màu trắng đầu lâu thượng bám vào điểm điểm mấp máy bạch rồi. Không bình thường hiện tượng làm Âu Dương Dương một phen đá văng ra tang thi, xông lên đi một bên đẩy một bên dùng điên cuồng thứ nó đầu. Frank! Cũng mặc kệ có hay không giết chết kia chỉ có chút biến dị tang thi, Âu Dương Dương đóng cửa lại sau, run rẩy chống môn, đối hắn đã xem ngây người ba ba mụ mụ nói, ba mẹ, mau dọn cái bàn giữ cửa lấp kín. Frank, Frank, Frank, tang thi bắt đầu kịch liệt tông cửa, Âu Dương Dương một người hiển nhiên chống đỡ không được. Âu Dương núi xa vội vàng tiếp đón thê tử cùng nhau di chuyển cái bàn, đồng tâm hiệp lực hạ giữ cửa cấp lấp kín. Để người vặn nhất, bọn họ lại đem phòng khách sofa cấp chuyển đến đặt ở trên bàn, một nhà ba người để ở bàn duyên cảm thụ tang thi va chạm cửa phòng chấn động, tim đập như sớm, mồ hôi lạnh tích đến mắt cũng chết lặng vô dụng tay đi lau rớt. Vân Ương ngồi ở phòng khách đơn người trên sofa nhìn bọn họ con thái, biểu hiện cũng không tệ lắm. Vân đồng học Âu Dương phu nhân sờ sờ sao động trái tim, ôn hòa trong mắt mang theo một ít bất mãn, ngươi vì cái gì muốn xem ta nhi tử đi chịu chết. Không giúp hắn. Ta không cái kia nghĩa vụ. Vân Ương trả lời phi thường không cho mặt mũi, ngay cả sự khéo đưa đẩy Âu Dương núi xa đều trầm mặt. Ta yêu cầu ta tương lai phó đội trưởng nhận rõ hiện thực, đồng tình tâm sẽ chỉ làm chính mình cùng chính mình người nhà lâm vào hiểm cảnh. Vân Ương lời này là nhìn Âu Dương Dương mắt nói, trên thế giới này, trừ bỏ chính mình người nhà, không có ai là đáng giá chính mình đi mạo hiểm. Âu Dương Dương mím môi, rũ xuống con ngươi, không có gì tự tin nói, chính là, cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Vân Ương ở đơn người tòa thượng thay đổi cái tư thế, đùi phải đắp bên trái trên đùi, cả người ngửa ra sau dựa hướng lưng ghế, một tay chi mặt sườn, một tay cầm đường đao đặt ở lưng ghế thượng, nữ vương khí chàng toàn bộ khai hỏa, ngươi lại cho ta phát ra ngươi đồng tình tâm thử xem. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Quần áo tả tơi trung tóc dài nam nhân quỳ trên mặt đất đối Âu Dương Dương bọn họ dập đầu, ta là mấy ngày hôm trước mới vừa chuyển đến, vẫn luôn, ở sửa sang lại phòng ở, còn không có tới kịp bái phòng các ngươi, liền. Mau đứng lên. Âu Dương phu nhân vội vàng tiến lên đem người nâng dậy, bất đắc dĩ đối phương vặn bị thương chân, lúc này an toàn, thần kinh thả lỏng sau thế nhưng đau đứng dậy không nổi. Âu Dương phu nhân nhìn người nọ sưng to mắt cá chân, vội vàng đi lấy túi trường nước đá. Ngoài cửa tang thi còn ở bám giết không tha va chạm cửa phòng, nhưng xác định chúng nó lực lượng đã không đáng sợ hai lúc sau, trong phòng người đều thả lỏng rất nhiều. Âu Dương Dương đem nhiễm huyết rửa, không có gì tinh thần đi đến Vân Ương bên cạnh người, nói, thực xin lỗi, ta còn là không có biện pháp thấy chết mà không cứu. Vân Ương nhìn trơn bóng mặt đất, nói, có lẽ là ta quá nóng nảy. Âu Dương Dương sửng sốt, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ngươi là ta tuyển định phó đội trưởng, ta không hy vọng bởi vì ngươi thiện lương hại chết ngươi cha mẹ. Vân Ương đem tầm mắt điều đến cái kia cùng nàng liếc nhau sau, liền không dám xoay người tiếp tục xem nàng nam nhân trên người, mang theo điểm điểm trào phúng nói, ai biết cứu trở về tới đồ vật, là hiểu được cảm ơn cậu, vẫn là tùy thời cắn người gián độc. Chương 32 Âu Dương phu nhân. Vân tiểu thư, ngươi không hỗ trợ còn nói mát liền tính, như thế nào còn đem vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết người so sánh động vật đâu. Thật là quá không có gia giáo. Âu Dương phu nhân đối Vân Ương không có ra tay cứu chính mình nhi tử tâm sinh khúc mắc, liền tính nàng bản thân chịu quá giáo dục cao đẳng, vẫn là cái trưởng bối, kia cũng vô pháp đi tha thứ như thế một cái không có tình yêu cùng thiện lương người. Từ Vân đồng học hàng đến Vân tiểu thư. Vân Ương nhướng mày, chút nào không thèm để ý nói, là ta sai. Nàng như thế sảng khoái thừa nhận sai lầm, làm Âu Dương Dương tim đập bất an lỡ một nhịp. Rốt cuộc động vật là vô tội, ta như thế nói xác thật là thiếu suy xét. Vân Ương ngón trỏ điểm khỏe mắt, đối cái kia còn ngồi quỳ trên mặt đất hưởng thụ băng đáp, không dám chuyển qua tới người ta nói, ngươi nói đúng sao. Lạnh băng tầm mắt giống một phen băng đao ở thổi mạnh trên lưng thịt, nam nhân run run đè lại túi trường nước đá, đối giúp hắn Âu Dương phu nhân nói lời cảm tạ sau. Do dự mà xoay người, đối Vân Ương khái dập đầu, nói, đúng vậy, tiểu thư nói rất đúng. Tên, Trần Đều, vì cái gì gõ cái này cửa phòng? Ly ta gần nhất, cho nên. Vân Ương sao khởi một bên trên bàn trà chén trà đột nhiên tạp qua đi, vỡ vụn mảnh vỡ thủy tinh hoa bị thương nam nhân lớn nhỏ chân, thanh thúy thanh âm làm nguyên bản đã bắt đầu khôi phục bình tĩnh cửa phòng lại lần nữa bị mạnh mẽ đánh. Ta tưởng Trần huynh đệ có thể là bị dọa tới rồi, nói chuyện có điểm nói năng lộn xộn, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Vân tiểu thư, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta nhi tử cứu một người có sai? Khiến cho ngươi như thế xem bất quá mắt. Tập cái ly làm ra tiếng vang là muốn hại chết chúng ta có phải hay không? Âu Dương phu nhân khí đỏ mặt, nàng đem còn đứng ở Vân Ương bên người Âu Dương Dương kéo về bên người, đứng ở nàng mặt đối lập. Tận tình khuyên bảo khuyên nhi tử, người này tuổi nhỏ liền như thế tâm tàn nhẫn, nhất định không phải cái gì người trong sạch ra tới hài tử, ngươi thiếu cùng nàng ở bên nhau. Mẹ! Vân Ương như thế cảnh giác không có sai. Hắn khẩn trương nhìn mắt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình Vân Ương, nhìn đến nàng bình đạm không gợn sóng con ngươi, xác nhận đối phương không có bởi vì chính mình mẫu thân lời nói mà sinh khí sau, nói, mẹ, nếu không phải Vân Ương ở trường học giúp ta nói, ngươi chỉ sợ đều không thấy được ta. Nhưng, hào mẹ, đừng nói nữa. Âu Dương Dương chỉ sợ càng nói càng loạn, không bằng đình chỉ. Hắn đôi đứng ở một bên chịu yên tự hỏi Âu Dương núi xa đi qua, nhỏ giọng hỏi, ba, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Tuy rằng nói ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại rời đi, chính là, này tám lâu muốn như thế nào rời đi? Bên ngoài hàng hiên đều là tang thi, chẳng lẽ muốn bỏ cửa sổ? Mẹ ngươi một nữ nhân ra, sao có thể làm loại này thể lực sống? Vừa mới hỗ trợ dọn cái sofa đều quá sức, càng đừng nói có thể so với leo núi bò lâu. Nay Âu Dương Dương đối cường đại quyết đoán Vân Ương cơ hồ hình thành một loại quán tính ỷ lại, trực giác chiều nàng bên kia nhìn qua đi. Âu Dương phu nhân một phen linh qua Âu Dương Dương cánh tay, đối nàng trượng phu Âu Dương núi xa nói, ta có thể chịu nổi, không cầu người. Cô ý khá lớn thanh nói ra như thế một câu sau, liền bám vào Âu Dương Dương bên thai nhỏ giọng nói, giao dạng, ngươi là một cái lớp lớp trưởng, là có nhất định chủ kiến cùng sức phán đoán, như thế nào có thể trước tiên liền xem cái kia không hiểu lễ nghĩa hư nữ hài từ đâu. Mẹ Âu Dương Dương thật sự bất đắc dĩ, Vân Ương chỉ là nói chuyện trực tiếp điểm, cũng không có cái gì ác ý nói nữa, nàng ác ý hoàn toàn là nhằm vào hắn cứu cái này người lai lịch không rõ mà thôi. Ngươi đừng nói chuyện. Mẹ nhưng cảnh cáo ngươi, chạy đi lúc sau, liền tính đi theo nàng cùng nhau, cũng không cần dựa nàng thân cận quá. Bằng không mẹ không tha cho ngươi. Chương 33 dưới trướng có cái gì? Vân Ương quét mắt thái độ kiên định Âu Dương phu nhân, đem tầm mắt một lần nữa triệu hồi Trần Đều trên người thời điểm vừa vặn nhìn đến hắn chưa kịp thu hồi đi thực hiện được cười ngân. Nàng đối hắn ác ý cong cong khỏe miệng, thấy hắn dây biến thành chấn kinh khiếp nhược bộ dáng khi, cười khẽ ra tiếng. Ở tang thi chụp đánh va chạm cửa phòng thời điểm, đột nhiên vang lên như thế một đạo mang theo nghiền ngẫm tiếng cười, trong lúc nhất thời thế nhưng làm cho bọn họ sởn tóc gáy, làm vốn dĩ liền rất khẩn trương không khí nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Âu Dương phu nhân thậm chí dùng giống xem quái vật giống nhau nhìn Vân Ương, đem Âu Dương Dương thủ đoạn nghiết đau đều không tự biết. Là ta lắm miệng, các ngươi cao hứng liền hảo. Vân Ương lười nhác đem tầm mắt thả xuống đến ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời từ bên ngoài phóng ra tiến vào, như là đem sàn nhà trải lên một tầng sắc ong. Yên tâm đi, Âu Dương phu nhân coi trọng ngươi, ngươi mệnh cũng là ta phó đội trưởng cứu tới, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nàng sẽ không an ủi người, cũng không thích giải thích, huống chi người kia còn đối nàng ôm có thành kiến. Cái này trong phòng, nàng để ý chỉ có nàng phó đội trưởng Âu Dương Dương một cái, nếu nàng phó đội trưởng đều tin tưởng nàng vì nàng nói chuyện, kia nàng nhiều ít vẫn là đến cấp chút mặt mũi, không cùng hắn cái kia mẫu thân so đo. Trước kia khuôn sáo đem nàng nhốt ở một cái hoa lệ đến cực điểm nhà giam, hiện tại tùy tâm sử dụng, ngược lại là nhẹ nhàng thích thú không ít. Người sao, tồn tại chính là muốn sảng muốn vui vẻ không phải. Cảm ơn. Chân đều đối nàng lại khái một cái đầu, nơm nớp lo sợ bộ dáng làm Âu Dương phu nhân đối Vân Ương bất mãn lại bay lên một cấp bậc. Thấy hắn động bất động quỳ xuống dập đầu bộ dáng. Vân Ương đột nhiên tò mò hỏi, xin hỏi ngươi cha mẹ còn khỏe mạnh sao? Không, không còn nữa. Chuẩn xác tới nói, là bị hắn đẩy cho tang thi. Trần Đều như là hồi ức đến cái gì không tốt sự tình giống nhau, thống khổ phùng mặt, từ trong cổ họng bài trừ vài tiếng làm người lo lắng nức nở. Không chờ Âu Dương phu nhân làm khó dễ, Vân Ương liền hiểu biết dường như gật gật đầu, ta có một cái ca ca, ở một hồi trong chiến đấu, hắn bị người chọn đi xương bánh trẻ. Nghiền nát mắt cá chân, nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng là lựa chọn dùng đôi tay chống đỡ chính mình, không cho chính mình quỳ xuống. Nghĩ đến cái kia vĩ ngạn như chiến thần nam nhân, nhìn lại trước mắt cái này đồ nhu nhược, nàng đấy mắt xẹt qua một tia chán ghét, nam nhi dưới trướng, co hoàng kim, ngươi đầu gối phía dưới là cái gì? Bằng phẳng thanh lãnh, rồi lại mang theo chán ghét thanh âm hung hăng mà đánh Trần Đều mặt, làm trên mặt hắn một cổ nóng bỏng kéo dài tới rồi bên hai. Hắn đầu gối hạ. Là cái gì? Đem nắm tay nắm chặt, túi đầu không nói. Mỗi người có mỗi người cách sống, chẳng lẽ bởi vì ngươi ca ca như vậy thể hiện, liền yêu cầu người khác không thể quỳ. Âu Dương phu nhân bất mãn nhìn ở trong mắt nàng hùng hổ dọa người Vân Ương, hư lạnh một tiếng, cười nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Trần Tiên Sinh như vậy chỉ là vì biểu đạt cảm tạ thôi, mà ngươi trong miệng ca ca, nếu là đối địch nhân xin tha nói. Không cũng có thể nhặt về một đôi chân, một cái mệnh. Nắm đường đao tay căng thẳng, trong mắt bí mật mang theo nguy hiểm nhìn về phía kia nói năng lỗ mãng người, Âu Dương phu nhân, tài cao bắt đầu ngươi hay không biết, họa là từ ở miệng mà ra ý tứ. Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh người? Âu Dương phu nhân hiện tại hoàn toàn đã không có phía trước kia dịu dàng ưu nhã bộ dáng, nàng tuy rằng là cao bằng cấp, nhưng ở nhà cũng là bị trở thành tiểu công chúa đại. Hơi có không thuận tính tình liền sẽ đi lên, càng sẽ nói không lựa lời. Bang! Vân Ương trước mắt công phu liền đứng ở Âu Dương phu nhân trước mặt, hung hăng mà vứt ra một cái tát đem người đánh nghiêng trên mặt đất. Chương 34 hồi ức. Cầm không có ra khỏi vỏ đường đao chỉ vào Âu Dương phu nhân chóp mũi, hung ác nham hiểm nhìn nàng, nói, ta như thế nào liền không biết, đánh người là dựa vào tưởng. Âu Dương phu nhân che lại phát đau gương mặt kinh ngạc nhìn sát khí làm cho người ta sợ hãi Vân Ương, rõ ràng chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi, như thế nào sẽ có loại này khí thế. Này so nàng gặp qua trên đường những cái đó bọn rắn độc còn muốn đáng sợ. Ngươi là ai? Nàng không có khả năng là người thường ra hài tử, nàng nhìn lầm. Chẳng lẽ là trên đường cái nào lão đại nữ nhi? Vân Ương lạnh nhạt không đáp hỏi lại, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cô kỵ có được thủy dị năng Âu Dương Dương mà không dám động ngươi. Bị truyền thuyết bản tính nhỏ Âu Dương phu nhân xấu hổ nhấp môi dưới, khẩn trương đến phạm nói lắp muốn vì chính mình bịa giải, ta, như thế nào khả năng có cái loại này ý tưởng? Không có tốt nhất. Hoàn toàn bị Vân Ương khí chẳng ngăn chặn Âu Dương phu nhân ở nàng trừng mắt hạ, trong óc thế nhưng trống rỗng. Âu Dương núi xa trầm mặc đem chính mình thê tử nâng dậy tới. Nhìn Vân Ương đi đến ban công biên đứng yên bóng dáng, trong lòng không biết ở tính toán cái gì. Âu Dương Dương bất đắc dĩ thở dài, lấy ra túi trường nước đá đưa cho chính mình phụ thân, nói, ba, ngươi trước chăm sóc hạ mẹ, ta đi đội trưởng kia một chút. Ân, thực xin lỗi. Âu Dương Dương đứng ở Vân Ương phía sau, đôi mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất. Ân, Vân Ương ghé mắt. Ta mẹ kỳ thật là quá khẩn trương, chờ nàng thích đứng lại đây, sẽ biến tốt. Âu Dương Dương đã không biết chính mình đang nói cái gì, hắn thế nhưng không che chở chính mình mụ mụ, ngược lại ở cầu Vân Ương thông cảm. Thiên A, hắn đều mau không quen biết chính mình. Nàng tiến lên hai bước, nhìn dưới lầu mù quáng hành tẩu tăng thi, nói, không sao cả. Nàng chỉ là không cho phép chính mình đặt ở đấy lòng người bị như vậy vũ nhục thôi. Âu Dương Dương từ phía sau nhìn nàng trắng non mặt nghiêng, nói, ca ca của ngươi, nhất định đối với ngươi thực hảo đi. Bằng không cũng sẽ không đột nhiên ra tay đem mẹ nó cấp đánh. Tuy rằng đối Vân Ương hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại sau, hắn cảm thấy hắn mụ mụ cũng có không đúng địa phương, hắn hy vọng thông qua nào đó phương thức được đến giải hòa. Ân, có thể cùng ta nói hắn là cái dạng gì người sao? Vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào một người, liền tính là hai chân bị phế, cũng muốn dựa đôi tay đứng lên. Một cái ngu xuẩn. Nghĩ đến cái kia so ánh mặt trời còn muốn ấm áp cao lớn nam nhân, Vân Ương tươi cười chỉ còn lại có thuần túy vui vẻ, ân, không sai, hắn chính là một cái ngu xuẩn. Liên tính toàn thế giới đều phản bội ta vứt bỏ ta, hắn cũng dứt khoát kiên quyết đứng ở ta trước người, bảo hộ ta. Nàng mang theo hoài niệm ánh mắt đầu hướng xanh thẳm không trung, hắn là một cái thực thủ hứa hẹn người, đem khi còn nhỏ lời hứa nhớ rõ chặt chẽ mà, nói phải bảo vệ ta cả đời, cho dù chết. Cũng sẽ bảo hộ ta à. Hán. Thực ái ngươi đi. Vân Ương khỏe mắt mang theo kiêu ngạo. Hán đương nhiên yêu ta. Hán nhưng chỉ có ta này một cái muội muội, không bảo vệ ta bảo vệ ai. Kia hắn hiện tại. Ngủ rồi. Vân Ương lộ ra ngoài hết thể cảm tình nháy mắt thu hồi. Nàng sờ sờ đôi giới. Khanh Linh ngủ say làm nàng vô pháp xem xét ca ca chẳng huống. Bất quá có cái kia đồ vật tầm bổ. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Âu Dương Dương cơ trí lựa chọn nói sang chuyện khác, chúng ta ngày mai buổi sáng từ nơi nào xuất phát? Nô! Làm ta nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Nàng cong lưng, chống đầu nhìn dưới lầu. Tuy rằng ta mẹ nó thể lực không tốt lắm, nhưng bỏ cửa sổ so đi thang lầu muốn an toàn đi. Ít nhất không có tang thi. Tổng không thể ngồi thang máy đi. Tuy rằng hiện tại còn không có cắt điện. Vân Ương nghe vậy, chịu quá Âu Dương Dương đừng ở bên hông. Hướng ban công bên ngoài tìm tòi, như là nhìn đến cái thú vị đồ vật giống nhau nhướng mày quay đầu lại đối Âu Dương Dương nói, nhìn xem cái này, ngươi còn cảm thấy an toàn sao? Chương 35 tàng thi sẽ tiến hóa. Âu Dương Dương đi lên trước, đi xuống vừa thấy, kinh ngạc nói, này, như thế nào khả năng? Tàng thi thế nhưng bỏ lên tới. Vân Ương rút ra mang huyết, đưa cho hắn, nói, phía trước ở bên ngoài kia chỉ hồng thi còn có ấn tượng đi. Ân, hắn ngưng trọng gật gật đầu. Ta cảm thấy tang thi tồn tại tiến hóa, cấp bậc càng cao, chúng nó trí lực, hành động lực, phòng ngự từ từ cũng sẽ được đến nhất định tăng lên, giống kia chỉ hồng thi chính là tiến hóa. Nàng nhìn đã nện xuống mặt đất tang thi thi thể, đem Chu Cầm nói cho chuyện của nàng mượn này nói ra. Điểm này có phải hay không liền cùng nhân loại bắt đầu thức tỉnh dị năng giống nhau? Âu Dương Dương không hổ là lớp trưởng, thực mau liền nghĩ tới trong đó. Kia tang thi có thể hay không theo cấp bậc tăng lên, cùng nhân loại giống nhau có được dị năng. lại là cái gì làm cho chúng nó thăng cấp? Cái này liền yêu cầu chính chúng ta đi tìm đáp án. Vân Ương xoay người đi trở về phòng khách, đối theo kịp Âu Dương Dương phân phó nói, đề cao cảnh giác, nói không chừng không thể chờ đến ngày mai buổi sáng. Lý tưởng nhất thời gian hẳn là rạng sáng xuất hiện đóng băng, tang thi hành động đã chịu hạn chế thời điểm, các ngươi hiện tại có thể đi trước ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Âu Dương Dương yêu cầu rèn luyện, nàng không có khả năng làm hắn đi nghỉ ngơi. Âu Dương phu nhân đứng ở trượng phu phía sau không nói lời nào, nàng hiện tại rất sợ Vân Ương. Bắt đầu xem Vân Ương cảm thấy đứa nhỏ này rất có lễ phép, nào biết nói động thủ liền động thủ, này tuyệt đối không phải thiện cha, sau khi rời khỏi đây nhất định phải làm nhà mình hài tử cách xa nàng một chút. Phát sinh cái gì sự? Âu Dương núi xa vững vàng thanh âm hỏi. Không có gì, chỉ là tang thi bỏ lên tới mà thôi, nơi này có ta cùng Âu Dương thủ, các ngươi đi nghỉ ngơi. Vân Ương ra lệnh, không cảm thấy chính mình hành vi có bất luận cái gì không ổn. Nàng là đội trưởng, chẳng sợ đối phương 70-80 tuổi, thân cư địa vị cao, tới rồi nàng trong đội, đều đến nghe nàng an bài. Âu Dương phu nhân nghe được tang thi thế nhưng từ bên ngoài bò đi lên, nơi này chính là 8 lâu A. Nhưng nàng lại sợ hãi Vân Ương không dám lớn tiếng nói chuyện, đành phải ủy khuất lôi kéo trượng phu ống tay áo, nhỏ giọng nói, này, này như thế nào có thể hành đâu. Ba, mẹ, các ngươi liền nghe đội trưởng đi nghỉ ngơi đi, bên ngoài tang thi như thế nhiều, muốn chạy trốn đi ra ngoài không dễ dàng. Âu Dương Dương sợ dọa đến cha mẹ, cho nên cũng không có đem tang thi tiến hóa sự tình nói ra. Ta Âu Dương phu nhân có chút hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, nàng như thế nói hoàn toàn là không nghĩ nàng bảo bối nhi tử đi theo cùng nhau thủ. Vạn nhất có cái gì sự, có Vân Ương ở bên ngoài đỉnh, nàng thân thủ như thế hảo. Khẳng định có thể đem xâm lấn tang thi toàn bộ giải quyết. Hảo, nhi tử trưởng thành, có chính mình chủ ý, chúng ta nghe hắn đi nghỉ ngơi đi. Âu Dương núi xa như thế vừa nói, phảng phất con của hắn mới là dẫn đầu người, mà Vân Ương chỉ là cái truyền lời. Âu Dương Dương tốt xấu cũng là làm quan người hài tử, mưa dầm thấm đất hạ, hắn đương nhiên biết hắn ba ba kia cực kỳ mịt mờ ý tứ. Đột nhiên, hắn cảm thấy mặt hảo năng. Thấy hắn ba mẹ trở lại phòng đi nghỉ ngơi sau, Âu Dương Dương hư thoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, đối Vân Ương xấu hổ cười cười, nói, thật ngượng ngùng ngày thường hắn cha mẹ thật không phải như thế. Vân Ương nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nàng nếu là như vậy liền cùng người khác tức giận, kia nàng ở nguyên lai thế giới kia thời điểm sớm bị nhân khí đã chết. Trần tiên sinh cũng đi nghỉ ngơi đi. Âu Dương Dương đối phát ngốc Trần đều thiện ý nói, a, không, không cần, ta... Ngồi trở lại đơn người sofa Vân Ương khinh phiêu phiêu nói, sấn còn không có đoạn thủy thời điểm làm hắn đi tắm rửa một cái, như thế giờ, tang thi đều trướng mắt. Chương 36 chuẩn bị. Rạng sáng, nhiệt độ không khí so đêm qua càng thấp. Âu Dương phu nhân ăn mặc rắn chắc quần áo đứng ở bên cửa sổ, dưới lầu những cái đó tới tới lui lui tang thi động tác đã trở nên rất chậm, nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng không có dũng khí đi ra ngoài. Nàng không phải không có xem qua cùng loại phim nữa, nhân loại chỉ cần bị chúng nó hoa thương một lỗ hổng, đều sẽ biến thành đồng loại. Vô tận sợ hãi bao phủ ở nàng đỉnh đầu, làm nàng hoảng hốt đến trước mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nàng không cần đi ra ngoài, nàng muốn lưu tại trong nhà. Lao công, chúng ta lưu lại được chưa? Trong nhà còn có ăn, lại vãn mấy ngày đi thôi. Được không? Lạnh lẽo đầu ngón tay gắt gao mà túm Âu Dương núi xa góc áo, Dương Dương thỉnh cầu. Thấy rõ tình thế, một lần nữa sửa sang lại bao vây Âu Dương núi xa quay đầu lại nhìn nàng một cái, trầm mặc trong chốc lát sau, thở dài, nói, Vân Ương không đơn giản, đi theo nàng mới có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Nàng một cái cao trung sinh có thể bảo đảm chúng ta cái gì? Nàng tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì. Ngươi chẳng lẽ đã quên nàng ban ngày như thế nào đối ta sao? Nàng đệ nặng giọng nói muốn vì chính mình không muốn đi ra ngoài ý tưởng làm nỗ lực. Đừng nói nữa. Âu Dương núi xa từ két sắt lấy ra một phần văn kiện cùng USB, biểu tình ngưng trọng đem văn kiện gấp lên, bỏ vào một cái không thấy được bọc nhỏ, sau đó phóng tới ba lô nhất hạ tầng, đến bây giờ ngươi còn không muốn đối mặt hiện thực. Cá lớn nuốt cá bé, có năng giả cư chi. Liên tính Vân Ương không coi ai ra gì còn đánh ngươi, kia cũng là ngươi trước đó nói năng lô mãng. Hắn có thể từ thấp nhất tầng người bò đến bây giờ vị trí này cũng không dễ dàng, người ngoài chỉ nhìn đến hắn ngăn nắp một mặt, lại không biết hắn vì cái này trả giá nhiều ít. Liên tính đối phương tuổi tiểu lại như thế nào? Có thể làm hắn mạng sống, đem đồ vật giao cho người kia trên tay, làm hắn quỳ xuống đều có thể. Thật vất vả tới tay đồ vật, như thế nào có thể bởi vì tận thế đã đến liền dễ dàng mất đi. Hắn sẽ một lần nữa bước lên đỉnh núi, nhất định sẽ. Âu Dương phu nhân nhìn Âu Dương núi xa có chút dữ tợn sơn mặt, đem sở hữu không có nói ra nói toàn bộ nuốt trở vào. Nàng vẫn luôn đều biết hắn có bí mật, chỉ là gia đình hạnh phúc hòa thuận, nàng cũng liền không có hỏi đến. Ba mẹ, chuẩn bị tốt sao? Xuyên so với bọn hắn đơn bạc rất nhiều Âu Dương Dương xúc bả vai ở ngoài cửa phòng xoa xoa tay, bị Vân Ương khâm điểm là chủ sức chiến đấu hắn vì hành động phương tiện, Xuyên cũng không nhiều. Hiện tại là có chút lạnh, nhưng trong chốc lát động tác lên, phòng trừng sẽ thử cấm áp. Sờ sờ bả vai còn có trên bụng ấm áp dán, ngoạn ý nhi này thật là thần khí. Vân Ương cách mắt mèo nhìn bên ngoài, ban ngày kia mấy cái ở tiến hóa bên cạnh tang thi hành động muốn so giống nhau tang thi mau một chút. Đối nàng tới nói không có gì, chỉ là những người khác. Nghe được phía sau tiếng bước chân, nàng cũng không quay đầu lại tại đây tĩnh di trong không gian nhỏ giọng nói, sau khi rời khỏi đây gặp được bất luận cái gì tình huống đều phải cho ta đem miệng bế khẩn, có thể hay không xuất hiện thương vong liền xem các ngươi có đủ hay không cơ trí. Ngươi có nắm chắc đem chúng ta an toàn mang đi ra ngoài. Âu Dương phu nhân thật cẩn thận đối Vân Ương hỏi, có vài phần nắm chắc. Nàng nhìn Âu Dương phu nhân có chút phát run hai chân, lấy ra hai trường ấm áp dán tới, ngươi không phát run nói, ta nắm chắc sẽ càng cao một chút. Lời này vừa ra, đem Âu Dương phu nhân náo loạn cái đỏ thâm mặt. Nàng khinh thường cười, đối rửa sạch sẽ sau có vẻ phi thường thanh tú, lại lược tốn sở nhất thần một bậc trần đều nói, ngươi có thể từ chính ngươi sàn xe chạy ra cầu cứu liền có nhất định bản lĩnh, ngươi cùng Âu Dương phụ trách phía sau, ta mở đường. Tay không tấc sắt trần đều sửng sốt, chất phát giật giật môi, ta sẽ không. Vân Ương ở mọi người còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm đột nhiên kéo ra môn, du tẩu ở hàng hiên tang thi nghe được động tĩnh sôi nổi chiều bên này xem ra, sợ tới mức Âu Dương phu nhân hít hà một hơi. Chương 37 mệnh là nàng cấp. Ngươi làm cái gì? Âu Dương phu nhân hoảng loạn nhìn những cái đó bắt đầu chiều phía chính mình hoạt động tang thi, không kịp nghĩ nhiều. Hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp đem đứng ở đằng trước Vân Ương đẩy đi ra ngoài. Tiếp theo động tác nhanh chóng phanh mà một chút giữ cửa mạnh mẽ đóng lại, nàng hư thoát dùng bối chống môn, hai chân nhun ra nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Mẹ! Âu Dương Dương như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ôn nhu ưu nhã mâu thân thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Giao giạt đừng lo lắng, nàng như vậy lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì. Âu Dương phu nhân bất lực nhìn trong mắt lộ ra thất vọng cùng khiếp sợ nhi tử, cực lực vì chính mình biện giải, nàng không phải ngươi đội trưởng sao. Ngươi phải tin tưởng nàng sẽ không có việc gì, đúng hay không? Mụ mụ như thế làm đều là vì ngươi, vì chúng ta đại gia hảo a. Vì đại gia. Âu Dương Dương cười khổ lắc đầu, tiến lên nắm lấy then cửa, nói, mẹ, ngươi nhường một chút. Không. Rào rạng, ngươi không thể đi ra ngoài. Ba, đem mẹ kéo ra. Âu Dương Dương buông xuống đầu, làm người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lại có thể làm người cảm giác được hắn không mau. Âu Dương núi xa do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe xong Âu Dương Dương nói, đem hai chân vô lực Âu Dương phu nhân đỡ lên. Liên ở Âu Dương Dương muốn mở cửa thời điểm, Âu Dương núi xa đột nhiên đằng ra tay bắt lấy hắn, trên mặt là chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc, ngươi không thể đi ra ngoài. Hắn Âu Dương núi xa liền như thế một cái nhi tử, như thế nào có thể thấy hắn đi chịu chết. Ba người buông tay. Hắn nghe được bên ngoài kịch liệt tiếng đánh nhau, trong lòng càng là bất an. Ngươi nếu là còn nhận ngươi cái này ba, liền nghe lời không cần đi ra ngoài. Hắn nếu là có cái vặn nhất, bọn họ Âu Dương gia không phải muốn tuyệt hậu. Không biết như thế nào, Âu Dương Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ta hỏa. Hắn mạnh mẽ ném ra Âu Dương núi xa tay, cả giận nói, nếu không phải Vân Ương ở ngoại xả thân cứu ta. Các ngươi cho rằng còn có thể thấy được đến ta. Không nàng liền không ta. Ta này mệnh là nàng cấp. Ngươi. Không phải ta có nhận biết hay không các ngươi, mà là các ngươi muốn hay không ta đứa con trai này. Âu Dương Dương mạnh mẽ mở cửa, trực tiếp xâm nhập vòng chiến. Phẫn nộ làm hắn thủy dị năng được đến càng tốt thao tác. Một con mũi tên nước trực tiếp bắn thủng Ly Vân Ương gần nhất kia một con tang thi. Xem nàng quay đầu lại, hắn xấu hổ nói, thực xin lỗi. Ta không có làm sai sự liền không cần dễ dàng phía dưới ngươi đầu. Vân Ương đột nhiên chảo quá một con so lùn tang thi đầu, phanh một chút nện ở trên tường, phục ra ra hốc ở trên mặt tường nước bắn nhiều đóa làm người buồn nôn huyết hoa. Ngươi là của ta phó đội trưởng, sau này chỉ cho ở trước mặt ta cúi đầu. Là đem hung hăng mà cắm vào tang thi trong óc, được đến Vân Ương khẳng định cùng tín nhiệm, làm hắn trong lòng trào ra một cổ xưa nay chưa từng có lực lượng. Thấy Âu Dương Dương động tác càng ngày càng nhanh nhẹn, cố ý rèn luyện hắn, Vân Ương tự nhiên mà vậy thả chậm tiết tấu. Đang ở ra sức đánh chết tang thi, Âu Dương Dương xoay người nháy mắt đột nhiên ngắm đã có một con tiểu tang thi kề sát ở trên tường, mà kia chỉ tang thi mục tiêu hiển nhiên là còn không có chú ý tới nó Vân Ương. Hắn vội vàng kinh hãi hét lớn, cẩn thận. Không chút suy nghĩ, Vân Ương lập tức rút ra, trước tiên nhìn về phía Âu Dương Dương, theo hắn tầm mắt, trực tiếp nghiêng đầu. Đem giá ở chính mình trên cổ. Cánh tay thi lực, trực tiếp đem phi thân xuống dưới chuẩn bị cắn nàng cổ tiểu tang thi đầu thiết hạ nửa cái. Này tinh chuẩn đến làm người sợ hãi sức phán đoán. Bị hoảng sợ Âu Dương Dương một chân đá văng ra tang thi, chạy đến bên người nàng, kiểm tra nàng cổ, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không sợ chết ta. Chương 38 tiểu phát hiện cùng nhằm vào. Chết. Đương nhiên sợ a. Vân Ương nhìn thở hổn hển đại Nam Hải, nói, ta cũng là người được không? Âu Dương Dương lắc đầu tỏ vẻ không tin. Vân Ương trở tay liền đem lại lần nữa đánh úp lại tang thi bạo đầu, óc vỡ toang phương hướng vừa vặn là ở mắt mèo sau rình coi Âu Dương phu nhân kia, sợ tới mức tránh ở phía sau cửa nàng lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình hoảng hốt, trong miệng vẫn luôn ở lẩm bẩm cái gì, làm người nghe không rõ. Đi thang lầu kia nhìn xem còn có hay không tang thi. Nàng nhìn trên mặt đất thi thể, mặt không đổi sắc ngồi xổm xuống đang ở những cái đó lùng hoàng óc sở tới sờ lui. Ngươi ở tìm cái gì? Nhẫn. Vân Ương phất phất tay, mau đi. Úc nói dối cũng không biết tìm điểm tốt lý do, mang theo cái kia hắc kim bao tay nào còn có thể mang cái gì nhẫn. Âu Dương Dương đem lau khô, nhìn đến thân đao thượng mấy cái khẩu tử, nghĩ thầm đến lúc đó lại hướng Vân Ương xin cái vũ khí hảo. Sờ biến tang thi nhảy ra tới óc. Cũng chỉ là thu hoạch hai viên tàng thi tinh hoạch. Đem tinh hoạch lau khô thu được nhẫn, vây vây tay, bắt tay tròng lên dơ đổ vật ném rớt sau đứng dậy, ân. Nàng nhìn bên cạnh mở ra cửa phòng, dùng đường đao thật cẩn thận đem cửa đẩy ra. Kéo kẹt. Huyền quan chỗ nằm qua tuổi nửa trăm người thi thể, thân thể đã bị tàng thi cắn rớt hơn phân nửa, trên mặt thịt lại còn tính hoàn hảo. Nhìn kia cụ nam thi, mơ hồ có thể thấy trần đều bóng dáng ở bên trong. Chẳng lẽ chỉ là Trần Đều cha mẹ? Vì để ngừa vặn nhất, Vân Ương đầu tiên là đem hai cổ thi thể đầu đâm thủng, mới đi vào phòng. Bên trong trang hoàng tương đối xa hoa, nhưng này cũng không phải Vân Ương quan tâm. Nàng đi đến một cái ngăn tủ trước, bên trong có rất nhiều chụp ảnh chung, bao gồm Trần Đều cùng hắn cha mẹ. Cách pha lê nhìn kia tấm ảnh chụp chung, ở trong óc bắt chước giống nhau, đột nhiên cười cười, nhìn dáng vẻ thật đúng là thân sinh cha mẹ đâu. Trần Đều cha mẹ chết tư thế có điểm không đúng lắm, nếu là tính toán cùng nhau chạy đi nói, cũng không có khả năng là đưa lưng về phía môn còn vẻ mặt hoảng sợ. Tuy rằng nói mặt bị xé xuống một tầng da, nhưng cơ bắp hoa văn cùng mắt là không lừa được người. Chẳng lẽ là Trần Đều vì mạng sống đem phụ mẫu của chính mình? Nghĩ đến đây, Vân Ương rất có hứng thú híp híp mắt, người này tựa hồ còn có điểm ý tứ. Phát hiện có ý tứ sự tình sau, vui sướng nàng lại đi phòng bếp dạo qua một vòng. Đem tủ lạnh trái cây cùng mấy bình sữa tươi cướp đoạt xong sau, sofa bên điện thoại đột nhiên vang lên. Đối mặt đã vang lên 3 tiếng điện thoại, Vân Ương một đao tử đem điện thoại chém thành hai nửa, dù sao không phải tới tìm nàng, vang đưa tới tang thi không tốt lắm. Dẫn theo một túi đồ ăn ra khỏi phòng, nhìn Âu Dương ra còn nhắm chặt cửa phòng, nghĩ nghĩ sau liền chiều Âu Dương Dương ở cửa thang lầu đi đến. Về sau ly Trần Đều xa một chút. Tuy rằng còn không có chứng cứ chứng minh là hắn giết chính hắn thân sinh cha mẹ, nhưng người kia cho nàng cảm giác thật không tốt. Xảy ra chuyện gì? Đối đội trưởng nói chỉ cần phục tùng liền hảo. Hảo. Có lẽ là đợi nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh, co rúm lại ở phía sau cửa Âu Dương phu nhân thật cẩn thận mở cửa nhìn xung quanh một chút, đương nàng nhìn đến những cái đó chết tương thê thảm thi thể cùng một ít hồng đến biến thành màu đen, nùng hoàng trung bí mật mang theo đỏ sầm sền sệt chất lòng khi. Trực tiếp không người cùng nôn. Kịch liệt nôn mửa thanh ở an tĩnh hàng hiên đột ngột vang lên, chung quy là chính mình mẫu thân. Âu Dương Dương đi qua đi, một chút cũng không chê dơ sú vỗ nhẹ mẫu thân bối, từ phụ thân kia tiếp nhận nước khoáng, phóng nhẹ thanh âm nói, mẹ, ngươi, nôn, đừng nói nữa. Âu Dương phu nhân lại nôn ra một ngụm toan thủy, khó chịu nhìn Vân Ương, nàng, cố ý, nhất định là cố ý, nôn. Chương 39 trốn đi. Đối mặt mùi hôi thi hải cũng chưa nhăn quá mày, Vân Ương nhìn kia dùng ngón tay chỉ vào nàng Âu Dương phu nhân, chán ghét giơ tay, ngón trỏ nhẹ để chóp mũi, Âu Dương phu nhân hảo ăn uống, nhìn không ra tới ngươi trong bụng thế nhưng có thể trang như thế nhiều đồ vật. Ngươi, Âu Dương phu nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, cơ hồ bị khí thành vị pha màu. Có sức lực vô nghĩa không bằng nhanh lên nhích người rời đi này, ta nhẫn mại hữu hạn. Nàng đi đến cửa thang lầu, thẳng xuống lầu. Cái gì thái độ? Xúc xúc miệng Âu Dương phu nhân sắc mặt không tốt chửi nhỏ một tiếng, nhìn đến chính mình nhi tử kia trương trầm hạ tới mặt sau, liền thành thành thật thật đi theo Âu Dương núi xa phía sau, cái gì đều không nói. Hàng Hiên thực can tĩnh, mang theo một tia huyết tinh lạnh băng không khí chui vào lồng ngực, cơ hồ đem toàn bộ phổi đều đông cứng. Nội tâm sợ hãi đem đến xương rét lạnh vô hạn phóng đại, Âu Dương núi xa khắp một chút đùi, kịch liệt đau đớn làm hắn thanh tỉnh không ít. Mà Âu Dương phu nhân còn lại là gắt gao mà bắt lấy trượng phu góc áo, nhắm mắt thật cẩn thận hoạt động bước chân, sợ vừa mở mắt liền sẽ nhìn đến huyết tinh đến cực điểm khủng bố hình ảnh. Chân đều không nói một tiếng đi theo đội ngũ mặt sau, chỉ có tiết kiệm năng lượng đèn ở tản ra mỏng manh quang mang tối tăm Hàng Hiên làm vẻ mặt của hắn trở nên có chút tâm trầm. Vân Ương trong tay lấy chính là nhà hắn túi mua hàng, đối chính mình đồ vật, cho dù là đang ở dùng giấy vệ sinh. Hắn cũng sẽ dùng hồng ở đóng gói túi thượng họa thượng thuộc về chính mình ký hiệu. Này cơ hồ là một loại bệnh trạng chiếm hữu dục, phảng phất làm như vậy, hắn mới có thể cảm giác chính mình có được rất nhiều đồ vật, do đó được đến tâm lý thượng thỏa mãn. Nàng cầm đồ vật của hắn, vào hắn phòng ở, nhìn đến hắn chết tương thê thảm cha mẹ. Hắn cắn chặt răng, nàng có hay không nhìn ra tới hắn giết phụ mẫu của chính mình? Không, hẳn là không có khả năng. Bọn họ là bị tang thi cắn chết, không liên quan chuyện của hắn. Chân đều mắt lộ ra hung quang, biểu tình dữ tợn nhìn chằm chằm Vân Ương bóng dáng, lâm vào chính mình thế giới hắn hoàn toàn đã quên thân ở chỗ nào, bên người lại có ai. Âu Dương Dương bất động thanh sắc thả chậm bước chân, cùng Trần đều kéo ra hai bước nhiều khoảng cách. Là hắn ảo giác sao? Hắn vì cái gì cảm giác hắn quen thuộc cha mẹ trở nên xa lạ, ngay cả hảo tâm cứu Trần đều, hiện tại cũng trở nên đáng sợ lên. Đánh chết mấy cái du tẩu ở Hàng Hiên tăng thi, còn tính thuận lợi tới lầu ba khi, lối thoát hiểm đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra, vội vàng chạy trốn vài người kinh ngạc nhìn Vân Ương đoàn người, sau đó nhanh chóng đem cửa đóng lại, hơn nữa dùng đã sớm chuẩn bị tốt một tắc nhét vào môn hạ khe hở, hành trình một cái lực cản, làm tăng thi đàn trong lúc nhất thời đẩy không mở cửa, cho bọn họ một cái giảm sóc. Chạy mau. Cái này căng không được bao lâu. Tóc ngắn nữ hài đi đầu trước chạy. Mặt khác mấy người nhanh chóng đuổi kịp. Bang bang. Tang thi xô đẩy lối thoát hiểm, một nhát ở chúng nó xô đẩy hạ dần dần sau này di, cánh cửa đã bị đẩy ra một cái nắm tay khoảng cách. Đi. Vân Ương ra lệnh một tiếng, bị đột phát trạng huống dọa ngốc vài người lập tức lấy lại tinh thần, không chút suy nghĩ trực tiếp đi theo Vân Ương hướng dưới lầu chạy. Thực mau đoàn người liền đến lầu 1, mở ra lối thoát hiểm tỏ vẻ vừa mới mấy người kia đã xông ra ngoài. Vân Ương mang theo Âu Dương Dương bọn họ chạy ra tiểu khu, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, hỏi, xe ở đâu? Nói đến xe, có xe Âu Dương núi xa cùng Trần đều phân biệt chỉ hai cái phương hướng, một cái là ngầm ga ra vị trí, một cái liền ở cách đó không xa. Khi bọn hắn đi vào Trần đều xe hơi trước mặt, sôi nổi vô ngữ nhìn hắn một cái, ngay cả Âu Dương Dương đều nhịn không được phun tào nói, ngươi một đại nam nhân, liền khai loại này xe. Chương 40 vài người. Này cũng không thể trách ta a. Trần đều không ngại, hắn ngày thường độc lai độc văn quán, căn bản là không cần đại dung lượng xe. Chỉ có thể ngồi hai người, ngươi như thế nào không trực tiếp mua xe đặc tính. Vân Ương cũng là vô ngữ, nàng thực dứt khoát đi đến một bên, giống phía trước giống nhau đánh nát cửa sổ xe pha lê, không nghĩ tới chính là trong xe mặt thế nhưng có tang thi. Nàng nhìn cắn nàng nắm tay tang thi, thủ đoạn vừa chuyển, nhẹ nhàng tá đối phương cảm. Sau đó bình tĩnh mở cửa xe, trực tiếp méo tang thi đầu tóc đem nó từ trong xe kéo ra tới, ném trên mặt đất. Giống. Một quyền đem tang thi gào giống tạp thành thịt vụn. Nàng ném rất bao tay thượng thịt nát, nhìn nhìn hắc kim bao tay thượng dấu răng, xách một tiếng sau lại đem xe hậu tòa tang thi cấp xả ra tới, nhẹ nhàng đánh chết sau, đối kia mấy cái xem ngốc người ta nói, lên xe. Âu Dương Dương chủ động ngồi vào ghế phụ vị, Âu Dương vợ chồng tắc ngồi vào xe hậu tòa. Trần Đều có chút do dự, không biết muốn khai chính mình xe hảo, vẫn là. Trần Đều chính mình lái xe, xăng không cần lãng phí. Vân Ương phát động xe, nói ra cái địa chỉ sau liền lái xe rời đi. Bị lưu tại chỗ Trần Đều thu hồi kia phó do dự đến đáng thương biểu tình, lạnh lùng cười, ngay sau đó liền lên xe, đuổi kịp Vân Ương. Đờ mờ. Người này không đơn giản a. Biến sắc mặt cùng phiên thư dường như. Tránh ở đối diện trong xe, vừa mới giành trước một bước chạy ra tiểu khu tóc ngắn nữ hài nhìn đến Trần Đều biểu tình sau, kinh ngạc cảm thán nói, ai, ta nói chú thứ, ngươi không phải học biểu diễn sao? Ngươi cái gì thời điểm có hắn này công lực, ảnh đế đều là của ngươi. Bị điểm danh đáng yêu thiếu niên khinh thường cười lạnh, lan. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi này trương khuôn mặt nhỏ, phát cái cười lạnh đều mang má lún đồng tiền tự mình manh hóa. Nữ hài đạp một chân trên ghế điều khiển người, nói, chạy nhanh lái xe đuổi kịp A. Kia tỷ nhóm không đơn giản, ta cùng nàng hôn đi. Ngươi ba là trên đường, không đại biểu ngươi cũng là, đừng đem chính mình làm cho cùng tiểu thái muội giống nhau. Chu Thứ mắt trợn trắng, nhìn ngoài cửa sổ, thật vất vả bị đạo diễn tuyển thượng, cái này ngâm nước nóng. Chu Thứ tiểu tử ngươi thật không phải người bình thường, người khác lo lắng chính là không nước uống không cơm ăn. Ngươi đặc sao lo lắng chính là chính mình tinh đồ. Hiên viên, ngươi cảm thấy đâu? Lái xe xử ra tiểu khu nam nhân từ kính chiếu hậu chung cùng trong đội ngũ đại nào nói chuyện. Khuôn mặt trắng non thiếu niên dùng dương cầm ra tay đẩy đẩy mắt kính, thanh lanh trong giọng nói mang theo một loại chán đời đạm mạc, có dự cảm về sau sẽ gặp được, không cần cùng. Chúng ta đây đi đâu? Z thị, đi quốc lộ. Nam nhân một tay xoáy khí đem tay lái vừa chuyển. Đồng thời dùng nhàn rỗi tay đem nữ hải chân từ chính mình trên đùi lấy ra, nói ra một câu cùng hắn lạnh lùng khuôn mặt phi thường không hợp nói, đoá hoa, ngươi muốn ta ở trên xe làm phiên ngươi sao? Đờ mờ. Ngũ đoá náo loạn cái đỏ thấp mặt sau lập tức câm miệng. Này nam nhân thật hắn sao không biết xấu hổ. Đội trưởng, bọn họ không theo. Âu Dương Dương xoa hội báo. Nhìn dáng vẻ bọn họ nơi đó mặt có cái người thông minh. Vân Ương nhìn phía trước hồi tưởng vừa mới ở thang lầu gặp được vài người, phía trước có thấy rõ bọn họ tổng cộng vài người sao? Chỉ có một chiếc xe, nhân số hẳn là không vượt qua 5 cái. 3 cái. Âu Dương Dương không xác định, hắn chỉ nhớ rõ một cái tóc ngắn nữ hài, cao lớn nam nhân, còn có một cái cầm đem, theo chân bọn họ tuổi sắp xỉ đáng yêu nam hài. Vân Ương nỗ lực nghĩ, một đạo mặc lam sắc ở trong đầu hiện lên, không, là 4 cái. 4 cái. Đúng vậy, 4 cái. Chương 41 nghị luận. Người thứ tư bị cái kia cao vóc dáng chặn, thân cao hẳn là ở 1m68 tả hưu. Vân Ương mang theo điểm nghi hoặc lẩm bẩm, hắn chẳng lẽ là trong đội ngũ trung tâm. Nếu không phải kia kiện màu đen áo choàng thượng thêu một đóa màu trắng hoa lan, nàng phỏng chừng đều cảm thấy không đến hắn tồn tại, chịu quá đặc thù huấn luyện sao. Cho nên nàng không có ở trước tiên phát hiện hắn. Nơi này thật là tàng long ngọa hổ nột. Thân cao. 1m68. Ở cái loại này dưới tình huống còn có thể suy tính ra người thân cao. Vô nghĩa đi. Thang lầu ánh đèn quá mở, ta không xác định có phải hay không cái này con số. Vân Ương nghĩ, nói, nếu là một cái thành niên nam nhân, có như vậy thân cao, không theo kịp đối mặt ta cũng là có thể lý giải. So Vân Ương lùn 2cm Âu Dương Dương không nói tiếp, hắn an ủi chính mình còn ở trường thân thể, về sau nhất định sẽ so Vân Ương cao lúc sau. Trong lòng mới thoải mái rất nhiều. A thích. Một khắc chiếc xe thượng bị nghị luận người thình lình đánh cái hắt xì, hắn thản nhiên tự nhiên xoa xoa đột nhiên có chút phát ngứa chóp mũi, coi như cái gì cũng không phát sinh quá tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Hiên viên, kia đổ vật một bộ phận ở Âu Dương núi xa trên người, sẽ không ra vấn đề đi. Lái xe chăm dặm có chút không yên tâm hỏi. Không có việc gì, lấy hắn tính cách, cho dù chết cũng sẽ đem vật kia bảo vệ tốt. Quyền dục hơn tâm người sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tân chức cơ hội. Cũng là, hắn như vậy giảo hoạt, cũng sẽ không như vậy mau chết. Chu Thứ nhàm chán chơi cắm lời nói. Kia! Hắn đi theo cái kia đao nữ không có việc gì sao. Ngũ đoá cũng không yên tâm, vạn nhất trung gian xảy ra sự cố, đồ vật bị kia đao nữ lấy đi làm sao bây giờ? Nàng phát hiện bí mật này sẽ đối chúng ta tạo thành bao lớn phiền toái. Sẽ không. Hiên Viên đẩy đẩy mắt kính, như là biết bọn họ muốn hỏi cái gì giống nhau, hờ hững nhìn ngoài cửa sổ gào thét mà qua phong cảnh, trực giác. Hào đi, trực giác. Hiên Viên trực giác ở tổ chức là có tiếng chuẩn, ngay cả bọn họ lao đại xuyên cái gì nhan sắc đều có thể dựa trực giác đoán được. Hiên Viên nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, cái kia nữ cho hắn một loại thực kỳ quen thuộc cảm, là trước đây ở đâu gặp qua sao? Không quá khả năng, hắn một năm trước mới từ tổ chức ra tới. Lông mi run rẩy, hắn tựa hồ, mất đi quá mô một đoạn thời gian ký ức. Cùng nàng có quan hệ. Nghĩ đến kia mất đi ký ức, hắn trong óc liền cùng bị kim đâm giống nhau đau. Bất động thanh sắc đè đè thái dương, làm chính mình rời đi chú ý, suy nghĩ mặt khác sự tỉnh tới giảm bất loại này khó có thể chịu đựng đau đớn. Lại đau đầu. Ngồi ở hắn bên cạnh Chu Thứ chú ý tới hắn khác thường, lo lắng nhìn hắn, thuốc giảm đau ngày hôm qua liền ăn xong rồi, muốn hay không đi phòng khám cái gì địa phương tìm điểm tới. Không cần. Tổ chức thành viên sinh bệnh cùng bị thương đều là từ tổ chức phát dược vật cùng trị liệu, bình thường thuốc giảm đau phòng trừng đối hắn vô dụng. Là dược ba phần độc, đối dược vật sinh ra ủy lại tính làm hắn cái này đội ngũ chung trung tâm tồn tại thực bất lợi, hắn rất sớm phía trước liền không nghĩ dùng dược, nhưng tổ chức kiên trì, hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tiếp thu. Hào đi! Nếu thật sự vô cùng đau đớn đến cùng chúng ta nói, ngươi là trong đội đại não, cũng không thể xảy ra chuyện A. Chu Thứ mở ra vui đùa. Ân. Hiên Viên nhắm mắt lại chớp mắt. Theo Hiên Viên động tác, trừ bỏ phụ trách lái xe trăm dặm đều sôi nổi đã ngủ, đều là tổ chức làm như công cụ bồi dưỡng ra tới thiên tài, liền tính là tận thế cũng vô pháp ảnh hưởng bọn họ mảy may, dù sao bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là bất kể đại giới hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, sống sót. Chương 42 tránh né. Xong đời. Tránh ở một nhà cửa hàng, quỳ dạp trên mặt đất xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất ra bên ngoài xem Chu Cầm vẻ mặt đưa đám, dùng bả vai đâm một cái sở nhất thần. Đông lạnh đến phát run nói, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Mấy người kia chiều chúng ta xe đi qua. Con hảo ra cơ trí đem đại bộ phận đồ vật đều dọn xuống dưới. Sở nhất thần cùng nàng giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, nói, yên tâm, chỉ cần bọn họ không phát hiện chúng ta, xe cầm đi liền cầm đi, an toàn đệ nhất. Chính là, hư, thấy có người dẫn theo chiều bên này đi tới, sở nhất thần vội vàng đệ lại Chu Cầm ngày sơ phục thấp chút. Phóng khinh hô hấp, không núp nhích. Uy, người hướng bên kia đi làm cái gì? Mau tới đây, này trong xe có thứ tốt. Bởi vì tang thi hiện tại hành động thong thả, lá gan đại người một chút cũng không sợ hãi chúng nó, kéo ra yết hầu liền đem kia hướng tới sở nhất thần cùng Chu Cầm sở tại người hô trở về. Cái gì thứ tốt? Người cao to một phen tránh thoát người nọ trong tay đồ vật, tháo. Cũng là thứ tốt. Liền hôm nay nhi ngươi còn tưởng cùng ngươi tức phụ tạo người. Không mang theo bộ hoạt động ngươi tức phụ sớm muộn gì là cái trói buộc. Khi ống dường như nam nhân đem đồ vật đoạt lại ném đến trong xe, bên trong còn có mấy bình rượu, mang về cấp các huynh đệ ấm áp thân mình. Người cao to hướng sở nhất thần bên kia nhìn lại, không đợi hắn tỏ thái độ, đã bị khỉ ống nhét vào trong xe, ta nói ngươi có phải hay không đốc. Tình huống này ngươi còn cho ngươi tức phụ xem tình thú đồ dùng. Ta... không điểm tiến bộ. Trong đầu toàn là chút vô dụng. Đi rồi. Hai người lái xe ấn đường cũ khai trở về, Chu Cầm xem an toàn, nhẹ nhàng thở ra sau đô miệng nói, rõ ràng đáp ứng Hảo Vân Ương muốn liều chết bảo hộ vật tư, ngươi có biết hay không về sau thu thập vật tư có bao nhiêu kho a? Sở nhất thần cách pha lê hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một chút, sau đó ngồi trên mặt đất, ngươi có phải hay không cùng kia người cao to giống nhau đốc? Liều chết bảo hộ vật tư cũng đến là ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ, ngươi cho rằng Vân Ương vì cái gì ngầm đồng ý chúng ta đi theo nàng. Còn không phải là nhìn chúng ta năng lực cùng với chúng bất đồng. Cái gì năng lực? Nàng không năng lực, cùng người đánh lên tới nhiều lắm 1v1. Thanh tú đến quá mức thiếu niên mắt trợn trắng, ngươi chỉ số thông minh tàn khuyết ra không trách ngươi. Ngươi ngẫm lại a, Vân Ương này dọc theo đường đi khí phách không khí phách. Bá. Đừng kêu ra ba, ra không ngươi này đại khuê nữ. Sở nhất thần ghét bỏ vây vây tay, nói tiếp, đội trưởng cấp ra cảm giác chính là ai hữu dụng lưu ai, ngươi không gặp ở trường học thời điểm, nàng đối những người khác xa cách sao. Chết sống đều mặc kệ, vì sao thiên quản chúng ta. Hắn nghĩ đến nguy nan thời điểm Vân Ương còn dắt hắn tay, tự hào cười, cho nên à, chúng ta là đặc thủ. Cho nên, năng lực đâu? Sở Nhất Thần hận sát không thành thép đánh hạ nàng bả vai, nói, tiềm lực cổ hiểu hay không? Ngươi xem lớp trưởng, không phải có thủy dị năng sao? Không chuẩn ngày nào đó ra cũng thức tỉnh cái dị năng ra tới cấp đội trưởng trường mặt mũi. Nghe hắn như thế vừa nói, Chu Cầm cái hiểu cái không gật gật đầu, không tỏ thái độ. Xi xi hư. Sở Nhất Thần mắt sắc phát hiện đối diện ngõ nhỏ xuất hiện hai người ảnh, hắn vội vàng nằm sấp xuống, thiếu chút nữa vọt đến eo. Này phố Ni Mạ có độc A. Đều rạng sáng 2-3 điểm đâu ra như thế nhiều người. Câm miệng đi ngươi. Chu Cầm trà sát đông cứng tay, ngươi hướng toàn không tốt, cố tình hướng liền hậu điểm quần áo đều không có tình thú đổ dùng cửa hàng toàn. Ô, ra lại không phải cố ý. Còn thực thuần khiết Sở tiểu thiếu niên mặt đẹp đỏ lên, hắn ôm một đống đồ vật còn muốn trốn tăng thi, nào có mặt khác công phu chú ý khác. Tới tới, câm miệng. Chương 43 muốn. Không cho. Tả Vũ Tây ta cảnh cáo ngươi, lần sau ngươi lại chạy loạn, ta đặc sao thân thủ giết ngươi tin hay không? Phu Bùi hiện tại là nghẹn một bụng hỏa không chỗ ngồi phát. Nếu không phải cái này nhược trí não tàn nửa đường thượng khóc nháo muốn thượng vê nút cờ, kết quả mở ra vê nút cờ môn chính là hai chỉ tang thi ập vào trước mặt, một cái tiếng thét chói tai đem chung quanh tang thi toàn đưa tới. Trốn trôn tranh tránh, lại cấp nửa đường thượng dọa nước tiểu người nghĩ cách lộng bộ sạch sẽ quần áo, còn tìm cái địa phương cho nàng tắm rửa một cái lúc sau, mới một lần nữa xuất phát. Xe không có ven đường lại có tang thi ở bồi hồi. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn dùng đi đường phương thức tới mục đích địa. Nàng là tạo cái gì nghiệt mới bị cái này quỷ quái cuốn lên. Phù Bùi. Ngươi chú ý ngươi thái độ. Tả Vũ Tây chưa từng bị người như vậy hung quá. Thái. Thái ngươi muội. Phù Bùi một cái tát hồ thượng Tả Vũ Tây cái hót, trực tiếp đem người chụp đến về phía trước lảo đảo một bước, ngươi lại cấp lao nương lớn tiếng nói chuyện thử xem. Lâm Đạn Vũ đều lăn lại đây. Chẳng lẽ sợ hãi một cái gì bản lĩnh đều không có tiểu thái kê? Ngươi! Nhìn đến Phù Bùi thật tức giận bộ dáng, Tả Vũ Tây nắm nắm tay không nói chuyện nữa. Hừ! Phù Bùi dán tường mà chạm, quan sát một chút bốn phía, nhìn đến đối diện không đóng cửa tình thú đồ dùng cửa hàng, ma xui quỷ khiến lôi kéo Tả Vũ Tây tay liền chạy qua đi. Chờ nàng vừa vào cửa, liền nhìn đến hai cái còn không kịp trốn tránh thân ảnh. Ai? Đừng xúc động! Sở Nhất Thần vội vàng cầm lấy một cây chân giò hun khói chỉ vào Phù Bùi, chúng ta không có ác ý. Chu Cầm che lại mặt, không nỡ nhìn thẳng. Buông ra Tả Vũ Tây, Phù Bùi đem cửa đóng lại, gió lạnh vẫn luôn thổi, thật bội phục này hai người kháng đông lạnh năng lực. Môn là ai khai? Ta Chu Cầm nhược nhược nhấc tay. Rất thông minh a. Phù Bùi nhướng mày khen. Tang Thi hiện tại chỉ biết tìm thanh âm đi tìm mới mẹ vật còn sống. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này phát ra thanh âm không lớn, tang thi cũng sẽ không đi vào tới. Hơn nữa mở ra môn, thuyết minh nơi này khả năng đã bị người cướp sạch quá, tình thú đồ dùng trong tiệm đồ vật ở tận thế tác dụng lại không lớn. A, không có gì. Nhìn đến đối phương vẻ mặt ngốc dạng, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, Phù Bùi tự giới thiệu nói, Phù Bùi, này não tàn là Tả Vũ Tây, các ngươi đâu? Chu Cầm, Sở Nhất Thần. Hai bên đều không có từ đối phương kia cảm giác được các ý, thực nhẹ nhàng tên. Biết được tên của bọn họ sau, Phù Bùi lại lần nữa nhướng mày, Vân Ương ra. Ngươi nhận thức đội trưởng. Ai nha nha nha. Nguyên lai là người một nhà A. Ngươi hảo ngươi hảo. Phù Bùi cười nắm lấy Sở Nhất Thần tay, sau đó chuyển nắm Chu Cầm. Ta là nửa đường thượng gặp được Vân đội trưởng, là nàng làm ta lại đây bên này tìm các ngươi, không phải nói có một đài xe sao. Các ngươi như thế nào trốn nơi này? Bị đối phương đột nhiên tới nhiệt tình dọa đến Chu Cầm đi theo nàng tiết tấu trên dưới hoảng xuống tay, xúc bả vai nói, ta cùng Sở Nhất Thần đều cảm thấy bên ngoài không an toàn, cho nên đem một bộ phận vật tư dọn xuống dưới tránh ở bực này đội trưởng trở về. Không hổ là đội trưởng coi trọng người, can đảm mưu lược chính là không giống nhau. A, ha, cảm ơn tuy rằng không biết đối phương ở nói bậy cái gì, Chu Cầm vẫn là xấu hổ nói thanh tạ. Có ăn. Tả Vũ Tây đi lên trước tới, có chút ngạo khí nâng lên cằm, nói, ta đói bụng. Phù Bùi nhíu mày, Chu Cầm trong lòng nảy lên phản cảm, cầm căn chân giò hun khói Sở Nhất Thần liếc xem qua vừa thấy, ai ra, ba kéo kéo tiểu ma tiên A. Mới không phải. lãnh muốn chết nhưng nàng vẫn là muốn xinh đẹp. Cái loại này xấu chết quần jean cùng mập mạp áo khoác chết cũng không mặc. Sở Nhất Thần ở nàng trước mắt cơ cơ trong tay chân giò hôn khói, thẹn thùng cười, bị khinh bỉ bốn phía, muốn. Tả Vũ Tây nuốt nuốt nước miếng, muốn. Hắn sán lạng cười, xinh đẹp khuôn mặt lung lay người mắt, không cho. Chương 44 lại đấu T2. Chưa bao giờ có người dám ở ra trước mặt như thế trang bức. Sở Nhất Thần đem chân giò hun khói cất vào trong túi, sau đó cảm thấy có điểm không đúng, vì thế hắn bồi thêm một câu, trừ bỏ đội trưởng. Ngươi người này nói chuyện như thế nào như thế thô lỗ. Có lẽ là bởi vì Sở Nhất Thần nhan giá trị quá cao, Tả Vũ Tây đỏ bừng mặt, Tiểu Thanh chỉ trích nói. Đại Nam Hải cả người run lên, hướng Chu Cầm bên cạnh xê dịch, đột nhiên chơi tâm nổi lên, tiểu tay hoa lan ở không trung một chút, ai nha. Nhân ra mới không thô lỗ đâu. Chu Cầm làm bộ nôn mửa bộ dáng, thẻ lưỡi, không lưu tình chút nào phun tào nói, ngươi vẫn là kiêu ngạo điểm đi, ngươi như vậy ta nhìn ghê tởm. Thích. Sở Nhất Thần mắt trợn trắng, đối phù bùi nói, phù tỷ tỷ có thể đến đội trưởng sao hắn có nhìn đến trên tay nàng mang theo cùng nhà hắn đội trưởng giống nhau đồng hồ. Phù bùi theo Sở Nhất Thần tầm mắt rơi xuống chính mình thủ đoạn chỗ, cũng không thấy ngoại trực tiếp bắt thông Vân Lương. Chờ phiếm ánh huỳnh quang làm tiểu màn hình xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm, Vân Ương thanh âm cũng truyền ra tới, tìm được rồi. Không hổ là đội trưởng, hỏi chuyện đều như thế tinh giản. Ngươi cũng quá yên tâm bọn họ đi. Phù bùi cười nói, đến nào? Phịch một tiếng thay thế Vân Ương trả lời. Cùng tốc độ lực lượng hình T2 đánh nhau Vân Ương ở phân tâm chiếu cô Âu Dương Dương đồng thời còn muốn cùng phù bùi trò chuyện, một cái phân thần gian thế nhưng bị T2 đánh trúng phía sau lưng. Té ngã trên đất cũng hoạt ra một khoảng cách sau hung hăng mà đụng phải bên đường thùng rác. Khu bị cho bụi sặc một ngụm Vân Ương nhanh chóng đứng dậy, vỗ rất trên đầu đá vụn, trực tiếp chuyển được video, tận lực thấy rõ ràng T2, về sau lưu tâm. T2. Phù bùi vội vàng nơi tay biểu thượng ấn vài cái, mấy tốc đại tiểu màn hình đột nhiên biến mất, tiếp theo một đạo quang từ đồng hồ trung truyền ra, giống máy chiếu giống nhau phóng xạ đến trên mặt tường. Toàn thân huyết hồng tang thi diện mạo giữ tợn chiều màn ảnh chạy tới, hoảng sợ khí thế như là muốn từ màn ảnh chui ra tới giống nhau. Sắc mặt ngưng trọng phù bùi một cái tắt ném ở vừa muốn há mồm thét chói hai Tả Vũ Tây miệng thượng, kêu một tiếng liền đi tìm chết. Ngày thường không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống, nàng có thể chịu đựng Tả Vũ Tây nao tàn, nhưng hiện tại, không được. Tả Vũ Tây dại ra nhìn màn hình, bên ngoài, có loại này đáng sợ quái vật. Như thế nào sẽ là T2? Chu Cầm sắc mặt trắng bệnh trừng mắt trên tường hình ảnh, hiện tại như thế nào liền có T2 xuất hiện? Vân Ương lật nghiêng tránh thoát công kích sau vung đường đao, Ken. Mũi đao từ tang thi thủ đoạn hoa thượng vai, sẽ ra một đạo dị thường chói thai cọ sắt thanh. Như thế nào cùng sắt lá giống nhau? Thanh đao thu hồi vào đao, đôi tay vung, nửa thanh bao tay đột nhiên tràn ra màu đen chất lỏng, nhanh chóng bao trùm lộ ra ngón tay. Đầu ngón tay chô còn kéo dài ra giống như ương chảo lưỡi dao sắc bén. Vân Ương đầu tiên là một quyền nện ở ven đường bình thường tang thi trên đầu, màu vàng óc nháy mắt tắc nức, xem trốn tránh ở nào đó cửa hàng Âu Dương phu nhân lại là một trận ói mửa. Âu Dương núi xa có chút ghét bỏ nhìn chính mình thê tử, không thể nhịn được nữa thối lui một khoảng cách, tránh ở bức màn sau nhìn bên ngoài thế lực ngang nhau kịch liệt đánh nhau. Cả người cơ bắp ở vào căng chặt trạng Vân Ương chảo quá vừa mới bị nàng bạo đầu tang thi thi thể, bay thẳng đến lại lần nữa hướng Âu Dương Dương đánh tới T2 ném đi. Ở thi thể đụng phải T2 nháy mắt, nàng đã tới T2 trước mặt, tay phải thành chảo, thọc tiến T2 cái bụng, ở không dưới 100 lần đả kích hạ, nàng chắc ra nơi này là nó nhược điểm. T2 gầm lên giận dữ, nửa bên mặt cơ bắp đều không có trên mặt có thể thấy ố vàng hàm răng cùng răng gian thịt nát. Nước bọt theo nó há mồm giống giận từ kia tàn khuyết nửa bên mặt chảy xuống, Vân Ương thủ đoạn vừa chuyển, bắt lấy nó ruột trực tiếp từ nó trong bụng xả ra tới. Chương 45 nghiên cứu T2. Đỏ sầm lại có chút phát nùng nội tạng xôn xao theo Vân Ương huyết tinh đến cực điểm động tác từ trên bụng động liên tiếp rớt ra tới. Làm người đầu phát trướng nồng đậm tanh hôi làm cách gần nhất Âu Dương Dương đầu váng mắt hoa đến không có biện pháp duy trì được bám vào thân thể thượng thủy dị năng. Kiên trì. Vân Ương khẩn chế trụ muốn chạy trốn T2, thị huyết âm ngoan cười vừa vặn bị đồng hồ ca mạ giặt chiếu tiến, xoáy phủ đùi bọn họ vẻ mặt. Muốn chạy. T2 giơ lên tay trái, tính toán véo thượng Vân Ương mảnh khảnh cổ. Sao biết Vân Ương một cái tay khác lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trực tiếp tá rớt nó tay trái, nhìn dáng vẻ chỉ là làn da tương đối ngạnh, bên trong vẫn là giống nhau. Phảng phất ở thực nghiệm giống nhau lại tá rớt nó cánh tay phải, sau đó nhảy khai vài bước, đối với trên màn hình đã xem choáng váng vài người nói, thấy rõ ràng. Xem. Thấy rõ ràng Sở Nhất Thần dại ra trả lời nói, chúng ta gặp phải cũng chỉ có một cái chết ta, hắn đội trưởng đã không thể dùng nhân loại bình thường tới khái quát. Bộ đội đặc chủng A. Vân Ương trầm mặc một chút, nàng tựa hồ lại đã quên bọn họ cùng nàng không giống nhau. Vì thế nàng đá phiên đã bắt đầu chạy trốn T2, dẫm lên nó bối, nói, trở về giáo các ngươi hủy đi cốt. Có thể hay không không học. Gặp được nguy hiểm người bản năng là chạy trốn mà không phải đón khó mà lên A. Nàng ngồi xổm xuống, ấn ấn T2 xương bả vai, mang theo đặc thù bao tay cũng không ảnh hưởng tay nàng cảm. T2 làn da vẫn là cùng nhân loại giống nhau mềm mại, nhưng lực phòng ngự lại mạnh hơn không ít. Bàn tay theo xương bả vai đi xuống, sau đó ấn ở xương sống thượng. Nhướng mày, giơ lên tay một quyền đánh vào T2 lưng thượng, rước lấy nó gầm lên giận dữ. Nàng dựa vào trực giác đem T2 bị phế bỏ cánh tay nâng lên, nắm chặt vài cái, nguyên lai là như thế này. Ở màn ảnh bên kia nhìn Vân Ương động tác mấy người sôi nổi cảm thấy người này đã không phải người. Bình thường tang thi đều có thể đem bọn họ mang nhập hiểm cảnh, gia hỏa này thế nhưng như thế thành thơi ngồi xổm tiến hóa tang thi trên người nghiên cứu nó. Đối với đã không có giá trị lợi dụng T2, Vân Ương thực quyết đoán vặn gây nó cổ. Sau đó nâng lên thủ đoạn, đối diện màn ảnh, bị bắn đến một ít máu cùng dính điểm cho bụi mặt làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng, một đám không tự giác thẳng thắn lưng, biểu tình nghiêm túc đến như là đang chờ đợi thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh binh lính. Có lẽ là nhìn quen loại này tình hình, nàng không thèm để ý nói, trước mắt mới thôi, ta gặp được T2 đều là không hoàn toàn thể, cho nên tương đối dễ đối phó. Nàng đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện, bình thường tang thi tiến hóa thành T2 điều kiện còn không minh xác, nhưng T2 tiến hóa là yêu cầu một cái quá độ mới có thể tới hoàn toàn thể, lực lượng cùng phòng ngự sẽ được đến rất mạnh tăng lên. T2 lưng phòng ngự độ cứng tối cao, tứ chi yếu kém. Có thể suy đoán nó phòng ngự tính là khuyết tán hình. Không bài trừ đương chúng nó tứ chi phòng ngự độ cứng cùng xương sống ngang nhau sau, tiến hóa thành T3 khả năng. Trở lên, là ta suy đoán, chỉ cung tham khảo. Vân Ương ngồi ở ghế điều khiển, tiếp nhận Âu Dương Dương chủ động truyền đạt xoa xoa mặt, từ kính chiếu hậu trông được hướng sắc mặt phiếm thanh người, nói, Âu Dương phu nhân, ta trong đội ngũ không cho phép xuất hiện kẻ yếu, nếu ngươi như thế tiếp tục đi xuống, ngươi sẽ bị vứt bỏ. Ngươi, Âu Dương phu nhân suy yếu thở phì phò, trống rỗng đầu làm nàng vô pháp tổ chức ngôn ngữ đi chỉ trích Vân Ương. Vân đội trưởng yên tâm, ta sẽ hảo hảo quản giáo ta thế tử. Vân Ương nhìn mắt Âu Dương núi xa, cái gì cũng thật tốt đem tầm mắt triệu hồi đồng hồ thượng tiểu màn hình, gia nhập ta đội ngũ nhất định phải quên chính mình trước kia thân phận, làm không được điểm này còn chơi chính mình tính tình. Lan, chương 46 hội hợp. Nàng nhưng không quên ở Tả Vũ Tây đại tiểu thư thái độ, lấy phù bùi năng lực, không nên là cái này điểm cùng Sở Nhất Thần bọn họ hội hợp. Duy nhất khả năng chính là Tả Vũ Tây cái này ngu xuẩn trọc phiên thoái, kéo tiến độ. Chờ ta trở về. Tiền đề là ngươi phải về đến đi. Nàng lạnh lạnh đánh gãy Tả Vũ Tây nói, nhìn hai mắt đỏ lên người, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, ngươi cảm thấy ở ta không cho phép dưới tình huống, ngươi còn có thể trở về. Hư lệnh một tiếng trực tiếp cắt đứt, phát động xe, hướng Sở Nhất Thần bọn họ sở tại xuất phát. Tả Vũ Tây hung tợn mà trừng mắt đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn về phía phù đùi, cả giận nói, chúng ta đi. Nỗ lực nghẹn ý cười phù đùi kéo kéo khoe miệng, ho khan vài tiếng, nói, khó mà làm được. Bột có phân phó, muốn nàng đi theo đáng yêu Vân đâu. Ngươi thế nhưng không nghe mệnh lệnh của ta. Tả Vũ Tây nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Ta nhất định phải hướng Tư Mặc ca cáo ngươi trạng. Sở Nhất Thần lúc này lui về phía sau hai bước, Chu Cầm hỏi, ngươi làm gì? Nghe nói não tàn sẽ lây bệnh, ra sợ hãi. Nói kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Các ngươi đều khi dễ ta. Tả Vũ Tây ngồi xổm xuống thân ôm đầu gối vùi đầu khóc lớn. Nhưng khóc về khóc, biết lớn tiếng sẽ đưa tới tang thi nàng tự động đem tiếng khóc gáp đến thấp nhất, giống môi giống nhau tạc âm. Phu bùi sớm đã thói quen nàng cái dạng này, thực dứt khoát không để ý tới nàng. Chờ Vân Ương tới nơi này thời điểm, Tả Vũ Tây đã sớm không khóc, chỉ là hốc mắt có điểm hồng. Phu bùi trộm xe kinh nghiệm phong phú, thực mau liền làm ra một đài dung lượng khá lớn xe hơi nhỏ, đem đồ vật toàn bộ phóng tới trong xe sau, đi đến Vân Ương xe bên, vô vô cửa xe, hỏi, đi nào con đường? Đại lộ. Hảo đi, đương nàng không hỏi. Vân Ương làm sở nhất thần, Chu Cầm, Âu Dương Dương còn có phủ đuổi cùng chính mình ngồi một chiếc xe, đem Âu Dương núi xa đám người đuổi tới một khác đài trên xe. Tuy rằng kia đài xe vật tư tương đối nhiều, nhưng nàng một chút đều không lo lắng Âu Dương núi xa sẽ đem xe khai đi. Thực không có cảm giác an toàn Tả Vũ Tây khóc nháo không muốn cùng phù đuổi tách ra, nhưng là ở Vân Ương cái gì lời nói cũng không nói nhìn chăm chú hạ, 3 giây đều chịu đựng không nổi tự giác ngồi trên Âu Dương núi xa xe. Ha ha ha! Vân Ương ngươi cũng quá lợi hại. Một ánh mắt liền đem kia tiểu công chúa cấp chấn áp. 3 giây, phù đuổi là thật sự đến 3 giây. Liên điểm này thời gian, Vân Ương chỉ dùng một ánh mắt liền đem một cái khóc lớn đại náo chỉ kém không trên mặt đất lăn lộn người cấp hàng phục. Nàng thật là quá bội phục. Kẻ ngu dốt. Nàng liếc mắt nhìn thời gian, trong tình huống bình thường từ nơi này tới Z thị lái xe yêu cầu 2 ngày thời gian, nhưng suy xét đến đủ loại nhân tố, chỉ sợ rất khó. Thiên sinh không biết như thế nào. Đã tới rồi sao? Ta cảm thấy cao tốc lộ không dễ đi, tuy rằng mau. Nhưng chiếc xe cũng nhiều, không chuẩn có tai nạn giao thông liên hoàn. Sở nhất thần uống một ngụm đồ uống, nói, không bằng đi quốc tỉnh huyện nói. Chúng ta vòng quanh cong đi không chuẩn còn có thể thu thập rất nhiều vật tư. Ấn ngươi như thế nói, kia đến vòng nhiều ít cong mới có thể đến rét thị. Chu Cầm nhịn không được phun tảo. Sẽ lái phi cơ sao? Vân Ương hỏi phù bùi. Sẽ không. Thụy khác nhưng thật ra phương diện này năng thủ, nàng nhiều lắm khai xe con. Biết nơi nào có phi cơ sử dụng sổ tay cùng kết cấu bản vẽ sao? Nàng không chút để ý hỏi. Phu Bùi đột nhiên có loại dự cảm bất tường, ngươi muốn làm sao? Lái xe quá chậm, vậy lái phi cơ qua đi hảo. Nàng nói thẳng không cố kỵ. Phu Bùi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến nàng tuổi. Sau đó diện than hỏi, ngươi có bằng lái sao? Không có. Vậy ngươi học được lái xe? Xem. Chương 47 lựa chọn tin tưởng. Phu Bùi vội vàng đem đai an toàn hệ thượng, ngươi như thế nào xem? Mắt. Vân Ương hồi cho nàng một cái xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, độc miệng nói, chính mình không cái loại này thiên phú còn không cho phép người khác có. Một đòn ngay tim. Phu Bùi ôm ngực nhìn nàng, ngươi miệng cùng Tang Thi cùng nhau thăng cấp. Đủ độc. Là ngươi kháng đả kích năng lực không được. Nàng liếc mắt đai an toàn, nếu lại xuất hiện T2, ngươi loại này hành vi hoàn toàn là tìm chết. Nghe vậy, Phù Bùi lại đem đai an toàn cởi bỏ, ngươi cảm thấy chúng ta gặp được T2 một mình đấu thắng suất là nhiều ít. Vân Ương nhìn phía trước, trực tiếp đem Du đang ở đường cái trung gian Tang Thi đánh ngã, nghiền qua đi. Nàng ở trong óc bắt trước tính toán một chút, 3 cái liên hợp đánh 1 cái thắng suất không sai biệt lắm là 2. Phù Bùi cho rằng nàng không có đem chính mình tính đi vào, vì thế liền hỏi, ta đâu? Ngươi cảm thấy Chu Cầm có sức chiến đấu? Chu Cầm trước mắt đối phó bình thường Tang Thi còn có thể, nhưng muốn khiêu chiến tiến hóa sau Tang Thi, phỏng chừng còn muốn rèn luyện một đoạn thời gian. Ngươi cũng quá khinh thường ta đi. Tốt xấu nàng cũng là chịu quá huấn luyện. Không phải khinh thường. Nhìn trước mắt phương cột múc đường, hướng huyện thành chạy tới, là sự thật. Phu Bùi là hoàn toàn không biết giận, đối mềm cứng không ăn Vân Ương tức giận chỉ biết cho chính mình tìm tội chịu, vì thế nàng thực vui sướng thay đổi đề tài. Chúng ta đi này nói sẽ tới ven sông huyện, nghe nói kia có cái địa phương vẫn là cái phong cảnh khu đâu. Ân, lượng người cao, Tang Thi phỏng trừng cũng không phải ít. Vân Ương nhàn nhạt bát nước lạnh, tới gần vùng ngoại thành sẽ có nhà dân, cho nên nơi đó cho dù có Tang Thi cũng sẽ không quá dày đặc. Ta trước chảo mấy chỉ lại đây cho các ngươi luyện luyện hủy đi cốt. Chảo, thật hủy đi a? Phu Bùi cùng Sở Nhất Thần đồng thời phát ra nghi vấn. Chu Cầm còn lại là trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Không hủy đi Tang Thi liền chờ Tang Thi tới hủy đi ngươi, chính mình tuyển một cái. Đơn giản thô bạo nói trực tiếp đổ Sở Nhất Thần miệng. Chờ tới mục đích địa, Vân Ương nhanh chóng đem bồi hồi ở 2 tầng nhà dân ngoại Tang Thi tá rất cảm, dùng dây thừng bó trụ, tiếp theo đem nhà dân Tang Thi toàn bộ thanh ra tới, cầm một lọ nước khoáng, nhìn bọn họ, nghỉ ngơi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Sôi nổi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Xem một đám đều tự giác vào nhà tìm địa phương nghỉ ngơi, Vân Ương chỉ đối Phù Bùi ngoắc ngón tay, chính mình ngồi vào tiểu băng ghế thượng, đem áo trên thoát đến chỉ còn lại có áo ngực sau, lấy ra dược du, phiền toái giúp ta sát một chút. Phù Bùi tiếp nhận dược du, nhìn đến cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ phần lưng xanh tím ứ thương khi, cổ họng căng thẳng, tê hai làm cho. Vân Ương nhìn nơi xa, dần dần ấm lại nhiệt độ không khí làm nàng thoải mái híp mắt chử, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Người không sao chứ? Phù Bùi dùng thủy dính ướt khăn lông, đem nàng phần lưng lau khô sau bắt đầu cho nàng đẩy xoa, loại này ứ thương ngươi xương cốt không đoạn.